Đoạ thần tiểu giới một khi thiên đạo hoàn thiện, như vậy ở vào nhân quả, nhất định sẽ tại hạ linh vực chung mở ra thông đạo. Thậm chí sẽ khai ra một cái làm cổ thú đi ra ngoài thông đạo. Cổ thú hiện giờ là mới như vậy điểm tu vi, nhưng là có tự thân đối thiên địa quy tắc cường hãn hiểu được, cùng thuần tịnh huyết mạch, một khi thả ra đi, bọn họ chỉ là yêu cầu một cái thời gian cùng hoàn cảnh. Mà một khi cùng hạ linh vực liên hợp, kia hạ linh vực chính là cái thiên nhiên hoàn cảnh. Hơn nữa nghe nói, hạ linh vực, đặc biệt là bản không giới, chính là có không ít yêu thú ở. Tóm lại là thú loại, lại cùng là một cây dây thừng mặt trên châu chấu. Tề Quý Vân ánh mắt sâu kín. Thẩm Thanh Nhất, ngươi không khỏi tưởng quá mức thiên chân, cho dù các ngươi thật sự có thiên địa nhân quả ở, chính là này phân thiên địa nhân quả có thể duy trì bao lâu. Các ngươi có thể ở trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng ra cùng tiên giới chống lại thế lực sao? Ngươi đây là ở tìm chết. Thẩm Thanh Nhất lau một phen khỏe miệng máu tươi, nhìn Tề Quý Vân càng thêm âm lãnh ánh mắt, lại cười càng ngày càng sán lạ. Ai nói đâu? Ta nói muốn sát Thánh Vương Điện, sát khinh nhục chúng ta tiên giới tu sĩ, chính là nói giết sạch tiên giới cho nên tu sĩ thế lực. Ngươi, các ngươi, có thể đại biểu toàn bộ tu tiên giới. Thẩm Thanh Nhất trong mắt quang mang càng ngày càng thịnh, tươi cười sán lạn lại không có độ ấm. Hơn nữa, ta trong tay nhân quả, ta tin tưởng đều có người nguyện ý cùng ta. Cùng chúng ta hạ lĩnh vực tu sĩ hợp tác. Không phải sao? Ích lợi. Ai không nghĩ muốn? Thấu chương xong. Chương 929 bức cảnh ô liu. Chương 929 bức cảnh ô liu. Hiện giờ chính là có sẵn ích lợi đặt ở bọn họ trước mắt. Hơn nữa, nàng cũng không tin, tu tiên giới không có người mắt thèm như vậy một khối to thịt mỡ. Thu hận Thánh Vương Điện cùng đỏ mắt tiên minh tu sĩ thế lực tự nhiên sẽ tiếp nhận. Mình, ám, thành người trên một chiếc thuyền, ai cũng đừng nghĩ thoát thân. Muốn đem bọn họ cô lập. Sau đó tùy ý bọn họ sâu xé, cuối cùng còn đứng ở đạo nghĩa thượng chỉ trích bọn họ. Làm cho bọn họ không cần phản kháng, đương cái mặc người sâu xé thịt cá. Sau đó lại nghe theo bọn họ mệnh lệnh, làm hướng nơi nào liền hướng nơi nào. Trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy? Liền bọn họ Thánh Vương Điện, liền bọn họ tiên giới tiên minh sẽ tưởng. Mặc kệ là đọa thần tiểu giới cũng hảo, vẫn là bên ngoài nhìn các tu sĩ, giờ phút này đều thập phần an tĩnh. Tề Quý Vân sắc mặt khó coi, nhưng hiện giờ đọa thần tiểu giới ngoại đã chạy đến mặt khác rất nhiều tu sĩ. Hắn tự nhiên thấy được một ít tu sĩ đôi mắt lập lòe. Cũng không phải là tiên giới tiên minh cùng Thánh Vương Điện tu sĩ không chế đọa thần tiểu giới lâu lắm, nay khối đại thịt mỡ ai không nghi muốn. Chính là quá vãng, bởi vì hai người đem không gắt gao, bọn họ cũng chỉ có thể thuận lợi mọi bề, cho bọn hắn chỗ tốt, làm cho bọn họ đi vào. Bởi vậy nhưng có không ít tu sĩ, thế lực bị Thánh Vương Điện cùng tiên minh người ta nói cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Trước kia bọn họ chỉ có thể bóp mũi nhận, rốt cuộc mặt mũi so ra kém tài nguyên. Nhưng hôm nay đâu? Một khi cái này Thánh Vương Điện cùng tiên minh lũng đoạn bị đánh vỡ, như vậy chú định cái này đập lớn sẽ nháy mắt sụp đổ. Chỉ là ngại với hai bên thế lực cường đại, nhất thời, vẫn là không có tu sĩ thế lực đi làm cái kia chim đầu đàn. Thẩm Thanh Nhất cũng không đổi, rốt cuộc giờ phút này cấp không nên là bọn họ. Tới rồi tiên minh các trưởng lão lẫn nhau đối diện, còn muốn từ giữa quay vòng một vài. Rốt cuộc lại nói như thế nào? Thẩm Thanh Nhất cùng hạ linh vực các tu sĩ sau khi phi thăng, đều vô cùng có khả năng về bọn họ còn hạt. Thẩm Thanh Nhất bất quá là ở khí bọn họ tiên minh làm việc, khí bọn họ không giúp đỡ hạ linh vực. Nhưng nàng cũng không nghĩ tưởng tượng, tu tiên giới vốn chính là cá lớn nuốt cá bé, bọn họ đều ở vì tài nguyên hối hả ngược xuôi, ai mà không có lợi thì không dậy sớm. Thẩm Thanh Nhất, ta biết các ngươi hạ linh vực có khí, nhưng là sự tình quan toàn bộ tiên giới, ngươi thân là đạo môn đệ tử, sao có thể như thế nghĩa khí nắm quyền. Nghe được lời này, Thẩm Thanh Nhất không khỏi cười, như vậy kịch bản, từ nàng tiến vào tu tiên giới bắt đầu. Liền vẫn luôn ở trình diễn. Vì cái gì những người này luôn là thích dùng đại nghĩa đi áp chế người khác, đứng ở đạo đức điểm cao đi chỉ trích người khác, nhưng mà chính bọn họ lại làm heo chó không bằng sự tình. Nếu là bọn họ vẫn luôn lạnh nhạt, vẫn luôn mới vừa đi xuống, có lẽ còn sẽ không làm Thẩm Thanh Nhất như vậy chán ghét. Nhưng là không có. Những người này ở vào cường thế thời điểm cao cao tại thượng, ở vào nhược thế thời điểm còn muốn cao cao tại thượng. Thiếu mẹ nó vô nghĩa, muốn dùng đạo nghĩa áp ta. A, các ngươi sớm hắn sao làm gì đi. Hiện tại tới nói cái gì tu tiên giới đại nghĩa, đại ái. Đi ngươi mã. Thẩm Thanh Nhất cũng là bị khí tàn nhẫn. Bọn họ bị áp bách, bóc lột, lừa gạt lâu như vậy. Hiện giờ liền muốn kẻ hèn nói mấy câu, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Cho rằng chính mình mặt đại. Việc này là không gác ở bọn họ trên người, bọn họ liền sẽ nói chuyện. Dù sao thịt ra ở ai trên người, ai đau lòng. Lời nói ai sẽ không nói. Muốn liền phải, không nghĩ muốn liền cút đi, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Có thể kéo xuống nhiều người như vậy cùng nhau, lão tử chính là đã chết. Cũng là cười. Dù sao giờ phút này bọn họ không có lựa chọn nào khác không phải sao. Hơn nữa giờ phút này, cũng không phải bọn họ hạ linh vực cầu người. Liêu Khánh Tân cả người nhiễm huyết, còn mù một con mắt. Nhìn đầy trời huyết sắc, trong lòng thống hận phẫn nộ tràn ngập. Như vậy cảm giác, là bọn họ sở hữu hạ linh vực tu sĩ giờ phút này trong lòng cảm thụ. Bọn họ quá nghẹn khuất. Từ Thánh Vương điện âm bọn họ, tiên giới nhúng tay bắt đầu, bọn họ liền vẫn luôn bị người đè nặng. Không có công bằng đáng nói, không có hy vọng đáng nói. Đồng quy vu tận. Không biết là ai hô một câu, nháy mắt điểm bạo sở hữu hạ linh vực tu sĩ cảm xúc. Bọn họ nghẹn khuất. Bọn họ không chỗ phát tiết. Bọn họ chỉ nghĩ tồn tại. Chỉ nghĩ bảo vệ cho chính mình ra, bọn họ có cái gì sai. Liên tính tu tiên giới cường giả vi tôn, khả năng lực hạn chế bọn họ hướng lên trên du, căn bản lay động không được những cái đó cường giả ích lợi. Quần quận trời cao, toàn bộ phù sinh vạn vực, trừ bỏ tu luyện tài nguyên, liền thật sự không có mặt khác tài nguyên sao. Thế cho nên trừ bỏ cường giả, mặt khác sinh linh đều không xứng sống sót. Như vậy cái này cường giả vi tôn, lại làm sao không phải cấp một ít người, tùy ý giết người, lại làm chính mình, làm người khác cảm thấy đương nhiên lấy cớ. Nhìn giận dữ hạ linh vực tu sĩ, một ít tiên minh trưởng lao sắc mặt khó coi, nhưng giờ phút này hai giới dung hợp, đã là xu thế tất yếu. Bên ngoài thiên kiếp đã vận sức chờ phát động, đoạ thần tiểu giới lịch sử, sắp trở thành qua đi. Một ít tu sĩ xem sắc mặt kích động. Một khi cái này cục diện bị đánh vỡ, như vậy sẽ có vô số tu sĩ trào ra. Toàn bộ tu tiên giới tài nguyên, đem bị một lần nữa phân chia. Bọn họ cũng đem có cạnh tranh cơ hội. Nhiên, đem khống đoạ thần tiểu giới hai bên vì tiên giới cường giả, bọn họ cần phải có một cái đi đầu xung phong. Cái kia xuất đầu, có lẽ chú định cùng hai bên là địch. Thẩm Thanh Nhất, ngươi phải nghĩ kỹ, ngươi tương lai, ngươi sư môn tương lai, các ngươi hạ linh vực tương lai. Các ngươi chẳng lẽ muốn vĩnh viễn ngốc tại hạ vực, chết già ở nơi đó. Ngươi tư chất như vậy hảo, không nên như vậy hành động theo cảm tình. Bổn tiên tôn biết ngươi trong lòng khó chịu, ngươi yên tâm, nếu là ngươi nguyện ý. Chúng ta có thể bồi thường ngươi, đối đãi ngươi phi thăng lúc sau, bổn tiên tôn còn có thể thu ngươi vì đồ đệ, như thế nào? Bổn tiên tôn tin tưởng, ngươi thân là đạo môn thiên kiêu đệ tử, hẳn là biết cái nào nặng cái nào nhẹ. Thượng từ làm trung tiên vực tiên minh quan trọng trưởng lão, tự nhiên có cái này đặc quyền. Hắn vừa nói sau, làm ở đây rất nhiều tu sĩ sôi nổi biến sắc. Một cái đại la kim tiên đệ tử, kia chú định có vô số tài nguyên, lưng dựa núi lớn. Chính bọn họ đều không khỏi cảm thấy, nếu là chính mình chắc chắn do dự, nói không chừng còn sẽ lựa chọn điều kiện này. Rốt cuộc giờ phút này, hạ linh vực cũng hóa hiểm vi di. Thẩm Thanh Nhất làm sự tình đã vậy là đủ rồi, không đáng lại vì một cái hạ linh vực mà từ bỏ chính mình tài nguyên. Hơn nữa nếu là cự tuyệt nói, không chỉ có bác một cái nhãn hiệu lâu đời đại la kim tiên mặt mũi, cũng tương đương tuyên bố không tiến vào tiên minh thế lực. Thẩm Thanh Nhất vốn là cùng Thánh Vương điện thế bất lưỡng lập, nếu là lại cự tuyệt tiên minh cảnh ô lưu, vì nếu là tiến vào tiên giới. Khủng bố bước đi duy gian. Thẩm Thanh Nhất trên mặt tươi cười bất biến. Người này trong lời nói ý tứ nàng đương nhiên rõ ràng. Hơn nữa không chỉ có như thế, người này trong tối ngoài sáng còn nói cho nàng, nàng thân là đạo môn đệ tử, chẳng lẽ muốn cho ma môn bên kia có chỗ trống nhưng toàn sao? Nếu là từ trước, nói không chừng nàng thật đúng là sẽ suy xét. Chính là hiện giờ. Tựa như ôn ánh hàn theo như lời, cái gì là đạo? Cái gì là ma? Đạo môn liền nhất định là người tốt. Ma môn liền tất cả đều là ác nhân. Buồn cười đến cực điểm. Đạo ma tự tại nhân tâm, có thể tả hữu trong đó, trước nay đều là nhân tâm. Đáng tiếc, lòng người khó dò. Thấu chương xong. Chương 930 ra tay. Chương 930 ra tay. Nàng hôm nay nếu là thật sự tiếp cái này cành ô liu, như vậy chính mình như vậy nỗ lực lại là vì cái gì? Cho dù bọn họ tương lai gian nan, nhưng là tóm lại có chính bọn họ lựa chọn cơ hội, tổng hội có hy vọng tồn tại. Nếu là thật sự như vậy chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, như vậy bất quá lại là ra ổ sói, lại tiến hang hổ. Nói thật dễ nghe, là đại la kim tiên đệ tử. Có vô số tài nguyên, thân phận tôn quý, lương dựa núi lớn. Chính là này đó đều là từ người khác định đoạt. Nàng lộ muốn nắm ở chính mình trong tay. Hạ linh vực tu sĩ không khỏi có chút khẩn trương nhìn Thẩm Thanh Nhất. Nhưng mà giờ phút này, bọn họ ai đều không có mở miệng. Thẩm Thanh Nhất đầy người máu tươi, còn có kia đầu trói mắt đầu bạc, đủ để có thể thấy được nàng sở làm này đó, cũng không phải không có trả giá đại giới. Cho dù nàng giờ phút này quy thuận tiên minh, như vậy bọn họ cũng không tính hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chẳng qua là nỗ lực lâu như vậy, lại về tới khởi điểm. Mà thôi, Nhưng là này có thể quái Thẩm Thanh Nhất sao? Không thể. Nàng làm đã cũng đủ nhiều, nàng sức của một người, lại như thế nào lay động toàn bộ tiên minh, toàn bộ thánh vương điện. Như vậy cũng khá tốt. Một ít người cúi đầu, tuy rằng như vậy khuyên nhủ chính mình, chính là vẫn là nhịn không được trong lòng ôm ấp một tia hy vọng. Bọn họ ăn qua quá nhiều đau khổ, cũng không sợ hy sinh. Những cái đó đã ngã xuống đồng bào nhóm còn rõ ràng trước mắt. Có thể hay không không cần từ bỏ bọn họ. Nhưng là, như vậy, Thẩm Thanh Nhất nguy cơ lại làm sao bây giờ? Thượng Từ trên mặt mang cười, chỉ là trong mắt lại vô nửa phần ý cười. Như vậy mở miệng, tuy rằng nhìn là hắn ra điều kiện, nhưng là cũng có một loại bị Thẩm Thanh Nhất nắm cái mũi đi hiểm nghi. Nàng là Nguyên Anh tu sĩ, mà hắn là Đại La Kim Tiên. Cái này Thẩm Thanh Nhất lại không rõ một đạo lý, quá cứng dễ gãy. Đối mặt đông đảo tầm mắt, đặc biệt là những cái đó các tiên nhân sắc bén tầm mắt, nói không sợ, đó là giả. Ống tay háo hạ tay, gắt gao nắm. Thẩm Thanh Nhất không nói gì, mà đây cũng là một loại biến tướng cự tuyệt. Cho dù này phân nỗ lực nàng chiếm đầu to, nhưng là nàng không phải một người. Trước có lao tổ các tiền bối lót đường, hiện giờ cũng có vô số đồng bào chiến đấu hăng hái, càng là trong tối ngoài sáng hy sinh vô số đồng bào. Nàng phía sau, còn có bạn bè thân thích, tương lai còn sẽ có vãn bối hậu sinh. Thấy nàng như thế dầu muối không ăn, Thượng Từ trên mặt cười không khỏi chậm rãi rút đi, tùy theo hiện lên chính là sát ý. Một bên Thánh Vương Điện tu sĩ yên lặng nhìn. Bọn họ tự nhiên hận cực kỳ Thẩm Thanh Nhất. Nhưng là chó cắn chó, bọn họ cũng mừng rỡ thấy. Thật là thật lớn uy phong. Bản tôn nhưng thật ra không biết, khi nào, tiên minh từ ngươi trung vực nói chuyện, cũng hoặc là toàn bộ tiên minh ngươi định đoạt. Một cổ uy áp từ thiên mà tả, thẳng tắp dừng ở chúng tu thân thượng. Mọi người sắc mặt sôi nổi biến đổi. Thượng Từ sắc mặt khó coi, đột nhiên nhìn về phía đạp vỡ hư không mà đến tu sĩ. Thời Văn Ngộ. Đào hút không khí thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Đối Thượng Từ sắc mặt sắc ý, Thời Văn Ngộ đột nhiên ra tay. Một trường xếp hạng Tề Quý Vân trên người. Đại La Kim Tiên đỉnh thực lực, là thánh giả dưới người mạnh nhất. Tề Quý Vân bất quá là ăn đan dược trồng chất ra tới thực lực, sao có thể cùng chi tướng chống lại. Nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài. Thượng Từ thấy người một nhà bị đánh, cũng nháy mắt ra tay. Chẳng qua hắn lại không phải Thời Văn Ngộ đối thủ. Hai cái Đại La Kim Tiên đối chiến, chung quanh đánh sâu vào năng lượng, cơ hồ làm một ít tu sĩ thở không nổi. Mà này vẫn là hai người vô dụng pháp lực phát ra công kích. Thời Văn Ngộ. Ngươi thật khi ta trung vực tiên minh không có người sao? Ngươi là tưởng khơi mào tiên minh cùng Đạo Văn Sơn chiến tranh sao? Thời Văn Ngộ trong mắt sát ý sôi trào, nghe được hắn lời này, giận cực phản cười. Thượng Từ, lão tử hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem, lão tử là như thế nào khơi mào chiến tranh. Phanh. Thời Văn Ngộ một trào ra, mọi người chỉ cảm thấy không gian nhoáng lên, đãi lại lần nữa thấy rõ ràng hai người khi, sắc mặt tức khắc biến đổi. Thời Văn Ngộ tay hung hăng ninh ở Thượng Từ trên đỉnh đầu, rất có một cái bất mãn, liền bóp nát người đầu. Kia chính là Tử Huyệt. Mặt khác trưởng lao thấy vậy, không khỏi đại kinh thất sắc, cũng không hề ngồi xem hổ đấu. Thời Tôn Giả. Mong rằng thủ hạ lưu tình. Trung tiên vực tiên minh tổng minh chủ Long Hướng rốt cuộc ra mặt. Thời Văn Ngộ nhìn thoáng qua cách đó không xa Thánh Vương Điện tu sĩ, một phen ném ra Thượng Từ. Phanh. Thượng Từ thân mình hung hăng tạp dừng ở Thánh Vương Điện phương hướng, áp đảo một mảnh. Cái này làm cho đi đầu kim mặt người sắc mặt khó coi đến cực điểm. Mà tới rồi ba cái điện chủ cũng sắc mặt khó coi. Thời Văn Ngộ, ngươi đây là có ý tứ gì? Thời Văn Ngộ thấy Thượng Từ miệng phun máu tươi, vỗ vỗ chính mình tay, ánh mắt dừng ở Thánh Vương Điện mấy cái điện chủ trên người. Có ý tứ gì? Các ngươi là ở cùng bản tôn giả ngu sao? Thời Văn Ngộ nhìn chung quanh bốn phía, quanh thân hơi thở đẩy ra. Nháy mắt, Đại La Kim Tiên đỉnh thực lực nghiền áp mà xuống. Chính là Thánh Vương Điện mấy cái điện chủ đều phải tránh đi mũi nhọn, cái này làm cho chúng tu kinh sợ đồng thời, lại nhịn không được suy đoán. Bản tôn bế quan Đạo Văn Sơn nhiều năm, nhưng không đại biểu Đạo Văn Sơn không người. Không đại biểu tiên giới là một ít cẩu đồ vật định đoạt. Thật dám lấy ta tiên giới năm tiên vực chơi đao, vậy phải làm hảo bị băng tay chuẩn bị. Thiên minh các trưởng lão chỉ cảm thấy phẫn nộ nan kham. Phanh. Một đạo thân ảnh bay ngược đi ra ngoài, mọi người đồng thời nhìn lại. Chỉ thấy cái kia ra tay kim mặt người ở giữa không trung nháy mắt hóa thành huyết vụ. A, Thánh Vương Điện, thiên minh thật là thật lớn gió nhẹ. Ta dư lão ma nhưng thật ra muốn nhìn, là ai muốn động thủ giết ta dư ra con nối dõi. Kim mặt sứ giả bị giết, ba cái điện chủ phẫn nộ. Thật khi ta Thánh Vương Điện nhầm người đắn đo. Bang, một cái bàn tay dừng ở trước hết nói chuyện chín điện chủ trên mặt. Vây xem tu sĩ nháy mắt ngừng thở. Thời Văn Ngộ thấy rõ ràng người tới sau, nhịn không được đồng tử co rụt lại. Dư gia Dư Nhất Hàn, Đại La Kim Tiên đỉnh tu sĩ, ở tu tiên giới được xưng là Dư lão ma. Thủ đoạn tàn nhẫn, hỉ nộ vô thường, là tu tiên giới công nhận kẻ điên loại tôn giả. Mà làm Dư gia chiến lược bảng xếp hạng ở phía trước lão tổ, sức chiến đấu đó là không cần phải nói. Hơn nữa Dư gia sở dĩ làm tiên giới trung thế lực kiêng kỵ, không chỉ có bởi vì này gia tộc khổng lồ, còn bởi vì này lương dựa một cái nửa thánh. Chín điện chủ phẫn nộ muốn ra tay, lại bị sáu điện chủ cùng tam điện chủ giữ chặt. Hiện giờ đạo Văn Sơn thời Văn Ngộ rời núi, như vậy đã nói lên kia mấy cái lao đông tây khả năng cũng bị kinh động. Thánh Vương Điện sở dĩ dám như vậy kiêu ngạo, nguyên nhân chi nhất, chính là tiên minh ăn mềm sợ ngạnh. Nhưng là kia mấy cái lao đông tây chính là xương cứng, bọn họ nếu là dám gặm, vậy phải làm hảo khái toé một ngụm nha chuẩn bị. Mà nếu là lại trêu chọc thượng ma môn Dư gia, huống hổ Dư gia cùng Thánh Vương Điện, giờ phút này còn không thể xé rách mặt. Nếu không khó bảo toàn Thánh Vương Điện sẽ không hai mặt thụ địch. Nhiên chín điện chủ phẫn nộ, bị phiến bên kia mặt đau, lỗ thai cũng ẩm ẩm vang lên. Khẩu khí này, hắn khó nuốt xuống đi. Dư lão ma, ngươi vừa ra tới liền đánh ta Thánh Vương Điện người, dù sao cũng phải cấp cái lý do đi. Tuy rằng không thể trực tiếp xé rách mặt, nhưng là cũng không thể chịu đựng không ra tiếng, nếu không Thánh Vương Điện mặt hướng nơi nào gác. Dư lão ma nghe được hắn lời này, một đôi âm u đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ba người. Lỗ thai điếc, đụng đến ta Dư gia con nối dõi, còn muốn lao tử chịu đựng. Thấu chương xong. Chương 931 ích lợi liên lụy. Chương 931 ích lợi liên lụy. Thẩm Thanh Nhất sự tình đã thọc tới rồi hắn nơi này, tuy rằng Dư lão ma cũng không rõ ràng đây là ai ở bên ngoài lưu lại loại, nhưng là không ảnh hưởng hắn mượn cơ hội ra tay, cùng với vì Dư gia vớt chỗ tốt. Người khác không dám đi phía trước hướng, hắn Dư gia dám. Không nói Dư gia thực lực ở nơi đó, chính là cùng Thánh Vương Điện trong tối ngoài sáng không đối phó, mặc kệ Thánh Vương Điện biến cường, chính là cấp Dư gia tìm chết lộ. Cái này chim đầu đàn với người khác là điều nguy hiểm chiêu số, nhưng là đối với Dư gia tới nói thật đúng là không tính cái gì. Một khi đã như vậy, vì cái gì không lo cái này chim đầu đàn? Còn nhiều đến một ít chỗ tốt. Đến nỗi đạo Văn Sơn, Dư lão ma ánh mắt liếc liếc mắt một cái Thời Văn Ngộ, phát hiện Thời Văn Ngộ cũng cau mày nhìn hắn. Hai người đều biết lẫn nhau một chút chi tiết, tuy rằng đạo ma ở tiên giới cũng không tính thái bình, nhưng là giờ phút này hai bên cũng coi như là cùng thù địch quá. Bởi vậy Thời Văn Ngộ cũng không có nói Dư lão ma cái gì. Rốt cuộc so với đạo ma, hắn càng chán ghét Thánh Vương Điện. Nếu là có thể, ma môn đem bọn họ giết, đều được. Nhưng ở đây đều không phải ngốc tử. Có thể ngồi trên địa vị cao, sao có thể chỉ bằng cá nhân hỉ nộ. Cho dù Thời Văn Ngộ ra tay, kia cũng là có lý do chính đáng, mới khuyên phục đạo Văn Sơn các trưởng lão. Tam điện chủ chịu đựng trong lòng kia khẩu tức giận. Dư lão ma, ta nhớ rõ tiến vào đọa thần tiểu giới tu sĩ, đều là ký xuống sinh tử lệnh. Nếu là ngươi Dư gia đệ tử chết thật bên trong, cũng không thể trách ta Thánh Vương Điện đi. Rốt cuộc cường giả vi tôn, cũng chỉ có thể thuyết minh các ngươi Dư gia đệ tử kỹ không bằng người. Mấy phương nhân mã tiến vào đọa thần tiểu giới, kia sinh tử lệnh đều là trước tiên thiêm tốt, chính là vì phát sinh loại này tiểu nhân đã chết, lao báo thủ hiện tượng. Nếu là như thế này, như vậy mỗi năm đọa thần tiểu giới mở ra, tiên giới đều không thể tránh né một hồi đại chiến. Đương nhiên, hạ linh vực ngoại trừ. Rốt cuộc bọn họ không có lão. Tam điện chủ nói như vậy, cũng là sợ Dư lão ma ra con nối roi thật sự chết ở bọn họ cái nào đệ tử trong tay. Cho dù bọn họ đều từng công đạo quá, một ít không thể động người vẫn là đừng cử động, muốn động cũng muốn ám tới, không cần bị người bắt lấy nhược điểm. Dư lão ma lộ ra một ngụm sắc nhọn hàm răng, ngoài cười nhưng trong không cười. Lão tử ra tay, đương nhiên là bởi vì các ngươi Thánh Vương Điện không biết xấu hổ, tiểu nhân đánh không lại, lão thượng. Tiểu nhân đánh không lại, lão thượng. Ba cái điện chủ tâm đột nhiên nhảy dựng. Dư lão ma lười đến cùng này, đó Thánh Vương Điện cẩu đồ vật lại vô nghĩa. Mà một bên Thời Văn Ngộ nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến đổi, muốn ngăn cản Dư lão ma, nhưng Dư lão ma lại sớm đã dự đoán được, linh lực thêm vào, thanh âm đẩy ra. Thẩm Thanh Nhất, ta Dư gia con nối dõi. Hắn không biết đạo Văn Sơn mục đích rốt cuộc là cái gì. Nhưng là bọn họ nếu sớm không ra tay, mặc kệ là bất đắc dĩ, vẫn là có khác cần tình, đều không liên quan chuyện của hắn. Nếu cho hắn Dư gia lợi dụng sơ hở, như vậy cái này chỗ trống, hắn tự nhiên muốn càng toàn càng lớn, càng toàn càng sâu. Dư lão ma không khỏi hưng phấn mà liếm liếm miệng mình. Một cái thân phụ ma tộc huyết thống, lại có được nho khí công đức tu sĩ. Như thế nào cũng là Dư gia đệ nhất phân. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới. Thẩm Thanh Nhất còn có thể vô thanh vô tức làm ra lớn như vậy một hồi sự tình. Bất quá, rất hợp hắn tâm ý. Nếu đạo môn bên này không dám tiếp nhận, vậy làm cho bọn họ tiếp nhận. Rốt cuộc trừ bỏ kia phiền nhân nho đạo, nay tiểu nha đầu còn tu vô tình đạo. Nghe nói vẫn là sát phạt đạo. Nếu là giáo đến hảo, đó chính là một cái đại sát khí. Hơn nữa, Dư lão ma đôi mắt lóe lóe. Việc này không có làm Dư ra mặt khác trưởng lão lao tổ động thủ, cũng là vì bọn họ suy đoán này tiểu nha đầu trên người huyết là ruột thịt một mạch, cũng không biết là cái nào phân lưu đồ vật dừng ở bên ngoài loại, nhưng là hiện tại đều không quan trọng. Dư lão ma vừa nói sau, tức khắc chung quanh lâm vào một mảnh yên tĩnh. Thời Văn Ngộ sắc mặt khó coi. Dư đạo hữu, này Thẩm Thanh Nhất là ta đạo môn đệ tử. Thẩm Thanh Nhất quyết không thể rơi vào ma môn. Trên người nàng liên lụy nhân quả, cùng với nào đó khả năng, Thời Văn Ngộ quả quyết sẽ không làm Dư lão ma đem người mang về Dư gia. Nếu không chờ Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa xuất hiện khi, nhất định hoàn toàn trở thành một cái đại sát khí. Hắn càng sợ Thẩm Thanh Nhất bởi vì đủ loại, lệ khí nảy sinh, trở thành một cái Dư gia, ma môn, cố máy giết người. Như vậy mặc kệ là đối với đạo môn cũng hảo, đối với tu tiên giới cũng hảo, đều đem sẽ là một hồi tai nạn. Rốt cuộc, nhân đã ra, như vậy quả cũng đem theo nhau mà đến. Dư lão ma kéo kéo khỏe miệng, trong mắt âm u không mang theo độ ấm. Thời Văn Ngộ, Thẩm Thanh Nhất trong cơ thể chảy ta Dư ra huyết mạch không giả, ta Dư ra quả quyết sẽ không dùng huyết mạch gian lận. Hơn nữa, Dư lão ma trên mặt trào phúng, đối thượng một ít tu sĩ đôi mắt. Các ngươi đạo môn không dám tiếp nhận, chúng ta ma môn nhưng không sợ. Nếu là sau này, Thánh Vương Điện lại tùy ý ra tay, đuổi giết ta Dư ra con nối dõi, liền chớ có trách ta lão ma đi Thánh Vương Điện uống trà. Một ít tu sĩ không khỏi nghĩ đến Dư lão ma thượng một lần đi nhân ra trong nhà uống trà, đem nhân ra toàn bộ gia tộc tận diệt sự tình. Đây là muốn cùng Thánh Vương Điện khai chiến sao? Thiên Minh tu sĩ không khỏi ánh mắt lập lòe. Cố nhiên Thẩm Thanh Nhất tiến vào Dư ra, khả năng tương lai sẽ đối bọn họ đạo môn bất lợi, nhưng là nếu là Dư ra cùng Thánh Vương Điện đánh nhau, như vậy bọn họ cũng có cơ hội ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhìn thấy lại lần nữa câm miệng đương tôn tử một chúng tiên minh trưởng lão, Thời Văn Ngộ nội tâm hoàn toàn thất vọng. Tiên giới không thể giao cho đến những người này trên tay. Vũ đạo hữu, Thẩm Thanh Nhất liền tính trên người lưu trữ ngươi Dư ra huyết mạch, nhưng chớ quên, nàng sư thừa đạo môn. Từ Bùi mang theo cùng tán tiên minh trưởng lão khoan thai tới muộn. Theo sát mà thượng chính là Tây Tiên vực tiên minh tổng minh chủ, Mẫn Quang Toàn cùng Tiền Vân Tôn. Nói như thế nào, bàn không giới hiện giờ cũng về ta Tây Tiên vực quản, chư vị kêu đều không gọi ta một tiếng. Mẫn Quang Toàn vẫn là bị Tiền Vân Tôn kêu xuất quan. Sự tình quan ích lợi phân phối, bọn họ Tây Tiên vực thành thật đương tôn tử nhiều năm, hiện giờ thật vất vả xuất hiện biến động, như thế nào có thể không lên phân một ngụm. Hơn nữa vẫn là có lý do chính đáng. Nếu Dư đạo hữu phi nói Thẩm đạo hữu cùng ngươi Dư ra có huyết thống quan hệ, như vậy nói đến, này Thẩm tiểu đạo hữu cùng ta tán tiên minh cũng có chút quan hệ, đúng không, đại tới. Đối mặt Tiếu Diện Hổ trưởng lão, Lưu Đại Lai gật đầu. Mặc kệ như thế nào, này đó đại lão phân phối ích lợi, hiện tại quan trọng nhất chính là trước giữ được Thẩm Thanh Nhất tánh mạng. Không thể làm nàng trở thành những người này vật hy sinh. Tiên giới một ít người quán sẽ dùng một ít lý do giết người không lậu đao. Hắn năng lực hữu hạn, nhưng là tán tiên minh tóm lại vẫn là có chút lực lượng. Lưu Đại Lai có chút lo lắng nhìn phía đọa thần tiểu giới nội Thẩm Thanh Nhất. Hắn cũng không nghĩ tới, Thẩm Thanh Nhất có thể nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Trong lòng lo lắng đồng thời, lại nhịn không được dâng lên một cổ tiểu tự hào. Hạ linh vực tu sĩ đều không có nghĩ đến sự tình sẽ phát sinh lớn như vậy chuyển biến. Thẩm Thanh Nhất nghe những người đó đông một câu, tây một câu, trên mặt cũng không cái gì kích động. Hiện giờ những người này có thể như vậy, càng có rất nhiều bởi vì ích lợi tác động. Vài người là thiệt tình vì nàng, vì hạ linh vực. Trong cơ thể năng lượng bị bất thời giờ cảm giác, giờ phút này nảy lên tới, làm nàng càng thêm khó chịu. Thấu chương xong. Chương 932 Thiên Giao Tiên Tôn. Chương 932 Thiên Giao Tiên Tôn. Nàng cảm thấy rất mệt, xưa nay chưa từng có mệt. Thần luôn thụ bọn họ cũng cảm thấy khó chịu. Không một người liên hắn cổ thú. Bọn họ cùng hạ linh vực giống nhau, đều là tứ cô vô thần một phương. Ầm vang. Mọi người ở đây còn ở tranh luận thời điểm, toàn bộ đọa thần tiểu giới đột nhiên run lên. Thẩm Thanh Nhất thần sắc biến đổi, nhìn về phía nơi nào đó. Viêm Kiếm Lâm, tận trời hồng quang. Một đạo quang mang từ quay cuồng như sóng gió động trời dung nham trung lao ra. Thẩm Thanh Nhất lập tức liền thấy rõ ràng đó là cái gì, Lưu Ly Diệt Thế Hỏa. Nàng nhưng thật ra đêm này cha cấp quên mất. Thẩm Thanh Nhất nháy mắt cảnh giác, bất quá giờ khắc này nàng là thật sự không thế nào lo lắng, bởi vì chính mình đã cùng đọa thần tiểu giới nhân quả dung ở bên nhau. Càng nói đúng ra, đọa thần tiểu giới cùng đọa ma huyên đều đem thiếu nàng một phần nhân quả. Nếu là lúc này Lưu Ly Diệt Thế Hỏa đối nàng động thủ, chính mình tuyệt đối chiếm không được hảo. Tựa như những cái đó rõ ràng muốn ích lợi muốn chỗ tốt tiên nhân, giờ phút này lại chỉ dám vừa đe dọa vừa dụ dỗ, không dám động sát thủ giống nhau. Mà Thẩm Thanh Nhất lo lắng rõ ràng là dư thừa, bởi vì giờ phút này Lưu Ly Diệt Thế Hỏa mục đích căn bản là không ở trên người nàng. Lúc trước muốn cắn nuốt Thẩm Thanh Nhất trên người Huyền U băng diễm, cũng chỉ bất quá là bởi vì hắn muốn lao ra nơi này cấm chế, đi ra ngoài. Chính là kia cũng chỉ là hắn một loại suy đoán, muốn lợi dụng cấp bậc đột phá tới lao ra đọa thần tiểu giới. Cái loại này phương pháp, chính hắn đều không có nhiều ít tin tưởng. Nhiên, hiện giờ không giống nhau. Lưu Ly Diệt Thế Hỏa thực sự không nghĩ tới, Thẩm Thanh Nhất thế nhưng có thể tính cả hai giới, trực tiếp hoàn thiện đọa thần tiểu giới quy tắc. Như vậy, cái này đọa thần tiểu giới đem rốt cuộc gáp chế không được hắn. Theo quy tắc dần dần hoàn thiện, ngủ say ở đọa thần tiểu giới Lưu Ly Diệt Thế Hỏa cũng rốt cuộc thức tỉnh. Bởi vì thiên đạo quy tắc hoàn thiện, chung quanh năng lượng càng ngày càng nhiều. Mà Lưu Ly Diệt Thế Hỏa quanh thân linh quang lập lòe, thật lớn ngọn lửa minh minh diệt diệt. Tới rồi Thiên Giao gắt gao nhìn chằm chằm đọa thần tiểu giới nội kia đoàn hỏa. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Này Lưu Ly Diệt Thế Hỏa thế nhưng còn ở. Hơn nữa thế nhưng ở hấp thu lực lượng, khôi phục tự thân. Không. Nghĩ đến cái gì, Thiên Giao đồng tử đột nhiên co rụt lại. Chư vị. Chạy nhanh ngăn cản đọa thần tiểu giới dung hợp. Chư vị chớ có quên này, đọa thần tiểu giới trung hiện giờ không chỉ có cổ thú. Giao Tôn. Nhìn đến một bộ trang phục lộng lẫy tuyệt mỹ nữ tử, một ít tu sĩ còn kinh diễm một phen. Vị này. Tiên tử là ai a? Hảo sinh tuyệt sắc. Câm miệng. Ngươi không có nhìn thấy trên người nàng cung bào sao? Đó là Linh Sơn các tiêu chí. Có thể bị xưng là Giao Tôn nữ tu còn có thể là ai? Ngươi nọ nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi. Ngươi là nói, kia nữ tu là Linh Sơn các hiện giờ cung chủ, Thiên Giao Tiên Tôn. Ngươi nọ gật đầu. Mọi người sắc mặt đều không khỏi đổi, ánh mắt cũng trở nên cực nóng tôn kính lên. Linh Sơn các là tiên giới nhãn hiệu lâu đời thế lực, nhưng mà bọn họ giống nhau không ra sơn. Ở tiên giới cũng thập phần thần bí, trừ bỏ có một lần tiên giới dung chuyển, nghe nói Linh Sơn các cử toàn các chi lực, ra sơn. Sau lại liền không còn nhìn thấy Linh Sơn các tu sĩ rời núi, càng đừng nói vị này thần bí Thiên Giao Tiên Tôn. Thiên Giao Tiên Tôn có thể nói là Đại La Kim Tiên Trung Thiên Tư tung hành, tuổi trẻ nhất một cái, tuổi bất quá mấy vạn tuổi, cũng đã đột phá Đại La Kim Tiên. Hơn nữa nghe nói còn nhanh muốn đột phá Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Hơn nữa này khuynh thành dung nhan, ôn nhu tính cách, cường đại bối cảnh thực lực, không biết bị nhiều ít tu tiên giới nam tu sở ái mộ. Nếu không phải Linh Sơn các có văn bản rõ ràng quy định, không được cùng Sơn ngoại đệ tử kết làm đạo lữ, Linh Sơn các ngạch cửa nhất định sẽ bị đạp vỡ vô số lần. Nhưng mà chẳng sợ như thế, Linh Sơn các đông đảo tuyệt mỹ nam tu nữ tu, đặc biệt là Thiên Giao Tiên Tôn, cũng vẫn luôn bị ngoại giới sở chú ý. Giờ phút này chúng tu nhìn đến chân nhân, đều không khỏi kinh ngạc cảm thán. Quả nhiên đồn đại không giả. Thiên Giao Tiên Tôn không hổ là tiên giới tiên tử đệ nhất nhân. Nhưng mà Thiên Giao giờ phút này đã bất chấp chung quanh kinh ngạc cảm thán thanh âm, nàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia đoàn nhanh chóng hội tụ ngọn lửa. Tuyệt mỹ dung nhan, có một lát áp chế không được giữ tợn. Ở đây chung, ái mộ Thiên Giao nam tu đông đảo, trong đó cũng không thiếu trưởng lão cùng các thế lực lớn người cầm lái. Thiên Giao vừa mới nói, cũng làm cho bọn họ phản ứng lại đây. Đúng vậy, hiện giờ đọa thần tiểu giới, trừ bỏ cổ thú cùng hạ linh vực tu sĩ, chính là còn có mấy năm nay, bọn họ lục tục giam giữ ở bên trong một ít đồ vật. Cùng hung cực ác giả có, tà ma ngoại đạo giả cũng thế có. Nếu là những người này thả ra, tiên giới còn không lộn xộn. Lại trang rất nhiều tu sĩ sắc mặt đồng thời biến đổi, rốt cuộc giam giữ ở cấm địa những người đó, chính là có không ít cùng bọn họ có thù oán. Giờ phút này hích lợi đòn bẩy lại lần nữa nghiêng. Đừng thần ma giới chỗ tốt còn không có được đến, liền phải đối mặt những người đó khủng bố tàn sát. Mau! Động thủ! Linh Sơn các tu sĩ trước hết động thủ, mặt khác tu sĩ, đặc biệt là Thánh Vương Điện tu sĩ đôi mắt không khỏi sáng ngời. Tam Điện chủ khỏe miệng mang cười, Linh Sơn các người không ra sơn, chính là hắn lại biết cho bọn hắn truyền tin con đường. Linh Sơn các một ít bí văn, bọn họ Thánh Vương Điện lúc trước còn riêng đi tra xét quá. Rốt cuộc giống Linh Sơn các như vậy tiên giới nhãn hiệu lâu đời thế lực, nếu là có rèm pha, kia tất nhiên sẽ cất giấu một ít không thể cho ai biết được điểm. Này không, hiện tại liền lợi dụng thượng. Ầm vang. Thiên Giao công kích dừng ở đọa thần kết giới thượng, lực lượng cường đại tức khắc làm kết giới run rẩy. Đại La Kim Tiên lực lượng cũng không phải là nguyên anh, Kim Tiên này đó tu sĩ có thể bằng được. Đặc biệt là chiến lược dựa trước, lại không chỗ nào cố kỵ, toàn lực ra tay Thiên Giao Tiên Tôn. Ngay từ đầu kim mặt người không ra toàn lực, đơn giản là sợ đắc tội một ít tu sĩ. Càng sợ gánh vác hủy diệt đọa thần tiểu giới bởi vậy gánh vác nhân quả. Chính là này đó tiên giới tu sĩ lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn trở, như vậy cũng trách không được bọn họ. Bọn họ không hảo quá, người khác cũng mơ tưởng từ giữa nhặt được chỗ tốt. Thần ma giới còn kém một chút liền dung hợp xong, trận này nhân quả, nếu là có thể bị Linh Sơn các ôm đi, bọn họ dư lại liền hảo động thủ. Ông ngong ngong. Thẩm Thanh Nhất cảm nhận được một trận vù vù thanh, tựa hồ còn có bi thương. Thanh âm. Nàng trái tim không khỏi hung hăng chịu động một chút. Sao lại thế này? Thanh nhất. Không thể làm cho bọn họ chặn thần ma giới dung hợp. Hiện giờ ngươi đã cùng đọa thần giới có nhân quả, nếu là thần ma giới lại lần nữa tách ra, ngươi cũng sẽ đã chịu liên lụy. Những cái đó cổ thú. Nơi này cho nên sinh linh, đều đem. Đã chịu liên lụy. Ban không thực sự không nghĩ tới, nay cuối cùng còn có như vậy một cái biến chuyển. Ban không ý thức chung, đột nhiên có một loại thất vọng cảm giác. Này đó tu sĩ. Thiên Giao trong mắt lạnh lùng, nhìn quanh mình một ít đi theo ra tay người, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng không uổng công nàng lúc trước đưa ra đem vài thứ kia trấn áp tại đây đọa thần tiểu giới làm ra nỗ lực. Ầm vang. Lôi điện lập lòe, Thẩm Thanh Nhất cắn răng. Thanh kiếm. Cự kiếm rung động, ở Thẩm Thanh Nhất trong tay phát ra lóa mắt quang mang. Thẩm Thanh Nhất toàn thân lực lượng hội tụ, còn kém một chút. Bọn họ cần thiết thành công. Cổ thú nhóm cũng phản ứng lại đây. Giống. Thấu chương xong. Chương 933 Lưu Ly Tôn Giả. Chương 933 Lưu Ly Tôn Giả. Nhiên còn không đợi bọn họ có điều động tác, Lưu Ly Diệt Thế Hỏa bên kia đã hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Vâng. Ngọn lửa vây quanh bên trong, lộ ra một cái nam tử bộ dáng. Chỉ là hắn một đầu tóc dài, thượng đêm đen bạch, trên người hoa lệ pháp bảo trung ẩn ẩn hiện lên ngọn lửa hoa văn. Đột nhiên, nam tử mở một đôi mắt, màu bạc trong con ngươi là vô tận lạnh lùng cùng sát khí. Mi như phong, độ cao mũi rất, môi mỏng nhấp chặt, dung nhan tuyệt sắc thả yêu dị. Mở con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm đối với đọa thần tiểu giới ra tay Thiên Giao. Thiên Giao. Thù mới hận cũ tích lũy trong lòng, Lưu Ly Diệt Thế Hỏa hoàn toàn bạo nộ. Giơ tay khoảnh khắc, không trung phong vân biến đổi lớn. Không tốt. Hắn muốn xông ra đọa thần tiểu giới. Nhìn một ít tu sĩ sắc mặt đại biến, Thẩm Thanh Nhất thực hoài nghi, này đọa thần tiểu trong giới mặt, trừ bỏ này đó dơ bẩn sự tình, còn có một ít không thể cho ai biết bí mật. Luống cuống tay chân chúng tu sĩ muốn ngăn cản, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Lưu Ly Diệt Thế Hỏa lao ra đọa thần tiểu giới. Đọa thần tiểu giới thiên đạo không xong, quy tắc hỗn loạn. Ai còn có thể lợi dụng này thiên đạo quy tắc gáp chế hắn? Hắn muốn cho những người này nợ máu trả bằng máu. Xé kéo. Không gian vặn vẹo kia một khắc, Thiên Giao chỉ cảm thấy chung quanh không khí đột nhiên bị cực hạn áp xúc, lồng ngực tựa hồ muốn tại hạ một khắc tạc nước. Lưu Ly Diệt Thế Hỏa nãi thiên địa linh vật, đã không có đọa thần tiểu giới đơn độc thiên đạo quy tắc áp chế, lao ra đi kia một khắc, tự thân thực lực liền ở nhanh chóng khôi phục. Uy áp tản ra, trực tiếp làm một ít tu vi vô dụng tu sĩ bay ngược đi ra ngoài. Thiên Giao sắc mặt trắng bệnh. Năm đó Linh Sơn các vì trấn áp Lưu Ly Diệt Thế Hỏa chính là cơ hồ xuất động toàn bộ lực lượng, thậm chí còn đã chết không ít tu sĩ cùng trưởng lão. Hiện giờ, Linh Sơn các tiền nhiệm cung chủ bị nàng thiết kế giết hại, hiện tại Linh Sơn các sớm đã không phải năm đó Linh Sơn các. Nếu là cùng Lưu Ly Diệt Thế Hỏa cứng đối cứng, chỉ sợ rất khó đắc thủ. Không được. Không thể làm Lưu Ly Diệt Thế Hỏa chạy ra sinh thiên. Nếu không nàng mấy năm nay sở làm ra nỗ lực chẳng phải đều uổng phí. Thiên Giao nhanh chóng làm chính mình bình tĩnh lại, tầm mắt ở chung quanh tu sĩ trên người dạo qua một vòng. Ánh mắt lóe lóe. Tuy rằng hiện giờ Linh Sơn các không thể so năm đó, nhưng là Lưu Ly Diệt Thế Hỏa uy năng cũng không thể so năm đó a. Nàng không tin Lưu Ly Diệt Thế Hỏa bị trấn áp nhiều năm như vậy, lực lượng không có bị tiêu hao. Liên tính bên trong thiên đạo quy tắc một vạn năm chỉ động hắn một chút ít, nhiều năm như vậy xuống dưới, cũng nên làm Lưu Ly Hỏa thoát một tầng ra. Hơn nữa chung quanh còn có một ít tu sĩ. Kia đọa thần tiểu giới liên quan đến tự thân ích lợi. Huống hồ, năm đó động Lưu Ly Hỏa, không chỉ có riêng nàng Linh Sơn Các. Bắt lấy hắn. Nếu là mặc kệ hắn ra tới, chẳng phải là làm này yêu nghiệt thai họa thương sinh. Như vậy nhân quả, chúng ta đang ngồi đều trốn không thoát. Thiên Giao hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, làm Lưu Ly Diệt Thế Hỏa cảm giác ghê tởm chi gian. Cái này dối trá nhân tu nữ nhân. Thánh Vương Điện mấy đại điện chủ liếc nhau, Tam Điện chủ khoe miệng cười lạnh, truyền âm cấp những người khác. Chờ lát nữa, trang trang bộ dáng là được. Không cần bị tiên giới tu sĩ đương thương xử, bọn họ mới là nên sốt ruột. Chúng ta mục đích không phải này Lưu Ly Diệt Thế Hỏa. Tam Điện chủ dư quang rừng ở Thẩm Thanh Nhất cùng một hàng hạ linh vực cổ thú thân thượng. Âm lanh tầm mắt, làm người không rét mà run. Này đó hư bọn họ Thánh Vương Điện đại kế đồ vật. Một cái cũng đừng nghĩ hảo quá. Dư lão ma kéo kéo một mép, mí mắt gục xuống. Dư gia đệ tử, cho ta hảo hảo thủ đoạ thần tiểu giới. Cần phải làm thần ma giới dung hợp. Đều nói có nhân thì có quả, này đó tiên giới tiên minh tu sĩ gieo nhân quả, muốn bọn họ mọi người tới gánh vác, cũng không nhìn xem chính mình mặt có bao nhiêu đại. Linh Sơn các những cái đó sự tình, hắn không nghĩ quản, kia nữ hoa Thiên Giao, mặc kệ nàng dùng cái gì thủ đoạn, nhưng là không cần phạm trong tay hắn, nếu không hắn cũng sẽ không giống kia Lưu Ly Hỏa giống nhau xuẩn. Dư gia cùng Liên Can đã về đơn vị ma tu sôi nổi đứng thành hàng dư lão ma bên này, trơ mắt nhìn chiến đấu. Mà Thánh Vương Điện còn lại là đục nước béo cỏ. Bọn họ thấy vậy vui mừng, tiên giới nếu là lại loạn một chút đều hảo. Tán tiên minh liếc nhau, không khỏi nhìn về phía Tiêu Trường Bạch, hiện giờ nơi này tán tiên đông đảo, nhưng là Tiêu Trường Bạch làm tán tiên minh quan trọng trưởng lão, nói chuyện vẫn là có nhất định phân lượng. Lưu Đại Lai có chút lo lắng, sợ hãi Tiêu Trường Bạch đứng ở thiên giao bên kia. Tuy rằng bọn họ đều là tiên giới tu sĩ, mà kia Lưu Ly Diệt Thế Hỏa thanh danh bên ngoài. Chính là giờ khắc này, nếu là đứng thành hàng thiên giao bên kia, thế tất sẽ đem Thẩm Thanh Nhất bọn họ lâm vào bất lợi nơi. Nhưng hắn thế đơn lực mỏng, đã làm cố gắng lớn nhất, mới thỉnh động Tiêu Trường Bạch, hiện giờ liền tính Tiêu Trường Bạch muốn làm cái gì sự tình, hắn cũng không quyền can thiệp. Ống tay háo hạ tay không khỏi nắm chặt. Tiêu Trường Bạch giữ chặt Lưu Đại Lai, sau này lui lại mấy bước. Tiểu tử ngốc, những việc này, có thể là ta tán tiên minh tham dự sao? Đừng quên, chúng ta ở tiên giới luôn luôn là thượng không được mặt bàn. Tiêu Trường Bạch trong mắt lạnh lùng. Đây là tiên giới những cái đó thế lực lớn, đặc biệt là tiên minh đối bọn họ cái nhìn. Lúc này muốn bọn họ xuất lực. Đừng khôi hài được không? Ngay thường nửa điểm chỗ tốt không bắt được, còn muốn đã chịu áp bách bóc lột. Lúc này, thật vất vả có cơ hội dính điểm chỗ tốt, sao có thể lại đường kia đại cầu gậy gộc. Lưu Đại Lai trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia trưởng lão, chúng ta muốn giả vờ giả vịt một chút sao? Tựa như Thánh Vương Điện như vậy. Tiêu Trường Bạch lắc đầu. Không cần. Rốt cuộc bên kia đạo Văn Sơn chính là nửa điểm không núp ních, còn có Tây Tiên Vực một ít gia tộc thế lực, còn có mặt khác mấy cái Tiên Vực một ít thiếu bộ phận gia tộc thế lực. Quan trọng nhất chính là, nơi này trừ bỏ cùng Thánh Vương Điện cùng Linh Sơn các bọn họ không đối phó thế lực ngoại, còn có không ít nhãn hiệu lâu đời gia tộc thế lực. Tuy rằng rất nhiều đã bị hiện giờ mới phát thế lực gáp xuống đi, nhưng là nội tình chính là nội tình. Mà những cái đó không muốn sống sông lên đi, đặc biệt là Linh Sơn các tu sĩ, hiển nhiên nơi này khả năng có cái gì miêu nị. Bọn họ tán tiên minh vì cái gì muốn hướng. Dù sao bọn họ lại không phải danh môn chính phái. Bất quá. Tiêu Trường Bạch ánh mắt dừng ở Dư lão ma cùng Thời Văn Ngộ trên người. Lúc này đây, chỉ sợ đạo môn muốn có hại. Rốt cuộc đạo môn bên này có tiên minh cái này gậy thọc tức ở. Hơn nữa một ít không thể cho ai biết dơ bẩn sự tình, chỉ sợ nhân tâm không đồng đều. Trái lại ma môn bên kia. Lấy Dư ra cầm đầu đông đảo ma tu giờ phút này đều tập trung tinh thần chờ thần ma giới hoàn toàn dung hợp. Nghĩ đến Dư lão ma nói kia Thẩm Thanh Nhất là Dư gia đệ tử, Tiêu Trường Bạch sọ não không khỏi có chút đau. Hắn là có nghĩ thầm muốn thu Lưu Đại Lai làm hắn đệ tử. Người này tuy rằng cố chấp, tính tình quật một chút, nhưng là luyện thể phương diện này thiên phú là thật sự không tồi. Tán tu chung có thể có tốt như vậy thiên phú, còn không bị những cái đó thế lực lớn mời chào, không nhiều lắm. Hơn nữa này Lưu Đại Lai tính tình thập phần đối hắn khẩu vị. Nếu không phải có một đôi con cái kéo, khả năng Lưu Đại Lai sẽ không đến nay đều là tán tu. Bất quá cũng vừa lúc bị hắn nhặt được. Ngươi nói kia Thẩm Thanh Nhất, là nhà các ngươi người. Lưu Đại Lai còn ở chú ý trên chiến trường biến hóa, nghe được Tiêu Trường Bạch nói, hơi hơi sửng sốt, vẫn là nghiêm túc gật đầu. Thấu chương xong. Chương 934 thành công. Chương 934 thành công. Thấy hắn bộ dáng này, Tiêu Trường Bạch không khỏi xoa xoa giữa mày. Kia Dư lão ma nói có vài phần thật. Này vấn đề làm Lưu Đại Lai có chút rối rắm, nghĩ đến được đến tin tức, Lưu Đại Lai không có giấu giếm. Từ dưới linh vực đưa tới tin tức xem, này Thẩm Thanh Nhất mẫu thân. Tựa hồ chính là họ Dư. Nếu là này Dư lão ma nói không giả, kia tám phần là thật sự. Tiêu Trường Bạch thở dài. Nếu là bình thường ma tu cùng đạo tu kết hợp, kia kết hợp liền kết hợp hảo. Rốt cuộc tiên giới cũng không phải không có. Đạo môn bất hòa, nhưng đạo tu cùng ma tu huyết mạch dù sao cũng phải tới nói, đều là nhân tu. Nhưng là Tiêu Trường Bạch biết, kia Dư gia tựa hồ có chút đặc thù. Nếu là Thẩm Thanh Nhất không phải Dư gia huyết mạch, hắn hộ hạ Thẩm Thanh Nhất, có lẽ cũng không có vấn đề, hắn cũng có biện pháp. Nhưng là nếu là Thẩm Thanh Nhất là Dư gia huyết mạch, tiên giới có rất nhiều biện pháp dùng huyết mạch ngược dòng pháp. Tìm được gia tộc đệ tử. Đây cũng là một ít gia tộc đệ tử, đặc biệt là cổ xưa gia tộc đệ tử không dám dễ dàng làm phản gia tộc quan trọng nguyên nhân chí nhất. Thấy bên ngoài chúng tu vô pháp bận tâm bọn họ, Thẩm Thanh Nhất không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá nàng vẫn là cấp thần ngôn thụ truyền âm. Tiên bối, xem tiên giới phản ứng, này đọa thần tiểu trong giới mặt khẳng định không ngừng giam giữ Lưu Ly Diệt Thế Hỏa, khả năng còn có mặt khác cái gì khủng bố đồ vật. Chẳng qua vài thứ kia không thể so Lưu Ly Hỏa, là thiên địa linh vật. Có thể ở thiên đạo pháp tắc thất hành kia một khắc, chạy đi, bọn họ khả năng còn ở trong tối ẩn nút. Thần ngôn thụ đã thập phần mỏi mệt, bất quá hắn vẫn là vô Thẩm Thanh Nhất bả vai. Yên tâm, nha đầu. Đoạ thần tiểu giới không phải những người đó nhìn đơn giản như vậy. Những cái đó bị giam giữ ở cấm sơn bọn quái vật, giờ phút này trốn không thoát, vì muốn chạy trốn ra tới càng thêm khó. Cũng chính là lưu ly hỏa thân là thiên địa linh vật, bị trấn áp ở đoạ thần giới mấy năm nay, chui chỗ trống, trốn ra cấm địa. Thẩm Thanh Nhất cũng phản ứng lại đây. Đoạ thần tiểu giới một khi cùng đoạ ma huyên dung hợp, kia thế tất quy tắc thiên đạo càng thêm kiên cố. Cái này làm cho nàng tùng một hơi đồng thời, lại nhịn không được thở dài. Có thể bị trấn áp mà không phải trực tiếp giết hại, như vậy có mấy cái là bình thường. Thả ra đi khả năng nguy hại thương sinh, nhưng là lưu lại nơi này, cũng là một cái bom hẹn giờ. Thần ngôn thủ cũng biết điểm này, nhưng là trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Bọn họ có thể làm sao bây giờ? Tiên giới tu sĩ đem những cái đó quái vật đẻ ở cấm địa, bọn họ cũng cự tuyệt không được. Hiện giờ có thể hoàn thiện quy tắc đã là ngoài ý muốn kinh hỉ. Nuốt thiên mãng vết thương đầy người, hai mắt màu đỏ tươi, nghe được hai người đối thoại, ánh mắt không khỏi càng thêm ám trầm vài phần. Yên tâm, một khi vài thứ kia lúc này vô pháp chạy thoát, như vậy tương lai nên lo lắng sẽ chỉ là tiên giới những người đó. Rốt cuộc cùng bọn họ có thù oán, đứng mũi chịu sào là tiên giới những người đó. Bọn họ sẽ chỉ ở trước tiên nghĩ cách tăng mạnh phong ấn, hoặc là nghĩ cách giải quyết rất cấm địa vài thứ kia. Chúng ta có lẽ còn có thể từ giữa vớt một ít chỗ tốt. Rốt cuộc chờ quy tắc viên mãn, bọn họ chân chính khống chế đoạ thần giới lúc sau, những người đó muốn làm việc, chính là cầu bọn họ. Hắn không hung hăng tạc bọn họ một bút, hắn liền không gọi nuốt thiên mãng. Nhìn âm trầm trầm nuốt thiên mãng, cho dù toàn thân vảy nổ tung, huyết nhục mơ hồ, cũng như cũ khí thế không giảm. Thẩm Thanh Nhất không thể không bội phục này chỉ nuốt thiên mãng. Đây là mãng trung tàn nhẫn mãng. Chú ý tới Thẩm Thanh Nhất ánh mắt, nuốt thiên mãng ngẩng đầu. Đừng tưởng rằng ngươi đã cứu chúng ta, ta liền sẽ đối với ngươi duy mệnh là tử. Không dám. Rốt cuộc vị này nếu là kẻ tàn nhẫn, như vậy hắn đối tiên minh cùng Thánh Vương Điện hận ý, cũng không nhỏ. Cái gọi là địch nhân của địch nhân, kia cũng có thể làm một chút bằng hữu. Đương nhiên là muốn phát huy này lớn nhất tác dụng. Đi ngang chân. Thần ngôn thụ sâu kín nhìn một chút nuốt thiên mãng, không nói gì. Tiểu tử này hiện tại kiêu ngạo thực, bất quá cũng thông minh. Có dũng có mưu, hiện giờ đoạ thần giới chính là yêu cầu như vậy linh chủ. Bọn họ này đó lao ra hỏa. Đã không được. Trải qua lúc này đây thú triều, ngã xuống cổ thú, quá nhiều quá nhiều. Huyên Trạch Phong không chỉ có tính cả đoạ ma huyên, còn tính cả mặt khác mấy cái khu. Chỉ mong mặt khác mấy cái khu cổ thú có thể nhiều may mắn còn tồn tại một ít. Ngoại giới, Thánh Vương Điện tu sĩ đánh, không khỏi có chút hoảng hốt, bởi vì đoạ thần tiểu giới liền sắp hoàn thành. Tới rồi đại điện chủ không khỏi thở dài, nhìn gắt gao thủ dư ra tu sĩ, nắm tay nắm chặt. Bọn họ sẽ không bỏ qua những cái đó phá hư bọn họ kế hoạch tu sĩ, nhưng là hiện giờ lại tựa hồ không thể không lại lần nữa tạm thời tắt lửa. Vừa mới thừa loạn, hắn muốn sờ qua đi, liền đối thượng dư lão ma kia sâu kín ánh mắt, cùng với Thời Văn Ngộ nhìn chăm chú. Xem ra lúc này đây qua đi, bọn họ Thánh Vương Điện không thể không suy xét đổi một cái minh hiếu. Thiên minh. Tuy rằng thế lực cường đại, nhưng là lần này qua đi, tiên giới thế cục nên phát sinh thay đổi. Hơn nữa trải qua lúc này đây, Thánh Vương Điện xem như phát hiện, tiên minh không mấy cái thông minh. Bị người lợi dụng, chỉ biết tích lợi, tham sống sợ chết. Này đó quá vãng đều là bọn họ lợi dụng hảo địa phương, nhưng là hiện giờ lại cũng trở thành một cái nhược điểm. Đại điện chủ ánh mắt lại lần nữa dừng ở đoạ thần tiểu giới nội Thẩm Thanh Nhất trên người. Người này, quả nhiên giống như Thánh Vương theo như lời. Lần này các ngươi qua đi, có thể sát tắc sát. Nếu không thể, liền không cần lại đụng vào nàng. Vì sao? Người này trên người số phận chính đủng, các ngươi đối thượng, rất khó chiếm cứ thượng phong. Nhưng chớ quên thịnh cực tất suy. Nhị Thánh Vương xuất quan, nguyên bản hẳn là Thánh Vương Điện một kiện hỷ sự, chính là vừa ra quan liền mang đến như vậy một cái tin tức, thực sự làm hắn khó chịu. Thẩm Thanh Nhất hiện giờ không chỉ có thành bốn điện chủ trong lòng một cây thứ, cũng làm cho bọn họ như ngạnh ở hầu. Mà nàng, còn chỉ là một cái nguyên anh kỳ. Bất quá có nhị Thánh Vương câu nói kia, đại điện chủ cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đích xác. Hiện giờ Thẩm Thanh Nhất liền tính lại lợi hại, chính là nàng cũng chỉ bất quá là cái nguyên anh tu sĩ. Cho dù có đoạ thần tiểu giới thiên đạo nhân quả che chở kia lại như thế nào. Nàng có thể cả đời ngốc tại đoạ thần tiểu giới, cả đời ngốc tại hạ linh vực sao. Là bọn họ có chút nóng nổi, bị một chút sự tình nhiễu loạn nỗi lòng. Nhưng chờ nàng đổi vận kia một khắc. Chính là nàng ngày chết. Thần ma giới dung hợp đối bọn họ là thập phần bất lợi, nhưng là không đại biểu bọn họ không thể từ giữa làm khó dễ. Chẳng qua là thua một nước cờ tử. Ầm vang. Mọi người chỉ cảm thấy đầu góc một bạch, thần ma giới hoàn toàn dung hợp kia một khắc. Đoạ thần tiểu giới nội linh lực nhanh chóng điên trướng, mà thiên đạo nhân quả cũng ở trong khoảnh khắc thêm chú ở xuất lực tu sĩ trên người. Thẩm Thanh Nhất chỉ cảm thấy cả người ấm áp, nói không nên lời thích ý. Trong cơ thể đau xót bị nhanh chóng nuốt phẳng, linh lực hội tụ, đan điền nội năng lượng cầu khẽ run lên, tự động hấp thu. Cái này làm cho Thẩm Thanh Nhất không khỏi kinh hỉ, nàng chính mình cũng minh bạch, lúc này, nàng không nên lại đột phá. Chờ nàng hoàn toàn củng cố hảo tự mình tu vi sau, ổn định hảo tâm cảnh khi, tự nhiên nước chảy thành sông. Mà năng lượng cầu có thể hấp thu thiên đạo nhân quả lực lượng thực sự ra ngoài nàng dự kiến. Cứ như vậy, lực lượng cũng có thể không bị lãng phí. Quả thực đẹp cả đôi đàng. Đoạ thần tiểu giới nội, chúng tu sĩ bên người linh quang lập lòe. Tiên minh tu sĩ cảm nhận được này lực lượng tinh thuần cường đại, muốn bắt giữ, lại không làm nên chuyện gì. Linh lực quang điểm rơi dụng ở cổ thú, hạ linh vực tu sĩ trên người, cùng với thiếu bộ phận tiên giới tu sĩ trên người. Liêu Khánh Tân không khỏi hỉ cực mà khóc. Chúng ta thành công. Chúng ta thành công. Thấu chương xong. Chương 935 mệt. Chương 935 mệt. Nỗ lực lâu như vậy, hy sinh như vậy nhiều tu sĩ, trả giá thảm thống đại giới. Bọn họ rốt cuộc thành công. Chúng tu trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng buồn vui đan xen. Không có người biết, bọn họ đương biết chính mình đối mặt địch nhân là tiên giới những cái đó tu sĩ khi mê mang. Không có người biết, bọn họ nhìn đến tiên giới tu sĩ cùng Thánh Vương Điện tu sĩ trên người ăn mặc, trong tay dùng. Đều là so với bọn hắn tốt hơn không biết nhiều ít lần tiên gia pháp bảo khi bất lực, cũng không có người biết, bọn họ ở đối mặt thất bại cùng không đường có thể đi dưới tình huống, còn muốn đi phía trước hướng kiên quyết cùng thống khổ. Vì hôm nay quan mang, bọn họ đã chết nhiều ít đồng bào. Cẩn thận tính xuống dưới, đại khái. Mỗi cái đại lục đều đếm không hết. Theo tiên minh thống kê, lấy vạn vì đơn vị. Nhưng kia chỉ là mặt ngoài, còn có bao nhiêu bối mà trả giá, lại trước sau vô danh không họ tu sĩ. Trận này thắng lợi. Là bọn họ mọi người nỗ lực đổi lấy tới. Có người hy sinh tánh mạng, có người ra sức lực, có người luyện chế đan phủ khí trận, có người hiến cho vật tư. Bọn họ đều ở làm gắng sức có khả năng cập sự tình. Mỗi người cũng bình phàm mà vĩ đại. Thẩm Thanh Nhất rất mệt, nàng muốn hảo hảo nghỉ ngơi một hồi. Thậm chí có một loại muốn một ngủ liền trăm năm xúc động. Từ khi ra những cái đó sự tình tới nay, nàng liền vẫn luôn ở đi phía trước hướng, mỗi thời mỗi khắc, đều ở đốc xúc chính mình, không thể dừng lại. Mỗi một giây, nhiều làm một phân nỗ lực, ở trên chiến trường, có lẽ liền sẽ nhiều một phần mạng sống cơ hội. Cũng liền sẽ thiếu chết một người. Đêm khuya, nàng luyện tập đùa chú kiếm pháp bộ pháp. Trong đầu thời khắc nghĩ đến nên như thế nào tốt nhất giải quyết sự tình, dùng nhỏ nhất đại giới, đổi lấy thắng lợi. Mỗi một bước đều đi thật cẩn thận, mỗi một bước đều tư tiền tưởng hậu. Nhiên, chiến tranh chú định sẽ có người hy sinh. Chết đi những cái đó đồng bào, ngã xuống những cái đó bạn bè thân thích. Nàng như cũ nhớ rõ Chu Lan sư thúc ngã xuống kia một khắc, trong lòng tràn ngập phẫn nộ, không cam lòng, tuyệt vọng. Bọn họ chỉ là muốn tồn tại, chính là ở lúc ấy, tồn tại là cỡ nào khó a? Bị đuổi giết những ngày ấy, nghẹn quất, giận dữ, khó chịu. Đủ loại cảm xúc đan chéo trong lòng. Có đôi khi, nàng thật sự muốn lao ra đi, không màng tất cả cùng Thánh Vương Điện, cổ thú, tiên minh tu sĩ chém giết một hồi. Nhưng là ở nhiệt huyết qua đi, nàng lại muốn lấy cực nhanh tốc độ, làm chính mình bình tĩnh lại. Làm chính mình không cần nghĩa khí nắm quyền. Chơ mắt nhìn một chút sự tình phát sinh, lại muốn khắc chế, lại muốn lý trí. Thẩm Thanh Nhất nhìn hoang vắng chiến trường, trong lòng nói không nên lời cái gì tư vị. Bọn họ là thắng lợi. Sa Tử Giang mấy người tìm được Thẩm Thanh Nhất thời điểm, liền thấy nàng đầy mặt mỏi mệt. Nhà mình đệ tử đầy người máu tươi, đầy đầu đầu bạc, đặc biệt là cặp mắt kia. Đã từng cặp mắt kia, là cỡ nào thấu triệt sạch sẽ. Hiện giờ, lại như là bịt kín một tầng sương mù. Rõ ràng còn chỉ là cái tiểu nha đầu, lại dường như tuổi già người. Sa Tử Giang há miệng thở dốc, hắn không biết nên nói chút cái gì. Đau lòng nhà mình đệ tử, chính là lấy thân phận của hắn, thân phận của nàng, hắn đau lòng lại cũng lấy nàng vì kiêu ngạo. Thanh Nhất. Sa Tử Giang nhẹ nhàng vỗ vỗ Thẩm Thanh Nhất đầu, đem nhà mình đệ tử đầu nhỏ gối lên chính mình trên vai. Sư phụ. Sư phụ ở. Ta tồn tại đã trở lại. Sa Tử Giang cái mũi có chút toan, đôi mắt cũng có chút nhiệt. Trong lòng trướng trướng, hắn đệ tử, gạt bọn họ mọi người, làm như vậy một chuyện lớn. Sư phụ biết, trước mắt đầu bạc, đau đớn Sa Tử Giang đôi mắt. Nếu, hắn đệ tử, có thể liền làm chính mình nên có bao nhiêu hảo. Sa Tử Giang trung quy là không có nhịn xuống, nước mắt rơi xuống. Vội vàng dơ lên đầu. Hắn là sư phụ. Từ khi nào, hắn cỡ nào hy vọng nhà mình đệ tử có thể trở thành một cái ưu tú tu sĩ. Không phụ trên người nàng ưu tú tư chất, không phụ linh đạo tông thiên thủy phong thân truyền đệ tử thân phận. Nhưng hôm nay, nếu là, hắn nhưng thật ra càng thêm hy vọng hắn đệ tử, có thể giống đã từng như vậy. Sống đơn giản, thuần túy, vui vẻ, vui sướng. Thẩm Thanh Nhất là thật sự mệt. Vài thập niên căng chặt thần kinh, tại đây một khắc được đến lơi lỏng, liền cảm giác càng mệt mỏi. Sư phụ, ta mệt mỏi quá. Giữ lại sự tình, người giao cho sư thúc sư bá bọn họ được không? Thẩm Thanh Nhất tin tưởng sư thúc của mình sư bá, đặc biệt là sư phụ của mình sẽ không làm chính mình có hại, sẽ không làm bản không giới có hại. Thẩm Thanh Nhất nhìn cách đó không xa vài người. Giang Ly, Thu Chấp Sự. Hai người minh bạch, Thu Chấp Sự trong lòng là thật sự đối vị này cùng phong đệ tử kính nể không thôi. Nói đến, Thiên Hư Tông có thể có vị này, vẫn là bọn họ nhặt một cái bảo bối. Việc này Thẩm Thanh Nhất có thể kêu lên bọn họ, hiển nhiên là nhớ rõ bọn họ. Hắn nhìn ra Thẩm Thanh Nhất mỏi mệt, Thu Chấp Sự đối với Thẩm Thanh Nhất chắp tay. Thẩm Thanh Nhất cảm giác đầu óc càng ngày càng hỗn trợn. Chỉ là còn không quên, nhìn về phía vẫn luôn đứng ở nàng bên cạnh Thần Ngôn Thụ. Sư phụ, đây là Thần Ngôn Thụ tiền bối. Cổ thú hiện giờ, xem như cùng bọn họ đứng ở mặt trận thống nhất thượng. Hợp tác mấy thứ này, tông môn sư thúc, bàn không giới tiên minh các trưởng bối, so nàng càng sẽ. Mà ngoại giới, giờ phút này những người đó đã đuổi theo Lưu Ly Hỏa chạy xa. Lưu lại người, cũng nhiều là nói chuyện hợp tác ích lợi đồng bọn. Hơn nữa hiện giờ đọa thần tiểu giới quy tắc hoàn thiện, lại có quy tắc nhân quả thêm thân, đi thông tiên giới truyền tống thông đạo cũng sắp đóng cửa. Tiên giới những cái đó muốn hợp tác tu sĩ, hậu kỳ cũng chỉ có thể thông qua châm giới hương, hoặc là truyền tống thông đạo, truyền lại tin tức. Có bản không giới thiên đạo quy tắc cùng hiện giờ nhân quả, với bọn họ mà nói, càng là song tầng bảo đảm. Nàng nên làm cũng đều làm. Tinh thần hoàn toàn thả lỏng kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất thế giới tức khắc lâm vào một mảnh hắc ám. Sa Tử Giang một phen bám trụ Thẩm Thanh Nhất. Lo lắng lòng đang cảm nhận được Thẩm Thanh Nhất miên trường vững vàng hô hấp sau, lúc này mới hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liêu Khánh Tân mang theo một chúng tu sĩ, đối với Thẩm Thanh Nhất phương hướng chắp tay. Giữ lại sự tình, liền giao cho chúng ta này đó lao đông tây đi. Đoạ thần tiểu giới hoàn toàn ẩn nấp kia một khắc, Lưu Đại Lai nhìn bị Sa Tử Giang bế lên Thẩm Thanh Nhất, không khỏi lo lắng. Là bị thương. Tiêu Trường Bạch vỗ vô bờ vai của hắn. Yên tâm, chúng ta tán tiên minh cũng có tu sĩ ở bên trong, đợi lát nữa tìm hiểu tin tức. Lưu Đại Lai gật đầu. Hiện giờ Thẩm Thanh Nhất bọn họ thân ở đọa thần tiểu giới, không nên là thần ma giới, một chút sự tình còn xả không đến bên trong. Nhưng là xem dư ra tư thế, là nhận định Thẩm Thanh Nhất cái này huyết mạch giả. Một khi ra thần ma giới, Lưu Đại Lai không biết, dư ra sẽ như thế nào làm. Nhưng là trước mắt mọi người đều bị ích lợi sở khiên xả, nhất quan tâm vẫn là ích lợi phân phối. Vân Trạch Đại Lục, nhìn biến mất đọa ma huyền, cho nên tu sĩ có chút chố mắt. Cái kia, đọa ma huyền, biến mất. Phong Bác sắc mặt tái nhợt, lại không khỏi hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện giờ, liền chờ tin tức. Vẫn Viêm giới quy tộc. Trận pháp linh quang dần dần bình ổn, trận pháp trung tư thanh rốt cuộc không có nhịn xuống, vẫn là hôn mê bất tỉnh. Hoắc Thâm sắc mặt cũng có chút tái nhợt, vội vàng nâng lên tư thanh, uy tiếp theo viên đan dược. Bảo đảm tư thanh chỉ là linh lực háo quang, thần thức cực độ suy yếu sở dẫn tới sau, Hoắc Thâm mới yên tâm. Thấu chương xong. Chương 936 kế tiếp. Chương 936 kế tiếp. Nhìn về phía mấy cái bảy trận trưởng lão. Như thế nào? Nói ra những lời này thời điểm, Hoắc Thâm là khẩn trương, thậm chí thanh âm đều nhịn không được có chút run rẩy. Đại trưởng lão thở ra một hơi. Ánh mắt nhìn về phía còn hoàn hảo trận pháp. Quy tộc nho khi có bị lôi kéo, mà này trận pháp cũng là hoàn thiện. Hẳn là không có bao lớn vấn đề, hiện giờ liền xem đọa thần tiểu giới bên kia thế nào. Thẩm Thanh Nhất này một ngủ, liền ngủ nửa tháng. Nàng là thật sự mệt, không chỉ có thân thể lôi, thần thức mệt, tâm cũng mệt mỏi. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, thần ma giới kế tiếp sự tình đã đi lên quỹ đạo. Chủ trì chuyện này giao cho Thiên Hư Tông, rốt cuộc Thiên Hư Tông thực lực cùng nội tình ở nơi đó. Vân Trạch cùng Tiên Minh phụ đạo. Niên cố sư ba cùng ngoại giới Vấn Hải sư thúc đối này cũng không có dị nghị. Rốt cuộc hiện giờ bàn không giới, hạ linh vực là nhất thể, cũng muốn có một cái ép tới trụ bãi nhãn hiệu lâu đời thế lực chủ trận. Ngoại giới, Từ Nghiêm Trường đã bắt đầu bố trí kế tiếp sự tình. Hiện giờ bởi vì nhân quả quan hệ, thần ma giới đã xuống phía dưới linh vực mở ra. Đặc biệt là bàn không giới mấy cái trọng điểm đại lục đều có thông hướng thần ma giới thông đạo. Còn có một bộ phận chỗ chống truyền tống tiết điểm, này đó tiết điểm liền chờ những cái đó hợp tác thế lực. Hiện giờ thần ma giới, xem như hoàn toàn đánh vỡ Thánh Vương Điện cùng tiên giới tiên minh lũng đoạn. Mà tuy rằng Thiên Hư Tông cùng Linh Đạo Tông đều là đạo môn tu sĩ, nhưng là bọn họ cũng không phải ánh mắt thiện cận. Tại đây một lần đại chiến chung, bàn không giới, hạ linh vực tu sĩ, chiến đấu hăng hái huyết đua không chỉ có riêng đạo tu, ma tu này đó nhân tộc. Còn có yêu tộc, cùng mặt khác chủng tộc, trong đó liền bao gồm Vẫn Viêm giới chủng tộc. Lúc này đây, Vẫn Viêm giới có thể nói là tổn thất lớn nhất một cái biên giới. bởi vì trừ bỏ hy sinh, càng có rất nhiều bị Thánh Vương Điện âm mưu giết chết. Mà có bản không phá cảnh những cái đó huyết sắc quái vật phong ấn tại nơi đó, tiên minh các trưởng lao xử lý lên, cũng coi như có chút kinh nghiệm. Hơn nữa cổ thú bên này, cố ý cùng Hạ Linh Vực, đặc biệt là bản không giới hợp tác, vậy càng tốt xử lý. Chỉ là tiên giới bên kia, hiện giờ chúng tu còn ở thảo luận. Bọn họ hiện giờ hợp tác đồng bọn, không chỉ có muốn suy xét bối cảnh thế lực, còn có suy xét mục đích cùng đứng thành hàng chờ vấn đề. Thẩm Thanh Nhất tỉnh lại địa phương, là một cái hang động đá vôi. Nàng cảm nhận được nồng đậm một linh lực cùng sinh cơ. Trung quanh lấp lánh vô số ánh sao, màu xanh lục quang điểm vờn quanh ở nàng quanh thân, như mộng như ảo. Tí tách. Màu lục đậm chất lỏng nhỏ giọt ở cách đó không xa vũng nước. Đại thấy rõ ràng đó là thứ gì sau, Thẩm Thanh Nhất không khỏi ánh mắt sáng lên. Linh mục tùy dịch. Đây chính là cái thứ tốt. Sinh tử nhân nhục bạch cốt. Bất quá Thẩm Thanh Nhất không có hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi tỉnh. Là thần ngôn thụ thanh âm. Tiền bối. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái ánh sáng, Thẩm Thanh Nhất hướng về ánh sáng đi đến. Đại đi ra cái kia màu xanh lục động sau, trước mắt rộng mở thông suốt. Sa Tử Giang đứng ở cách đó không xa, nhìn đến nhà mình đệ tử hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí liền tóc cũng khôi phục thành nguyên bản nhan sắc, không khỏi trên mặt mang cười, đối với nàng vây vây tay. Sư phụ. Đối với có thể mở mắt ra liền nhìn đến nhà mình sư phụ, Thẩm Thanh Nhất là vui vẻ. Một bên cùng Sa Tử Giang học tập pha trà thần ngôn thụ, trên mặt cũng là ôn hòa cười. Tiểu nha đầu, ngươi này một ngủ, liền ngủ nửa tháng, ở bản thể của ta hốc cây ngủ cảm giác như thế nào? Đối thượng thần ngôn thụ cười, Thẩm Thanh Nhất vội vàng chắp tay hành lễ. Đa tạ trước. Đừng đừng đừng. Ngươi này thi lễ ta nhưng chịu không nổi. Thần ngôn thụ vội vàng nâng lên Thẩm Thanh Nhất. Nếu nói hiện giờ, này thiên đạo nhân quả ai nhiều nhất, tự nhiên là trung tâm hiến tế Thẩm Thanh Nhất. Mà đọa thần tiểu giới sinh linh, đặc biệt là nguyên tắc dân nhóm, kia chính là gánh vác này một phần nhân quả. Lôi kéo Thẩm Thanh Nhất ngồi xuống, thần ngôn thụ tiếp tục hắn pha trà học tập. Không thể không nói Sa Tử Giang pha trà công phu đó là nhất lưu. Thần ngôn thụ có một loại chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. Bất quá một bên pha trà, cũng không quên nói chuyện với nhau một chút sự tình. Hiện giờ, thần ma giới đã dung hợp, tin tưởng qua không bao lâu, đoạ ma huyên bên kia ma vật cũng sẽ dần dần dung hợp tiến vào. Đến lúc đó, chỉ sợ thần ma giới sẽ đóng cửa một đoạn thời gian. Bất quá cũng may, đoạ thần giới quy tắc còn ở, nguyên anh quy nguyên anh. Hơn nữa chúng ta này đó cổ thú cũng có thể đủ đi ra ngoài. Gần nhất, nhưng có không ít gia hỏa đi ra ngoài đi dạo một vòng. Bất quá cũng không có hôn đầu, hiện giờ bọn họ thực lực không đủ, cũng chỉ có thể từ từ tới. Rốt cuộc bọn họ mới vừa dung nhập tân thiên đạo quy tắc chung, ngoại giới thiên đạo đối với bọn họ vẫn là tồn tại áp chế, chỉ có thể từ từ tới. Sa Tử Giang cấp nhà mình đệ tử đổ một ly trà. Hợp tác sự tình, ngươi sư thúc sư bá bọn họ cũng đã ở xử lý, ngươi không cần lo lắng. Nói, đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, đều khắc vào trong ngọc giản, đưa cho Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất tiếp nhận ngọc giản. Thần thức đảo qua. Đối với nhà mình sư thúc sư bá bọn họ xử lý, Thẩm Thanh Nhất rất vừa lòng. Ma môn bên kia, dư gia thế đại, có thể áp chế tiên minh cùng Thánh Vương Điện, nhưng nếu là chỉ cùng dư gia hợp tác, khó bảo toàn sẽ bị khống chế, cho nên đạo môn bên này có đạo Văn Sơn, Vạn Kiếp Cung, đúng rồi, còn có Phượng Sơn. Đối với cái này, bọn họ vẫn là rất ngoài ý muốn. Bởi vì tiên giới Phượng Sơn bên kia là tiên giới chiến trường. Bên kia thế lực, giống nhau là không đúc kết bên ngoài. Nhưng là nghĩ đến, cổ thú cổ tinh thập phần quan trọng, mỗi năm, tiên minh cùng Thánh Vương Điện đều lấy giá cao bán cho khắp nơi. Phượng Sơn tuy rằng là chiến trường, nhưng cũng không có ưu đãi nhiều ít. Quá vãng bị hai bên lũng đoạn, khắp nơi không có cách nào, nhưng là hiện giờ không giống nhau. Thẩm Thanh Nhất gật đầu, có này đó thế lực gia nhập, cũng làm cho bọn họ có thể yên tâm một chút. Bằng không thật đúng là đến để phòng tiên giới tiên minh cùng Thánh Vương Điện phản công. Đúng rồi, còn có tán tiên minh bên kia. Gần nhất trừ bỏ. Dư gia ở hỏi thăm tin tức của ngươi, tán tiên minh bên kia, cũng có thế lực ở hỏi thăm tin tức của ngươi. Thẩm Thanh Nhất là nghe được dư lão ma nói. Cái này làm cho nàng cũng nghĩ đến nguyên thân mẫu thân huyết mạch. Nàng từ bản không nơi đó, tự nhiên cũng biết một ít đi theo huyết mạch biện pháp. Nhưng là cái này nàng không quá lo lắng, bởi vì nàng thân thể này là trọng tố. Tuy rằng có kia huyết mạch, nhưng là càng nhiều như là thiên địa tự sản. Đến nỗi tán tiên minh bên kia, nàng tạm thời còn không biết chuyện gì xảy ra. Tán tiên minh bên kia cấp thành ý khá tốt, cũng ở chúng ta hợp tác đồng bọn bên trong. Hiện giờ có này đó thế lực lớn đi đầu, đã có càng ngày càng nhiều thế lực tham dự lúc này đây ích lợi chia cắt. Mà mỗi chia cắt một lần ích lợi, liền chứng minh bọn họ liên lụy một phần cùng bọn họ nhân quả. Sa Tử Giang nói một chút sự tình, thần ngôn thụ thu trà cụ, nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Sa Tử Giang nhìn ra Thần Ngôn Thụ có chuyện muốn cùng nhà mình đệ tử nói, Thần Ngôn Thụ ngay trước mặt hắn phát quá sẽ không thương tổn nhà mình đệ tử lời thề, bởi vậy Sa Tử Giang cũng không có ngăn cản. Chỉ là vì để người vắng nhất, vẫn là canh giữ ở bên ngoài. Thần Ngôn tiền bối. Thần Ngôn nhìn trước mặt nữ tu, có chút cảm thán. Khoảng cách thượng một lần bọn họ nói chuyện với nhau, mới đi qua bao lâu. Thấu chương xong. Chương 937 trở về thành. Chương 937 trở về thành. Phảng phất liền ở hôm qua, rồi lại giống như qua đã lâu. Lão Hầu đi rồi, Hồng Vũ bảy đầu điểu cũng ở trong chiến tranh mất đi 6 cái đầu, hiện giờ cũng thọ nguyên gần, phong cánh huyễn hồ tinh huyết sói mòn quá nhiều, hiện giờ còn đang bế quan khôi phục, cũng không biết năm nào Mã Nguyệt mới có thể lại lần nữa tái kiến. Mặt khác những cái đó đồng bào, ở thú triều trung ngã xuống quá nhiều. Mà hắn, không đề cập tới cũng thế. Nay phân thiên địa viên mãn, mang theo vô số thiếu hụt. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là, ở chính mình ngã xuống phía trước cấp đoạ thần giới tiểu gia hỏa nhóm ở lâu một ít đường lui. Thần Ngôn mang theo Thẩm Thanh Nhất đi đến một chỗ, nhìn có chút quen thuộc tượng đá, Thẩm Thanh Nhất không khỏi nhìn về phía Thần Ngôn Thụ. Nơi này, Thần Ngôn Thụ nhìn vô số tượng đá, trong mắt hiện lên hoài niệm. Cái này đại điện, bị ta tiến đến gần, ta sợ nó tiếp tục ngốc tại Huyền Trạch Phong, sẽ đã chịu nơi đó năng lượng đánh sâu vào ảnh hưởng, cái này trong đại điện. Ngủ say ta cổ thú quá nhiều tiền bối. Hiện giờ Lao Hầu cũng ở bên trong. Có lẽ không lâu tương lai, ta cũng sẽ ở bên trong này. Thần Ngôn Thụ trong mắt mang theo ý cười, có thoải mái, có phiền muộn. Cuối cùng hóa thành một cái cười, nhìn về phía đại điện thượng mới nhất lập những cái đó tượng đá. Kỳ thật ta nên thỏa mãn, rốt cuộc. Chúng ta vô số đời con cháu tôn muốn, đã được đến. Tuy rằng cũng ngã xuống chôn vùi quá nhiều cổ thú. Thần Ngôn nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất, trong mắt toát ra trịnh trọng. Thẩm Thanh Nhất, ta thực cảm tạ ngươi. Ta không biết. Tương lai cổ thú lộ rốt cuộc sẽ đi hướng phương hướng nào, là hảo cũng hoặc là hư. Nhưng là hiện giờ, chính bọn họ đều có lựa chọn cơ hội. Hòa tan thiên địa, có lẽ con đường rất khó. Ta, nơi này có Lao Hầu bọn họ cho ta đồ vật, bọn họ thác ta tặng cho ngươi. Thần Ngôn Thụ rốt cuộc không có lại khẩn cầu Thẩm Thanh Nhất cái gì. Hắn kỳ thật muốn khẩn cầu Thẩm Thanh Nhất, tương lai, nếu là bọn họ này đó lao ra hỏa không còn nữa, có thể hay không xem ở như vậy một chút tình cảm thượng, chăm sóc một chút bọn họ cổ thú. Chính là, hắn cũng minh bạch, Thẩm Thanh Nhất con đường của mình đều không dễ đi. Nàng không nợ bọn họ cổ thú cái gì, ngược lại là bọn họ thiếu nàng. Nhưng, nhân tâm đều là ích kỷ, cổ thú cũng thế. Hắn cũng muốn cổ thú có thể phát triển tốt một chút, có thể chân chính đi ra này phiến lồng giam, hòa tan thiên địa. Nhiên, bọn họ không nơi nương tựa, so với hạ linh vực càng thêm khó. Ít nhất hạ linh vực còn có một ít phi thăng tu sĩ, có thể trong tối ngoài sáng giúp đỡ bọn họ. Nhưng là bọn họ cái gì đều không có. Thần Ngôn Thụ quỳ gối tượng đá hạ, nhẹ nhàng dập đầu. Trong không khí linh quang lập lòe, xuất hiện ba cái cùng loại hạt châu đồ vật. Đây là chúng ta cổ thú cất giữ đồ vật động phủ không gian, bên trong là bọn họ cho ngươi một ít lễ gặp mặt cùng. Cáo biệt lễ. Thần Ngôn Thụ minh bạch, chẳng sợ Lao Hầu ở cuối cùng một khắc, cũng ở vì đọa thần tiểu giới suy xét. Cho dù hắn vô pháp mở miệng thỉnh cầu Thẩm Thanh Nhất, nhưng là này đó động phủ trong không gian mặt vài thứ kia, thập phần chân quý. Đưa tặng cấp Thẩm Thanh Nhất, có lẽ vị này nho tu có thể đối bọn họ cổ thú. Hào một chút. Nhân tu yêu cầu cổ thú tinh thể, như vậy liền chú định sẽ có chém giết. Thẩm Thanh Nhất chiến lực ở nơi đó, cùng với làm này dùng chu sát thủ đoạn thu hoạch tài nguyên, chi bằng đem mấy năm nay bọn họ tích góp tinh thể đưa tặng cho nàng. Cũng coi như lại kết một phần thiện duyên, không đến mức giao tình liền như vậy chặt đứt. Cầm đi. Hào hào tu luyện. Liên tính không vì cổ thú, cũng có thể vì kia một cái tân lộ. Ba viên hạt châu rơi xuống Thẩm Thanh Nhất trong tay, lập tức phát ra nhu hòa quan mang. Nàng ở mặt trên cảm nhận được kia các vị tiền bối hơi thở. Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía đại điện thượng tượng đá, từ chính mình không gian nội rút ra tam căn hương. Thành kính cấp này đó cổ thú các tiền bối thượng hương. Hương khói lượn lờ. Thẩm Thanh Nhất trở lại Lạc Thiên Thành thời điểm, thành trì nội đã khôi phục một mảnh sinh cơ. Thú triều đã kết thúc, Lạc Thiên Thành vẫn chưa thành phá. Mà nơi này trải qua bọn họ thảo luận, cuối cùng quyết định này sẽ trở thành về sau hạ linh vực nơi dừng chân trí nhất. Nhìn các tu sĩ sắc mặt tươi cười, nhìn trên đường phố lui tới tu sĩ, Thẩm Thanh Nhất không khỏi hơi hơi phun ra một hơi. Sa Tử Giang đã cùng Nghiên Cố Sư Bá bọn họ nói sự tình đi. Thẩm Thanh Nhất mang theo Đấu Lạc, hành tẩu ở Lạc Thiên Thành nội. Trên gác mái, Ngũ Nhã đang kiểm kê chính mình chiến lợi phẩm, dư quang ngó đến trên đường phố người nọ, cánh tay đụng phải một chút một bên có chút ngây người Việt Tây Thành. Thẩm Thanh Nhất trang phẫn. Bọn họ mấy cái ám môn đệ tử đều sờ soạn một chút kinh nghiệm. Nặc. Nhà ở nội vài người nhìn qua đi. Việt Tây Thành cũng theo nàng tầm mắt xem qua đi. Nhìn cái gì đâu, đi xuống A. Mấy ngày nay, người này liền vẫn luôn như vậy lạnh mặt. Hiện giờ người không có việc gì, còn đã trở lại, tiếp tục xử tại nơi này, làm gì. Việt Tây Thành nhìn cái kia quen thuộc bóng dáng, trong lòng suy nghĩ phức tạp. Rốt cuộc là mở ra cửa sổ, nhảy xuống. Ôn Ánh Hàn khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua Ngũ Nhã Đan. Khương Diệu Ngữ cùng Vân Phong cũng không khỏi nhìn về phía nàng. Ngũ Nhã Đan tiếp tục trong tay động tác, vung xuống mí mắt. Xem ta làm cái gì? Vân Phong chép miệng ba, nhiều thế này nhật tử, hắn cũng coi như đã nhìn ra. Vị này linh đạo tông Ngũ Nhã Đan đạo hữu, sợ là thích kia Việt Tây Thành. Nhưng là xem kia Việt Tây Thành, tựa hồ thích. Thẩm Thanh Nhất, chính là thích một người, như thế nào sẽ đem hắn hướng bên ngoài đẩy? Chẳng lẽ không nên nỗ lực tranh thủ, lưu tại chính mình bên người sao? Nhìn người yêu cùng người khác ở bên nhau, chẳng lẽ sẽ không thương tâm khó chịu sao? Việt Tây Thành, hán, có phải hay không thích? Lời nói còn không có nói xong, đã bị võ dược chụp hạ. Chính là hắn cũng biết hiện tại này không khí, vẫn là câm miệng cho thỏa đáng. Người này như thế nào so với hắn còn thần kinh đại điều? Ân Bách Chu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đường phố người đến người đi, nhà mình sư đệ chạy về phía cái kia màu xanh lơ bóng dáng. Hơi hơi thở dài. Đại khái không có ai biết, đã từng cái kia Triều Dương Phong Quan Dương Điện tiểu sư đệ, là cỡ nào tùy ý, kiệt ngạo, tiêu sái, lạc quan. Lúc trước nhà mình sư đệ không quen nhìn Thiên Thủy Phong thiên tài, cùng Cố Minh Tuyết đấu xong lúc sau, lại theo dõi cái kia luôn luôn điệu thấp lại thiên phú chắc tuyệt Lạc Hồng Điện tiểu ngũ. Hai người xem như không đánh không quen nhau. Nguyên bản, nếu là không có như vậy nhiều ngoài ý muốn, Việt Tây Thành vẫn là linh đạo tông Quan Dương Điện thiên tài đệ tử, Thẩm Thanh Nhất cũng vẫn là linh đạo tông Lạc Hồng Điện thiên kiêu tiểu ngũ. Lục Cảnh Kinh cùng Lâm Tầm không khỏi khẽ nhíu mày. Lâm Tầm biết, đồng môn sư huynh đệ hẳn là lẫn nhau nâng đỡ trợ giúp, hơn nữa bọn họ Lạc Hồng Điện cùng Quan Dương Điện luôn luôn giao hảo, mấy người giao tình cũng không tồi. Nhưng là, nếu Việt Tây Thành cùng nhà mình sư muội, Lâm Tầm mày không khỏi túc càng khẩn vài phần. Hắn không phải cảm thấy Việt Tây Thành không tốt, hơn nữa hai người cũng đầy kim đan, liền tính muốn kết làm đạo lữ, cũng không phải không thể, nhưng là Việt Tây Thành. Chính hắn trên người sự tình liền còn có rất nhiều không có giải quyết. Lâm Tầm muốn đi ngăn lại, lại bị Lục Cảnh Kinh ngăn cản. Lục Cảnh Kinh xem so Lâm Tầm thông thấu. Việt Tây Thành thích Thẩm Thanh Nhất sự tình, kỳ thật mấy cái chơi đến tốt đều biết. Chẳng qua đã từng niên thiếu khi Trương Dương đã không còn, hiện giờ lưu lại chính là thật cẩn thận. So với bọn họ, kỳ thật Việt Tây Thành càng sợ, giờ này khắc này, hắn kia phân tiểu tâm che giấu tình yêu, bại lộ dưới ánh mặt trời. Thấu chương xong. Chương 938 dạo. Chương 938 dạo. Hắn so bất luận kẻ nào đều biết, chính mình cùng Thẩm Thanh Nhất chi gian cách rốt cuộc là cái gì. Nhưng mà loại này thanh tỉnh trầm luân, thường thường càng thêm thống khổ. Hắn khắc chế, hắn ẩn nhẫn. Nhưng hai người rốt cuộc đã không phải niên thiếu, bọn họ có chính mình lựa chọn, bọn họ làm sư huynh làm bằng hữu, có thể làm chính là ở tất yếu thời điểm đề điểm một vài, tôn trọng bọn họ lựa chọn. Huống hồ trải qua lúc này đây, Lục Cảnh Kinh rõ ràng nhận chi đến, có một số việc. Một khi bỏ lỡ, có lẽ chính là vĩnh viễn. Mặc kệ kết cục như thế nào, ít nhất đừng làm chính mình hối hận. Tiểu Thanh Nhất. Việt Tây Thành chạy về phía Thẩm Thanh Nhất, sắp tới đem đến thời điểm liền dừng lại bước chân. Ống tay háo hạ tay khẩn lại tùng, lòng lại khẩn, trên mặt ở Thẩm Thanh Nhất quay đầu nhìn về phía hắn thời điểm giơ lên một mặt cười. Cũng như nhiều năm phía trước, sở hữu tưởng niệm, lo lắng, dũng khí ở nhìn thấy người này thời điểm, tựa hồ đều bị trong lòng chua xót sở thay thế được. Ngươi đã trở lại. Thẩm Thanh Nhất thấy đấu lạp mất đi tác dụng, duỗi tay lấy ra đấu lạp. Dù sao trở về thời điểm, nàng cũng không có cái loại này cố ý che giấu tung tích tính toán, chẳng qua tính toán điệu thấp hành sự một ít. Nhìn thấy Việt Tây Thành, Thẩm Thanh Nhất mặt mày mang cười. Việt sư huynh, ta đương nhiên đã trở lại. Nàng nói qua, nàng sẽ bình an trở về. Việt Tây Thành há miệng thở dốc. Hắn muốn hỏi, vì cái gì phải làm như vậy nguy hiểm sự tình, có biết hay không hắn? Cùng sư huynh sư đệ sư phụ sư thúc bọn họ có bao nhiêu lo lắng, vì cái gì lại một người, đau không đau, nhưng có chỗ nào bị thương, hiện tại có khỏe không? Có quá nghĩ nhiều muốn hỏi cùng nói ra, chính là ở nhìn đến Thẩm Thanh Nhất trên mặt cười khi, Việt Tây Thành thấp thấp thở dài. Trở về liền hảo. Trở về liền hảo. Đúng rồi. Mấy ngày này, Lạc Thiên Thành ra rất nhiều tân đồ vật, ngươi. Muốn hay không đi gặp? Ta mang ngươi đi. Hảo A. Lạc Thiên Thành xem như đi lên quỹ đạo. Thừa trong khoảng thời gian này, cũng bắt đầu phát triển. Một ít ngoại giới thương hội cũng lần lượt dung nhập nơi này. Có cổ thú cùng tiên giới một ít thế lực duy trì, bọn họ cũng coi như có tự tin. Hai người song song đi. Lạc Thiên Thành nội trừ bỏ chính chúng ta cửa hàng, còn nhiều cổ thú cùng tiên giới hợp tác thế lực, ta nhớ rõ gần nhất khai một nhà linh thực quán, nơi đó mặt có rất nhiều tân thực đơn, đúng rồi, còn có tốt nhất linh tửu. Ngươi không phải rất thích linh tửu sao, có thể đi vào nhìn một cái, còn có thể cấp Hoắc tiền bối mang một ít đi ra ngoài. Việt Tây Thành nhắc tới Hoắc Thâm, cái này làm cho Thẩm Thanh Nhất không khỏi có chút tưởng niệm sư phụ. Hảo, chúng ta đây liền đi trước kia ra linh thực quán. Hảo, ý nghĩa ngươi. Trên gác mái đoàn người, nhìn hai người biến mất ở đầu đường, không khỏi liếc nhau. Ngũ Nhã Đan xoa xoa chính mình cánh tay. A, mấy ngày này, ta nhưng đi theo sư phụ ta đã phát không ít tài. Sảng. Khương Diệu Ngữ làm nữ tu, xem như rõ ràng nữ tu tâm tư. Cho dù Ngũ Nhã Đan biểu hiện có bao nhiêu không để bụng, chính là một ít theo bản năng che giấu cùng biểu hiện, vẫn là làm nàng cảm nhận được. Nàng rất thích vị này linh đạo tông Ngũ Nhã Đan, dũng cảm, quả cảm, quang minh lỗi lạc. Người như vậy, kỳ thật thực thích hợp bọn họ Thánh Kiếm Tông Tiêu Giao Kiếm Pháp. Đáng tiếc, nàng người này, học Tiêu Giao Kiếm Pháp, nhưng vẫn so không được mặt khác sư huynh sư tỷ. Nếu không phải lúc trước trưởng môn là chính mình phụ thân. Phụ thân nói, nàng người này, lòng có là lướt, hướng tới tiêu giao, rồi lại vô pháp khuy đến thật tiêu giao, bất quá đây cũng là vô số tiêu giao đạo tu sĩ bệnh chung. Có lẽ nàng có một ngày có thể tìm đến chân chính tiêu giao đạo. Nhưng là ở kia phía trước, đến hướng vị này Ngũ Nhã Đan đạo hưu giống nhau quả cảm, giống Lâm Tầm đạo hưu giống nhau thẳng tiến không lùi. Trong khoảng thời gian này chúng ta cũng đợi lâu như vậy, nếu không, chúng ta cũng đi dạo một dạo. Nghe nói, có không ít tiên giới đồ vật đặt ở nơi này bán đấu giá. Khương Diệu Ngữ đề nghị, làm Ngũ Nhã Đan ánh mắt sáng lên. Đi đi đi. Nói không chừng chúng ta còn có thể đào đến một ít bảo bối. Khương Diệu Ngữ nhằm phía đường phố, trên mặt dương trương dương cười. Sinh hoạt. Không chỉ là tình yêu. Thịnh Như Ý thấy vậy, thở ra một hơi. Chỉ ngủ vô vô nàng bả vai. Yên tâm đi. Thịnh Như Ý trợn trắng mắt. Ta nào có không yên tâm. Nga cũng không biết là ai mấy ngày nay nhìn chằm chằm vào nhà mình đệ tử, muốn nói lại thôi. Bị Chí Ngu vạch trần, Thịnh Như Ý cũng là có tính tình, một phen chụp ở Chí Ngu ngực. Mềm mại xúc cảm, làm nàng nhéo nhéo. Ta đi. Ngươi như vậy dùng sức. Thịnh Như Ý ngươi tìm chết có phải hay không? Ai làm ngươi nói như vậy ta? Ta nói lại không giả. Kia cũng chỉ có thể trách ngươi. Ngươi kia đệ tử có cái gì tốt? Nhà ta Nhã Đan nơi nào không xứng với hắn? Thiết. Chờ ta về sau cho ta ra Nhã Đan tìm kiếm. Thiên hạ Mỹ Nam gì đó. Cái gì cần có đều có. Chí Ngu bĩu môi. Đến lặc. Đến lúc đó Thịnh sư tỷ đừng quên ta cái này sư muội, cũng cho ta tìm kiếm tìm kiếm. Thịnh Như Ý trên dưới đánh giá một chút Chí Ngu. Có thể, xem ngươi điều kiện không tồi, đến lúc đó cho ngươi tương một cái tốt. Kia sư muội ta liền ở chỗ này, trước cảm ơn sư tỷ. Biết liền hảo. Bất quá ngươi này quang miệng thượng nói, có phải hay không cũng quá không có thành ý. Phàm giới cho người ta làm ai, đều còn phải cho điểm đồ vật đâu. Ngươi một cái đường đường nguyên anh chân quân, nửa viên tử nhi đều không cho ta. Tiểu tâm ta đến lúc đó hạ ngáng chân. Thịnh Như Ý. Linh thực trong quán, Thẩm Thanh Nhất vừa lòng đóng gói một đống lớn đồ vật. Nhà này linh tiểu đích xác không tồi. Việt Tây Thành trong mắt mang cười. Lại nói tiếp, sư muội khả năng còn đối một chỗ cảm thấy hứng thú. Cái gì? Cùng ta tới. Xa xa mà, Giang Ly liền nhìn thấy Việt Tây Thành lôi kéo Thẩm Thanh Nhất cánh tay, không khỏi nhíu mày. Một bên Thu Chấp Sự xem qua đi, cũng không khỏi nhíu nhíu mày. Căn cứ tư liệu biểu hiện, kia Việt Tây Thành hẳn là thích Thẩm sư muội. Giang Ly con ngươi lạnh hơn vài phần. Ta nhớ rõ, chính hắn đều còn có một đống rách nát sự tình không có giải quyết xong đi. Thu Chấp Sự nhìn về phía Giang Ly, cảm thấy vị này thiên tài sư đệ đối kia Việt Tây Thành ý kiến rất đại. Không nói hắn, kỳ thật liền chính hắn cũng có chút ý kiến. Đại khái trong lòng có một loại. Nhà mình cải trắng cấp heo cùng cảm giác. Nhưng là nhân gia Thẩm Thanh Nhất cũng là linh đạo tông đệ tử, nói đến cùng kia Việt Tây Thành cũng coi như được với Thanh Mai Trúc Mã. Bọn họ hai cái từ nhỏ lớn lên, Thẩm sư muội khi còn nhỏ còn nhiều đến kia Việt Tây Thành chiếu cố. Giang Ly mặt không khỏi kéo trường, nhìn về phía Thu Chấp Sự. Tuy rằng ta biết Thẩm Thanh Nhất có chính mình tự hỏi, chính là nàng là cái lợi hại, ta hy vọng nàng có thể đi xa hơn, mà không phải bị tình tình ái ái sở trói buộc. Một cái đủ tư cách vô tình đạo tu sĩ, một cái đủ tư cách đối thủ. Thu Chấp Sự nhìn Giang Ly có chút biệt lưu thần sắc, không khỏi trong lòng có chút buồn cười. Khó được a, vị sư đệ này có thể thưởng thức một người, còn vì đối phó suy xét, thật sự khó được. Thu Chấp Sự nửa nói giỡn trêu ghẹo. Sợ cái gì, kia Việt Tây Thành sông lên trước, Thẩm sư muội chính là vô tình đạo tu sĩ. Đến lúc đó, chứng đạo đệ nhất kiếm, trước trảm ý trung nhân. Thấu chương xong. Chương 939 vạn vật kính. Chương 939 vạn vật kính. Thu chấp sự nói xong lời nói, liền đối thượng Giang Ly sâu kín ánh mắt. Không dính nhiễm tình yêu, là lựa chọn tốt nhất. Rốt cuộc vô tình đạo tu sĩ chung, có rất nhiều tu sĩ muốn đi cái kia chính đạo sát thế lộ, nhưng có chút người mới nếm thử tình điệu, liền hãm sâu trong đó. Cũng không phải người nào đều có thể thoát khỏi tình dục, sát ra một cái đạo tới. Huống chi là Thẩm Thanh Nhất. Người như vậy, Giang Ly thực lo lắng, nếu là Thẩm Thanh Nhất lâm vào tình yêu, sẽ không màng tất cả. Thu chấp sự cũng nghĩ đến điểm này, thu hồi trên mặt vui đùa, có chút nghiêm túc. Chính là Thẩm sư muội liền tính là vô tình đạo tu sĩ, nhưng nàng tu luyện công pháp, rốt cuộc là Thái Thượng Vong Tình Quyết. Kia công pháp đối với tu luyện người tựa hồ càng cụ khảo nghiệm. Câu kia nhập phàm trần, ngộ phàm trần, tựa hồ cũng là đã từng một cái Thái Thượng Vong Tình Quyết lao tổ nói hạ. Thẩm sư muội là cái có chủ ý, nàng rõ ràng chính mình muốn làm gì. Bằng không lại như thế nào sẽ lén lút làm hạ như vậy kiện đại sự. Lời nói là như thế, nhưng Giang Ly rốt cuộc là có chút không vui. Sau khi trở về, làm tông môn ám môn người nhìn chằm chằm kia Việt Tây Thành một chút. Thẩm sư muội một ngày nào đó sẽ về Thiên Hư Tông vấn hư phong. Liên tính không vì mặt khác, nàng công pháp truyền thừa ở nơi đó. Thu chấp sự gật đầu, điểm này hắn nhận đồng. Rốt cuộc kia Việt Tây Thành sự tình vẫn là có chút phiền phức. Bọn họ Thiên Hư Tông có thể bảo hạ chính mình đệ tử, nhưng là bảo hạ mặt khác đệ tử. Bọn họ không phải coi tiền như rác. Nhìn trước mặt cái này đen như mực, giống thật lớn kính viễn vọng đồ vật, Thẩm Thanh Nhất có chút tò mò. Việt Tây Thành trên mặt mang cười, cẩn thận giảng giải. Thứ này, là tiên giới cơ quan con rối sư phó chế tác vạn vật kính, nghe nói bên trong có chút đồ vật rất thú vị, ngươi có thể nhìn xem. Hai người đều là hoa một bút linh thạch, mới thuê tiếp theo cái vạn vật cảnh. Thẩm Thanh Nhất ôm ấp tò mò tâm, căn cứ một bên phương pháp chỉ dẫn, nhìn về phía kia phiếm sâu kín lam quang địa phương. Đương nhìn về phía thấu kính trung kia một khắc, trung quanh thế giới nháy mắt phát sinh thay đổi. Lục ý giạt rào sơn, phi lưu thẳng hạ thác nước, linh điểu hoài vòng, linh hoa khắp nơi. Cảnh đẹp như vậy, cùng một ít sách cổ trung ghi lại động thiên phúc địa thập phần tương tự. Thẩm Thanh Nhất tâm tình không khỏi sung sướng vài phần. Một bên nhìn nàng Việt Tây Thành khỏe miệng giơ lên. Thời gian dài giết chóc, không chỉ có sẽ tạo thành thân thể thượng mệt nhọc, còn có tâm linh thượng mệt nhọc. Cái này vạn vật kính, tuy rằng chỉ là một cái cùng loại ảo cảnh lại phi ảo cảnh tiểu ngọn ý, nhưng là bên trong tồn lục đồ vật, có thể nói là bao hàm vạn vật. Không chỉ có một ít hạ linh vực chứ danh cảnh đẹp đặc sắc, còn có tiên giới rất nhiều phong cách riêng phong cảnh, trong đó còn bao gồm một ít không đối tu sĩ mở ra cảnh điểm. Không thể không nói này lưu lại tồn lục tu sĩ là có chút bản lĩnh. Cảm thấy Thẩm Thanh Nhất quan khán cái thứ nhất cảnh sắc không sai biệt lắm, Việt Tây Thành liền ở một bên mở miệng nhắc nhở. Ngươi có thể thử chuyển động màn ảnh thượng cái kia tiểu đĩa quay, kia đồ vật có thể thay đổi đến mặt khác khu vực. Thẩm Thanh Nhất nghe vậy, duỗi tay điều động thấu kính thượng đĩa quay, quả nhiên trước mắt lục ý giạt rào dần dần thối lui. Lại lần nữa xuất hiện, là một mảnh hoa hải, màu hồng phấn biển hoa, đãi màn ảnh kéo gần, nàng phảng phất người lạc vào trong cảnh. Màu hồng phấn đầy trời, cánh hoa bay tán loạn. Việt Tây Thành ngồi ở một bên, liền khoe miệng mỉm cười, ôn nhu nhìn Thẩm Thanh Nhất. Hắn đã sớm nghe nói, nàng đã từng mộng tưởng chính là đi xem một chút tu tiên giới rất nhiều địa phương. Còn nhớ rõ xa sư thúc nói thời điểm, trên mặt sủng nịch. Kia nha đầu, đại khái liền thích du sơn ngoạn thủy, nói thời điểm, còn đôi mắt sáng lên. Này sau này, nếu là tu vi lên rồi, đại khái sống tiêu giao tùy ý. Xa sư thúc cùng nhà mình sư phụ quan hệ không tồi, ngẫu nhiên tiểu tụ, hắn cũng đi theo một bên bưng trà đưa nước. Việt Tây Thành đột nhiên có chút hoài niệm trước kia nhật tử. Bọn họ niên thiếu khi, còn bị tông môn bảo hộ thực hảo. Hiện giờ, cho dù tu vi tới rồi Nguyên Anh, nhưng sơn hải đã phi sơn hải, hoa cỏ đã phi hoa cỏ. Bọn họ lẫn nhau trên người đều có quá nhiều không bỏ xuống được cùng trách nhiệm. Việt Tây Thành hơi hơi buông xuống mặt mày, nhìn chính mình càng ngày càng thô ráp che kín vết chai tay. Lúc trước thiếu niên khinh cuồng, tay cầm quạt xếp, mặt mày hớn hở. Không phải ta nói. Ngươi như thế nào nhỏ mọn như vậy? Ta chính là tò mò cái này vạn vật kính, thật vất vả có cơ hội, liền không thể đến xem sao. Nữ tu thanh âm đánh gãy Việt Tây Thành suy nghĩ. Hắn cùng Thẩm Thanh Nhất chọn lựa vị trí này tương đối tới gần góc, nguyên bản bên này là không có mặt khác tu sĩ. Nhưng là giờ khắc này tới hai người, một nam một nữ. Nữ tu khuôn mặt có chút xinh đẹp, nam tu còn lại là cả người đều có chút ngây thơ. Nghe được nữ tu nói, gãi gãi đầu. Chính là này vạn vật kính muốn linh thạch có chút quý a. Quý một chút làm sao vậy? Dù sao ta muốn xem. Ngươi có cho hay không linh thạch? Nhìn tức giận nữ tu, nam tu vội vàng đảo linh thạch. Cho. Hử. Này con kém không nhiều lắm. Cho dù đau lòng chính mình thật vất vả từng giọt kiếm lấy linh thạch, nam tu cũng vẫn là giao một bút. Không để bụng chung quanh có chút tu sĩ khác thường ánh mắt. Nữ tu lôi kéo kia nam tu liền tìm một vị trí. Nàng nhìn một chút, lại tú nam tu xem. Nam tu buồn không thích xem, nhưng không chịu nổi kia nữ tu chấp nhất. Đẹp đi. Hảo. Đẹp. Nhưng là đau lòng linh thạch. Tuy rằng hắn hiện giờ đã đột phá nguyên anh, nhưng là hắn muốn kiếm lấy càng nhiều linh thạch. Cho nàng, cho bọn hắn tương lai hài tử, tôn tử. Ngươi cái đại khờ hóa, cười một cái được chưa? Tuy rằng linh thạch quý một chút, nhưng là ngươi tưởng à, này có tính không chúng ta cùng nhau du lịch toàn bộ tu tiên giới cảnh đẹp. Ngươi ngày thường chỉ biết tu luyện, chứ bỏ tu luyện chính là làm nhiệm vụ. Sao có thể có thời gian đi du lịch mặt khác biên giới à, huống chi là toàn bộ phủ sinh văn vực. Nữ tu giữ chặt nam tu tay. Hai người bàn tay đều có chút thô ráp, nhìn ra được hai người nhật tử so với giống nhau nguyên anh tu sĩ muốn khó thượng rất nhiều. Nữ tu nhìn nam tu ánh mắt là ôn nhu tràn ngập tình yêu. Cho dù sinh hoạt khó khăn, nhưng hiện giờ vạn hạnh chính là, bọn họ đều còn sống. Trải qua quá lúc này đây đại chiến, nàng liền tưởng hảo hảo, quý trọng trước mắt người. Tương lai như thế nào, ai lại biết đâu. Hắn chiều nếu là cùng xối thuyết, cuộc đời này cũng coi như cộng đầu bạc. Việt Tây Thành xem nghiêm túc, cảm thấy trong lòng cũng có chút chướng chướng. Nam tu nhận thấy được một đạo mãnh liệt ánh mắt, thấy Việt Tây Thành nhìn bọn hắn chằm chằm xem, lập tức cẩn thận đem nữ tu hộ ở sau người. Tiểu kiêu là của hắn. Việt Tây Thành xin lỗi cười cười, hắn chỉ là có chút hâm mộ kia hai người. Rời đi tầm mắt, lại lần nữa dừng ở chơi vạn vật kính chơi chính hăng say Thẩm Thanh Nhất. Đây trời màu trắng cánh hoa bay múa, làm Thẩm Thanh Nhất không khỏi nghĩ tới Lạc Hồng Điện Hoa Lê, cũng làm nàng có chút nhớ nhà. Việt sư huynh, ngươi lại đây xem, này giống không giống chúng ta Linh Đạo Tông, nơi này giống Lạc Hồng Điện, bên này giống Hóa Địa Phong. Còn có nơi này, ta cảm thấy nơi này có chút giống Lộ Vân Phong cái kia thác nước. Đối thượng Thẩm Thanh Nhất sáng ngời đôi mắt, Việt Tây Thành thuận theo đi qua đi. Vạn vật kính là dựa theo Thẩm Thanh Nhất độ cao điều chỉnh, hắn so Thẩm Thanh Nhất cao hơn hai cái đầu, bởi vậy hơi hơi cong lưng. Cách đến có chút gần, gần đến bên cạnh nhân thân thượng hương vị, ập vào trước mặt. Thấu chương xong. Chương 940 Phú Bà Thẩm Thanh Nhất. Chương 940 Phú Bà Thẩm Thanh Nhất. Kia cổ hơi thở rất dễ nghe, thanh hương thanh nhã. Việt Tây Thành lỗ thai không khỏi đỏ hồng, vạn vật trong gương cảnh tượng cùng bên cạnh người, làm hắn không khỏi lại lần nữa phảng phất đặt mình trong nhiều năm trước kia. Thẳng đến hai người hoàn toàn đem vạn vật trong gương những cái đó thấu kính xem xong, lúc này mới buông vạn vật kính. Thẩm Thanh Nhất thở ra một hơi. Đã quyển. Tuy rằng vạn vật trong gương những cái đó cảnh tượng thập phần rất thật, nhưng là rốt cuộc cùng chân thật vẫn là thiếu chút nữa. Hai người đi ra vạn vật các thời điểm, bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn ám trầm. Trung quanh dâng lên một ít cây đèn. Nhìn náo nhiệt đường phố, Thẩm Thanh Nhất không khỏi cảm khái. Thật là không nghĩ tới, bất quá ngắn ngủn nửa tháng, nơi này thế nhưng đã xảy ra lớn như vậy biến hóa. Những cái đó gác mái, đấu giá hội, thậm chí là một ít không chớp mắt tiểu ngoạn ý, Lạc Thiên Thành nội đều có. Việt Tây Thành gật đầu, nhiều pháo hoa khí Lạc Thiên Thành, so với đã từng cái kia tràn đầy túc sắt thành trì hảo quá nhiều. Bất quá cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc chiến tranh bình ổn qua đi, tiên gia thủ đoạn bất phàm. Mấy thứ này, luyện khí sư, hoặc là từ bên ngoài tiện thể mang theo một cái nhẫn chữ vật liền có thể làm thất thất bát bát. Tương lai Lạc Thiên Thành khả năng sẽ càng thêm phồn hoa. Đi ở chợ đêm thượng, Việt Tây Thành nhịn không được truyền âm hỏi. Kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Chiến tranh qua đi thả lỏng. Không phải vĩnh cửu. Hắn biết Thẩm Thanh Nhất tính tình. Tuy rằng hắn hy vọng như vậy nhật tử có thể trường một chút, bọn họ có thể nhiều một ít thời gian sớm chiều ở chung, Thẩm Thanh Nhất cũng có thể nhiều một ít nhẹ nhàng vui sướng nhật tử. Nhưng là không chỉ là chính bọn họ không cho phép, bọn họ phía sau địch nhân cũng không cho phép. Lại lần nữa nhắc tới vũ khí, chỉ là sớm muộn gì sự tình. Ta tạm thời sẽ không rời đi thần ma tiểu giới, đại khái sẽ ở đóng cửa phía trước rời đi, tại đây đoạn nhật tử, ta sẽ đi sát Thánh Vương Điện tu sĩ. Hiện giờ nàng xem như trên người có một chương miễn tử kim bài, Thánh Vương Điện lại bị thế lực khác suy yếu liên lụy, lúc này, không nhiều lắm sát một ít, còn chờ đến tương lai bọn họ đối chính mình động thủ sao. Thế nhưng đều động bọn họ bánh kem, làm cho bọn họ đổ máu, vậy dứt khoát lưu lại mánh một chút. Làm cho bọn họ mỗi khi nhớ tới thời điểm, đều hận không thể cắn một ngụm ngân nha. Việt Tây Thành cũng có quyết định này, rốt cuộc hắn cùng Thánh Vương Điện cũng có thủ không đội trời chung. Kia, không bằng cùng nhau tổ đội. Hảo. Thần ma giới dung hợp, ở hoàn toàn củng cố kia một khắc, khẳng định là muốn đóng cửa một đoạn thời gian, mà kia đoạn thời gian, nàng cũng cùng thần ngôn thụ nói, kia đoạn thời gian, sẽ để lại cho cổ thú nhóm phát huy. Nàng nhưng thật ra không quá lo lắng cổ thú nhóm tình cảnh hiện tại, rốt cuộc thần ngôn thụ các vị tiền bối, không phải xuẩn, hơn nữa có một cái cơ trí nuốt thiên mãng ở nơi đó. Hiện giờ bọn họ chính là thủ thần ma giới, những cái đó muốn thừa loạn chạy đi Thánh Vương Điện tu sĩ, không thể không ngừng lại. Nhưng là bọn họ không có khả năng vẫn luôn thủ, cho nên muốn động Thánh Vương Điện tu sĩ, phải thừa sớm. Nếu quyết định, Thẩm Thanh Nhất cũng không kéo dài, đã biết nàng kế hoạch, Việt Tây Thành lập tức thu thập các thứ xong. Một hàng huyết đội, cộng thêm Việt Tây Thành, Lâm Tầm cùng Lục Cảnh Kình, hơn nữa Thẩm Thanh Nhất, tổng cộng 10 cái người. Cùng Sa Tử Giang bọn họ chào hỏi, đoàn người liền xuất phát. Sa Tử Giang nguyên bản còn lo lắng nhà mình đệ tử, nhưng là hắn lại không thể ngăn đón nhà mình đệ tử không cho nàng đi tới. Liên ở hắn rồi dám muốn hay không đi theo cùng đi thời điểm, Tiên Minh bên kia giao cho Thẩm Thanh Nhất một bút khen thưởng. Kia nặng trĩu khen thưởng, hắn biết bên trong khẳng định có không ít bảo mệnh đồ vật. Hiện giờ Thẩm Thanh Nhất xem như khắp nơi kết giao đối tượng. Trừ bỏ Tiên Minh, khắp nơi thế lực gia tộc đều có giao hảo ý tứ, tiên giới một ít thế lực cũng không ngoại lệ. Thu được đến dư gia cùng Đạo Văn Sơn lễ vật thời điểm, Thẩm Thanh Nhất có chút ngoài ý muốn, rồi lại cảm thấy ở tình lý bên trong. Mặc kệ là ích lợi kết giao cũng hảo, vẫn là mặt khác. Chỗ tốt đưa đến tay, Thẩm Thanh Nhất cũng không có cự tuyệt. Nàng rõ ràng, cho dù bọn họ cùng Thánh Vương Điện là địch, cùng tiên giới Tiên Minh không hợp nhãn, nhưng là trước mắt hình thức tới xem, bọn họ đến cùng tiên giới thế lực khác giao hảo, tỉ như dư gia, tỉ như Đạo Văn Sơn. Chờ đến bọn họ chân chính cường đại rồi, liền có tuyệt đối lời nói quyền. Bất quá lệnh nàng ngoài ý muốn chính là, Tán Tiên Minh bên kia đưa tới lễ vật. Nhìn ra được tới, kia phân lễ vật, tuy rằng không có dư gia, Đạo Văn Sơn cùng một ít thế lực khác tới chân quý, nhưng là lại là thập phần dụng tâm. Bên trong vài thứ kia, đại bộ phận đều là một ít nàng sắp dùng được đến, phù hợp nàng linh căn công pháp đồ vật, trong đó nhiều nhất chính là bảo mệnh cùng chạy trốn đồ vật. Nhận lấy Tán Tiên Minh đồ vật sau, Thẩm Thanh Nhất còn làm chính mình sư bá lưu ý một chút bên kia. Nhìn xem Tán Tiên Minh rốt cuộc là ý gì. Làm tốt hết thảy, Thẩm Thanh Nhất liền cùng mọi người xuất phát. Thẩm Thanh Nhất tâm tình rất tốt, bởi vì nàng phát hiện chính mình lại biến thành một quả phú bà. Tuyệt đối chính là cái loại này thân gia phong phú phú bà. Không nói sau lại các thế lực lớn tu sĩ giao hảo tặng lễ vài thứ kia, chính là một ít bình thường tu sĩ cảm tạ đưa tới lễ vật, chính là một bút xa xỉ tài sản. Hơn nữa cổ thú bên kia đưa tới đồ vật, đặc biệt là từng đống lấp lánh sáng lên cổ thú tinh thể. Đủ loại màu sắc hình dạng đọa thần tiểu giới đặc sản, linh thực linh quạng. Nàng tưởng, tương lai mấy trăm năm hoặc là mấy ngàn năm mấy vạn năm, nàng liền tính bế quan tu luyện, cũng là không thiếu tài nguyên. Hơn nữa trong cơ thể năng lượng cầu, tu vi linh lực cung cấp phương diện là không cần lo lắng. Duy nhất phải chú ý chính là tâm cảnh phương diện. Bất quá nàng thu lễ, cũng không phải người nào, cái gì thế lực lễ vật đều thu. Chứ bỏ hẳn là lấy tạ lễ ngoại, mặt khác một ít lễ vật, cũng là châm trước qua đi mới lấy. Có thể liên lụy giao lưu, hợp tác, tương lai khả năng có liên quan. Này đó đều ở nàng suy xét trong phạm vi. Bất quá nàng cũng minh bạch tài không lộ bạch đạo lý. Đem một ít chính mình dùng không đến, với tập thể càng quan trọng tài nguyên, cùng Thiên Hư Tông, Linh Đạo Tông, Thiên Phong Tiên Minh, Vân Trạch Tiên Minh, Bản Không Tiên Minh, cùng với mặt khác một ít hạ linh vực làm trao đổi, đổi lại càng nhiều chính mình dùng được đến đồ vật. Bất quá đầu to bộ phận, vẫn là Thiên Hư Tông cùng Linh Đạo Tông nơi trực thuộc thế lực khống chế. Một ít đồ vật cũng là giao cho bọn họ, làm cho bọn họ thao tác, tranh thủ càng nhiều ích lợi. Đối với Thẩm Thanh Nhất cái này cách làm Thiên Hư Tông cùng Linh Đạo Tông tương ứng thế lực các trưởng lão đều trong lòng ấm áp vui mừng lại tự hào kiêu ngạo. Quả nhiên là nhà mình hiểu chuyện hải tử. Làm thế lực khác cũng đi theo phiếm toan. Nhìn xem, đây là nhà người khác kia hiểu chuyện lại lợi hại hải tử. Ở trước khi đi hết sức, lại thu được Triệu Tử Sư thúc một đợt pháp khí, càng là làm Thẩm Thanh Nhất như hổ thêm cánh. Đương nhiên cũng thuận tay hiếu kính một đợt. Người khác nhìn nàng bó lớn hướng bên ngoài trao đổi, đều đỏ mắt không thôi. Các ngươi cũng biết ta tình cảnh, phóng quá nhiều đồ vật ở trên người, ngược lại không an toàn. Thật giả nửa nọ nửa kia, nhưng thật ra đánh mất không ít tu sĩ nội tâm điên cuồng ý tưởng. Nàng biết, người một khi đã không có nhất trí đối ngoại địch nhân, liền dễ dàng nội chiến. Nhân tâm chịu không nổi khảo nghiệm. Huống hồ nàng chân chính tài sản nhưng không cần nhẫn chữ vật mấy thứ này trang, đều đặt ở nàng trong không gian đầu. Không gian nội mấy cái tiểu tham tiền, gần nhất số linh thực linh thảo đều đếm tới tay nhũ ra. Thấu chương xong. Chương 941 che giấu. Chương 941 che giấu. Hùng chi trong không gian mặt còn có như vậy nhiều mặt khác đồ vật. Hiện giờ Thánh Vương Điện tu sĩ rất ít nhìn thấy. Ôn Ánh Hàn nhìn trong tay bản đồ, thực mau, chờ thần ma giới lại lần nữa đóng cửa mở ra, bọn họ sở hữu tu sĩ trước kia bản đồ đều đem mất đi tác dụng. Thần ma giới sẽ hình thành một cái mới tinh tiểu giới. Muốn lại lần nữa đạt được bản đồ, phải một lần nữa thăm dò. Lục Cảnh Kinh ngồi ở đuôi thuyền, xoa chính mình vũ khí. Bọn họ không ngu, hiện giờ ngoại giới Thánh Vương Điện tu sĩ đã quản không được thần ma giới bên trong tu sĩ, hơn nữa chúng ta cũng cùng mặt khác thế lực hợp tác, bọn họ rốt cuộc không làm gì được chúng ta, nếu là còn ở bên ngoài lung tung lắc lư, chờ đợi chỉ có thể là chúng ta phản công. Lục Cảnh Kinh nhìn về phía nhắm mắt dưỡng thần Thẩm Thanh Nhất. Huống chi, cổ thú phương hiện giờ cũng cùng chúng ta cùng chung kẻ địch, bọn họ hiện tại chính là trước sau mấy đầu đều không dễ chịu. Vân Phong tâm tình hảo, nằm ở bong thuyền thượng, hình chữ ít. Kia cảm tình hảo, cũng rốt cuộc làm chúng ta tới một lần phản sát. Lúc trước chúng ta chính là bị bọn họ giết lên trời xuống đất không cửa. Ân Bách Chu tâm tình cũng thực hảo, rốt cuộc lúc trước thật sự quá nghẹn quất. Hiện giờ bọn họ cũng coi như quá phố lao thử, mọi người đòi đánh. Hơn nữa tiên giới tiên minh bên kia, hiện giờ đã Úc còn không mang nổi mình Úc, nơi này sao, ai còn dám chạy vũng nước đục này. Nói tới đây, Ân Bách Chu mặt lại không khỏi lạnh lẽn. Tuy rằng tiên minh gió thổi tường đầu thảo hành vi, không đến mức làm cho bọn họ vô xoay chuyển đường sống, giảm bớt rất nhiều nguy cơ, nhưng là có đôi khi cũng đích xác ghê tởm người. Bởi vì loại người này, ngươi không biết, hắn khi nào sẽ ở phía sau thọc ngươi một đao. Gần nhất nghe nói, cổ thú bên kia cũng phản giết lợi hại. Ta chính là có chút lo lắng, cổ thú so với chúng ta càng thêm cô lập vô trợ, nếu là tiên minh cùng Thánh Vương Điện cấp ra một ít chỗ tốt, vạn nhất. Thẩm Thanh Nhất mở to mắt. Sẽ không có vạn nhất, bọn họ không phải dại dột. Thánh Vương Điện cùng tiên giới tiên minh áp bức bóc lột bọn họ nhiều năm, nếu là vừa được giải phóng, liền chịu đựng không được dụ hoặc, kia cũng sẽ không có nhiều năm như vậy ngủ đông. Bất quá, đây cũng là cái thai hoàng ẩm, rốt cuộc không có vinh viễn bằng hữu, chỉ có lâu dài ích lợi. Việt Tây Thành trà lau đại đao tay hơi hơi một đốn. Đối. Cho nên chúng ta muốn cho bọn họ nhìn đến chúng ta thái độ, làm cho bọn họ biết, chúng ta hiện giờ là cùng bọn họ đứng ở mặt trận thống nhất thượng, đến nỗi tương lai như thế nào. Đoan xem hai bên phát triển. Nếu là liền điểm này tin tưởng đều không có, kia nói chuyện gì tương lai, đồ cái gì phát triển. Liền tính về sau bọn họ thật sự bị cổ thú phản áp, kia cũng là bọn họ không có bản lĩnh, rốt cuộc hiện giờ đều là bọn họ chiếm cứ tiên cơ. Khương Diệu Ngữ trong lòng kích động. Thật là hận không thể lập tức giết bọn họ. Lâm Tầm ngồi ngay ngắn, nhìn đại gia liếc mắt một cái. Nhưng cũng không thể thiếu cảnh giác, rốt cuộc con thỏ nóng này cũng sẽ cắn người, tiêu binh thất bại. Ân Bách Chu không khỏi cười vỗ vỗ Lâm Tầm bả vai. Lâm Sư Huynh. Ngươi này hiện giờ còn học xong binh pháp mưu kế sao? Không tồi không tồi. Trước kia Lâm Tầm vậy thật là một cây gân, chỉ nào liền hướng nơi nào hướng. Lâm Tầm có chút không được tự nhiên. Quá vãng chính mình có lẽ như thế, nhưng là trải qua quá nhiều như vậy thứ chém giết, nếu là còn chỉ biết một môn nào đi phía trước hướng, vậy không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Liên tính hắn đầu óc không bằng mặt khác Sư Huynh Sư Mội Sư Tỷ Sư Đệ. Nhưng là tích tiểu thành đại A. Kinh nghiệm tích lũy cũng trở thành một loại trí tuệ. Chẳng qua chẳng sợ như thế, so với những người khác, hắn tính tình cũng vẫn là có chút nặng nề. Thẩm Thanh Nhất vỏ kiếm một phách, dừng ở Ân Bách Chu trên tay. Đừng khi dễ ta sư huynh người thành thật. Tay bị chụp một chút, Ân Bách Chu lập tức lùi về tay. Hành nha! Thanh Nhất sư muội. Nay quả nhiên ruột thịt sư huynh chính là không giống nhau. Nay đại sư huynh mới đến bao lâu, liền hộ thượng. Chúng ta mấy năm nay kể vai chiến đấu tình nghĩa, ngươi liền quên mất sao? Ha ha ha ha. Nhìn Ân Bách Chu có chút khoa trương kỹ thuật diễn, những người khác sôi nổi cười ha ha. Nhiều năm như vậy, khó được có thể có nhẹ nhàng như vậy thời điểm. Hải thuyền so với ngay từ đầu kia con hải thuyền muốn tốt hơn rất nhiều, rốt cuộc ở Lạc Thiên Thành tiếp viện đoạn thời gian đó, không phải bạch bạch lãng phí. Vô Lục Nham điệu nội, Cốc Chính Tiết mở to mắt, nhìn thoáng qua cánh tay thượng miệng vết thương, sắc mặt có chút tái nhợt. Đại nhân, ngài thương thế Một bên đi theo một hàng người theo đuổi không khỏi lo lắng nhìn hắn. Cốc Chính Tiết lắc lắc đầu. Không đáng ngại. Têu phía dưới các huynh đệ tiểu tâm cẩn thận chút, ở thần ma giới đóng cửa phía trước, chúng ta liền thành thật ngốc tại nơi này. Cũng đừng đi tưởng cái gì cổ thú tinh cùng tài nguyên. Hiện giờ thế cục đại biến, vài thứ kia, đều không có tồn tại quan trọng. Là, đi theo hắn người theo đuổi nhóm giờ phút này đều không có dị nghị. Rốt cuộc nếu không phải đại nhân làm ra kịp thời phản ứng. Bọn họ cũng không thể đủ từ kia chàng thú triều trung thoát thân, càng thêm không có khả năng tại hạ linh vực cùng cổ thú phản sát sau, kịp thời xả ra Âm Sơn. Phải biết rằng, Âm Sơn nội mặt khác Thánh Vương Điện đội ngũ, ở cổ thú cùng hạ linh vực tu sĩ treo cổ hạ, đã ngã xuống thất thất bát bát. Có thể toàn tay toàn chân chạy ra tới, đại khái chính là bọn họ này một đội. Đến nỗi địa phương khác, liền truyền tin bài tốt nhất tắt quang điểm tới xem, có chút mất đi liên hệ, tám phần là giữ nhiều lành ít. Thậm chí liền kia đồng bộ nguyệt tựa hồ đều ngã xuống ở kia nuốt thiên mãng trong tay. Nói đến nuốt thiên mãng, mọi người lại không khỏi đánh một cái dùng mình. Thiên kia giống như là hạ linh vực bên kia Thẩm Thanh Nhất. Này thậm chí càng thêm âm hiểm xảo trá. Nghe nói rừng ở trong tay hắn chờ tuyển giả tiền 10, cơ hồ đều bị tra tấn đã chết. Nuốt thiên mãng đối với ngoại giới hận ý, đặc biệt là đối với Thánh Vương Điện hận ý, đó là chút nào không che giấu. Hiện giờ phàm là nuốt thiên mãng lãnh địa, kia bọn họ này đó tu sĩ đều là đường vòng đi. Hiện giờ đại khái cũng chính là Viêm Kiếm Lâm bên này, tương đối an toàn. Chỉ tiếc, bọn họ cũng không dám quá tới gần Âm Sơn, tương đối Âm Sơn vị kia linh chủ, thần ngôn thủ có chút đặc biệt. Một khi tiến vào hắn lãnh địa, kia không quan tâm ngươi lên trời xuống đất, kia đều không làm nên chuyện gì. Hơn nữa thẩm thanh nhất là thủy linh căn, nuốt thiên mãng là thủy thuộc tính cổ thú, Viêm Kiếm Lâm nơi đó, tựa hồ đối với bọn họ hai, đều có áp chế tác dụng. Bọn họ cảm thấy, Viêm Kiếm Lâm khả năng sẽ trở thành vô số tiên minh tu sĩ cùng Thánh Vương Điện tu sĩ lựa chọn sống ở tị nạn địa phương. Đại nhân, vì cái gì chúng ta không đi Viêm Kiếm Lâm? Rảnh rỗi, sự tình gì đều không làm, thuộc hạ người nhịn không được phát ra chính mình nghi vấn. Hiện giờ còn sống, hơn nữa đi theo hắn Cốc Chính Tiết người, cơ hồ đều là cộng đồng trải qua quá sinh tử, Cốc Chính Tiết đối với bọn họ vẫn là rất tôn trọng cùng khoan dung. Tự nhiên cũng sẽ giải đáp một ít bọn họ nghi vấn. Rốt cuộc như vậy có thể giảm bất chờ tuyển giả cùng người theo đuổi chi gian mâu thuẫn. Có thể nghĩ đến Viêm Kiếm Lâm không chỉ là chúng ta, nếu là bọn họ chơi kia bộ nguy hiểm nhất địa phương, chính là an toàn nhất địa phương. Kia thẩm thanh nhất bọn họ nếu là liền tóm được điểm này đâu. Hơn nữa đừng quên, một khi thẩm thanh nhất cùng Ôn Ánh Hàn bọn họ ở bên nhau, có được một linh địa phương, chính là bọn họ sân nhà. Tuy rằng Viêm Kiếm Lâm nhìn đều phù hợp, nhưng là cũng nguyên nhân chính là vì quá phù hợp. Cho nên nơi đó ngược lại không phải an toàn nhất địa phương. Thấu chương xong. Chương 942 ôm cây lợi thỏ. Chương 942 ôm cây lợi thỏ. Cốc Chính Tiết thở ra một hơi, xuyên thấu qua nhỏ hẹp cửa động nhìn về phía bên ngoài mênh mông vô bờ cục đá sa mạc. Hơn nữa, nơi đó nhất định sẽ có tiên minh tu sĩ cùng chúng ta người đi vào. Mà thẩm thanh nhất bọn họ mặc kệ là chơi kia một bộ, vẫn là mặt khác, tiến vào khả năng đều ở 7 tầng trở lên. Đừng quên, bọn họ đội ngũ chung còn có một cái lục cảnh kình, tên kia chơi hỏa cũng thập phần lợi hại. Hắn không nói ra lời là, nếu là thẩm thanh nhất bọn họ đem tầm mắt chăm chú vào nơi đó, tụ tập ở nơi đó ngu xuẩn nhóm, khả năng sẽ càng thêm nguy hiểm. Có chút người trong xương cốt đánh cuộc tính cùng kiêu ngạo là sửa không xong. Chẳng qua hiện giờ liền tính muốn nhắc nhở bọn họ, cũng đã vì khi đã muộn. Rốt cuộc Khâu Sơn hợp với kia phiến hải vực, bọn họ đã đi không được, liền tự đoạn hơn phân nửa lui lại đường lui. Dư lại vô lục nham địa. Hiện giờ cũng không phải bọn họ muốn tiến vào là có thể đủ tiến vào. Có người theo dõi nơi đó sau, duy nhất lộ tuyến, cái kia đại liệt cốc nếu là bị người thủ, kia bọn họ chính là hoàn toàn không có đường lui. Tương đương bị người bắt ba bà trong giỏ. Chỉ mong bọn họ có thể thông minh một ít. Hoặc là, duy nhất khả năng tồn tại cơ hội là cá chết lưới rách. Càng thêm tới gần Viêm Kiếm Lâm, chung quanh gặp được cổ thú đều sôi nổi làm cho bọn họ thông hành. Cùng khắp nơi lĩnh chủ chào hỏi qua, liền phương tiện nhiều. Xem Viêm Kiếm Lâm bốn phía bị những cái đó cổ thú vây chật như nêm cối, bên trong khả năng ẩn giấu cái gì cá lớn. Vân Phong nhịn không được khắp nơi nhìn xung quanh. Ôn Ánh Hàn thu hồi trong tay bản đồ, đứng ở đầu thuyền, nhìn về phía càng ngày càng gần Viêm Kiếm Lâm. Hiện giờ, chỉ có hai cái tình huống, đệ nhất, bên trong tụ tập những người đó, trốn không thể trốn. Đệ nhị, bên trong có thể là thiên la địa võng, nếu là bị buộc nóng nảy, khả năng sẽ nghĩ cùng chúng ta đồng quy vu tận. Thánh Vương Điện điên cuồng. Bọn họ không phải không có kiến thức quá. Thẩm Thanh Nhất, ngươi thấy thế nào? Thẩm Thanh Nhất ánh mắt dừng ở kia phong cách riêng khu vực thượng, không khỏi hơi hơi nhíu mày. Bọn họ muốn bắt ba ba trong giỏ, Thánh Vương Điện bên kia cũng khó bảo toàn không nghĩ tới cái thiên la địa võng. Nàng tiến vào quá Viêm Kiếm Lâm, khi đó là đi thu thập dị hỏa, không nghĩ tới dị hỏa tịch thu thành, ngược lại gặp một cái thành tinh lưu ly hỏa. Hiện giờ kia lưu ly tôn giả còn ở tiên giới giảo phong giảo vũ, đem những người đó làm cho sức đầu mẹ chán. Muốn nói sống không biết nhiều ít năm lưu ly tôn giả biết tiên giới nhiều ít bí mật. Kia đại khái là đếm không hết. Một ít trốn tránh địa điểm, cùng một ít giết người địa điểm, khả năng tiên giới những cái đó tu sĩ đều sẽ mắc mưu. Bất quá, hiện giờ thiếu kia tôn đại Phật, làm thẩm thanh nhất cũng không khỏi hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc tên kia vẫn là để lại cho nàng một cái bóng ma ở. Nhưng là nếu là nói kia địa phương không chê vào đâu được, vậy sai rồi. Rốt cuộc người khác không biết. Lúc trước nàng chính là tận mắt nhìn thấy đến cổ thú nhóm cùng lưu ly hỏa chiến đấu. Nghĩ đến đây, thẩm thanh nhất ánh mắt dừng ở Khâu Sơn phương hướng. Có lẽ không cần chúng ta nghĩ cách. Những người khác nhìn về phía nàng. Có ý tứ gì? Thẩm thanh nhất nghĩ đến cái gì đôi mắt không khỏi hơi hơi sáng ngời. Nuốt thiên mãng trí tuệ, kia không thể nghi ngờ, đều có thể nói thành tinh. Những người đó không biết lúc trước vì cái gì Viêm Kiếm Lâm phát sinh bạo động, nuốt thiên mãng bọn họ lại làm cái gì, nhưng là nàng biết ta. Nuốt thiên mãng có kinh nghiệm A. Lúc trước điều động sông ngầm thủy nguyên tố, liên hợp băng nguyên cổ thú, chính là hung hăng hố một phen lưu ly tôn giả. Thẩm Thanh Nhất thần thức hướng ra phía ngoài lan tràn, trong tay thủy linh lực rỗi nhập đáy biển. Nửa ngày, trong không khí thủy linh lực một trận dao động. Hừ, quen thuộc thanh âm, làm Thẩm Thanh Nhất không khỏi cười cười. Nghe thế thanh hừ lạnh, mặt khác mấy người sôi nổi cảnh giác. Thẩm Thanh Nhất, nuốt thiên mãng thật lớn thân mình từ đáy biển toát ra, âm lanh tầm mắt quét một vòng mọi người. Nuốt thiên mãng, nuốt thiên mãng ở đoạ thần tiểu giới nguyên anh khu danh hào, không thua gì Thẩm Thanh Nhất. Nuốt thiên mãng làm lơ mặt khác tu sĩ, màu đỏ tươi lưới rắn đối với Thẩm Thanh Nhất phương hướng phun ra. Ngươi không hảo hảo ngốc tại ngươi Lạc Thiên Thành, chạy nơi này tới làm gì? Nếu là dám nói sát cổ thú, hắn liền cùng nàng động thủ. Tuy rằng khả năng cuối cùng sẽ bị vẫn luôn chú ý tứ phương thần luôn thụ ngăn lại, nhưng là kia thì thế nào? Hắn suy đoán, gia hỏa này trên người cổ thú tinh thể nhất định không ít. Hiện giờ cổ thú vừa mới trải qua một lần đại kiếp nạn, chính là hy sinh không ít, đến nghỉ ngơi lấy lại sức. Thẩm Thanh Nhất là biết này nuốt thiên mãng tính nết, chính là thần ngôn thụ trước mặt, kia cũng là khí thế không nhỏ. Cũng không có khách khí. Đương nhiên là lại đây giết người. Chẳng lẽ là tới cùng ngươi nói chuyện trời đất? Nuốt thiên mãng xà đồng mị mị, có chút nguy hiểm. Nhưng mà Thẩm Thanh Nhất cũng không sợ hắn. Bởi vì bọn họ hiện tại chính là hợp tác quan hệ. Hiện tại tưởng động viêm kiếm lâm bên trong tu sĩ không được. Sóng biển chụp ở nuốt thiên mãng trên người, chung quanh dò ra những cái đó đầu đều tò mò nhìn chằm chằm một đám người. Rốt cuộc ngày thường, liền tính bọn họ giờ phút này cùng hạ linh vực tu sĩ là hợp tác quan hệ, nhưng là nếu nuốt thiên mãng lao đại nếu là khó chịu, cũng là sẽ trực tiếp động thủ. Liền tính không phải khó chịu, kia cũng tuyệt đại bộ phận làm lơ. Có thể mở miệng giải thích, thật là hiếm lạ. Thẩm Thanh Nhất trong mắt quang mang lóe lóe. Nàng thực mau ý thức đến nuốt thiên mãng muốn làm gì. Phóng trường tuyến, câu ca lớn. Hào gia hỏa. Không hổ là nuốt thiên mãng. Hành. Đến lúc đó nếu yêu cầu chúng ta, trước tiên phát cái tin. Gia hỏa này động thủ, nàng ngược lại yên tâm bên trong Thánh Vương Điện tu sĩ. Lại vô dụng một bên còn có thần ngôn thụ tiền bối nhìn. Ân, người có cao lãnh, mãng tự nhiên cũng có cao lãnh mãng. Bất quá nuốt thiên mãng xuất hiện, nhưng thật ra làm nàng nghĩ tới nhiều năm trước chính mình phóng đến võng. Lâu như vậy, cũng nên thu vong đi. Cùng mấy người truyền âm một phen. Mọi người không có do dự, rời đi này phiến hải vực. Nuốt thiên mãng ánh mắt sâu kín nhìn đoàn người rời đi, thật lớn đầu lại lần nữa lặng yên không một tiếng động chìm vào đáy biển. Mặt khác vô số đầu ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cũng đi theo cùng nhau hoàn toàn đi vào hải vực. Một người hướng về vô lục nham địa phương hướng đi tới, đại rời xa kia phiến hải vực, Vân Phong không khỏi kích động sắt quyền mà trưởng. Kia viêm kiếm lâm bên trong Thánh Vương Điện tu sĩ nên có dễ chịu. Ôn Ánh Hàn cũng không nghĩ tới. Kia nuốt thiên mãng thế nhưng so với bọn hắn còn sớm, liền canh giữ ở nơi đó. Không chỉ là ôm cây đợi thỏ, bắt ba ba trong giỏ, nhìn dáng vẻ còn nghĩ đến một lần câu cá lớn. Bất quá có người thấy bọn họ động thủ, bọn họ tự nhiên mừng rỡ nhẹ nhàng. Huống hồ rừng ở tên kia trong tay, cũng đủ những cái đó Thánh Vương Điện tu sĩ cùng tiền mình tu sĩ sống không bằng chết. Thẩm Thanh Nhất trong lòng còn có một phen cân nhắc. Cổ thú đối với thu tinh, đan dược, khoáng thạch chờ nhu cầu không thể so chúng ta. Bọn họ hiện tại vội vã mở ra thị trường, tuy rằng cùng chúng ta hợp tác, nhưng là bởi vì bối cảnh quan hệ, không nói cấp là giả, cho nên một khi viêm kiếm lâm kia phương hướng bị hắn công phá, bên trong những cái đó tiên giới tu sĩ cùng Thánh Vương Điện tu sĩ tám phần đều sẽ trở thành hắn đổi lấy tài nguyên ích lợi đối tượng. Đến lúc đó, chúng ta cũng có thể cùng bọn họ lại lần nữa hợp tác một phen. Tuy rằng là hai bên cùng có lợi cộng thắng, nhưng là bọn họ cũng có thể đại kiếm một phen. Không uổng sức lực, còn kiếm tiền, nghĩ như thế nào? Đều như thế nào có lời. Mọi người đôi mắt sáng long lanh. Thấu chương xong. Chương 943 hai đội khép lại. Chương 943 hai đội khép lại. Hơn nữa, bọn họ cũng tưởng càng thêm lâu dài, rốt cuộc hiện giờ cổ thú nếu là có thể cùng bọn họ hợp tác càng thêm chặt chẽ, với bọn họ mà nói cũng là chỗ tốt. Cho nên cũng không đáng cùng kia nuốt thiên mãng tranh đoạt bên trong những cái đó tu sĩ. Thẩm Thanh Nhất không có đi qua vô lục nham địa, một hàng 10 người, chỉ có Lâm Tầm đi qua. Lục Cảnh Kinh không khỏi mở miệng. Ta nghe hạ sư thúc nói, Mặc Cửu Tiêu bọn họ giống như ở vô lục nham địa cùng băng nguyên bên này ngốc quá một đoạn thời gian, chúng ta muốn phát tin tức cho bọn hắn sao? Nếu là có thể có quen thuộc người dẫn đường, như vậy sẽ tỉnh đi rất nhiều không cần thiết phiền thoái. Mấy người nghĩ nghĩ, Ân Bách Chu lấy ra trong tay truyền âm lệnh bài. Không bằng hỏi trước một chút bọn họ ở nơi nào, nếu quả ly đến gần nói, chúng ta liền hội hợp, nếu là cách khá xa nói, vậy quên đi. Rốt cuộc kêu người cũng là vì tiết kiệm thời gian. Hảo. Mọi người đều không có dị nghị, Ân Bách Chu liền cấp Mạc Cửu Tiêu kia một đội phát tin tức. Thức mau, bọn họ liền thu được hồi âm. Thần thức thăm nhập truyền âm bài chung. Ân Bách Chu mắt sáng rực lên. Vận khí thật tốt. Bọn họ không ở Vô Lục Nham địa, nhưng là tại đây phiến hải vực. Khoảng cách chúng ta không xa, có thể hội hợp. Sương mù mông lung mặt biển thượng, một con thuyền hải thuyền đã lung lay sắp đổ. Bị kiếm khí đi ngang qua buồm, đã rách nát bất kham. Mạc Cửu Tiêu, Cung Dực, Sở Cảnh cùng Ngũ Nhã Đan bốn người ở nhanh chóng thu thập chiến lợi phẩm. Thẩm sư muội bọn họ chờ lát nữa sẽ qua tới cùng chúng ta hội hợp. Mạc Cửu Tiêu cùng Cung Dực luôn luôn lời nói không nhiều lắm, nhưng là hai người chiến lược chụp ở nơi đó. Cũng chính là điệu thấp hành sự, nếu không so với Lục Cảnh Kình cùng Việt Tây Thành bọn họ tên tuổi cũng tuyệt đối không thấp. Đến nỗi Sở Cảnh, hiện giờ thực lực không đủ, chỉ có thể dùng phụ trợ tới thấu. Bất quá cũng may hắn cơ duyên vẫn là không tồi, tu vi so những người khác cũng tăng lên mau một ít. Bằng không hắn cũng không có khả năng ở Kim Đan tự thoái sau, nhanh như vậy liền đến Nguyên Anh khu. Tuy rằng này trong đó bao hàm cắn nuốt rất nhiều thiên tài địa bảo tác dụng. Đến nỗi Ngũ Nhã Đan, chiến lực cũng không tồi, bất quá so với mặt khác hai người, nàng chiến lực không phải xuất sắc nhất chính là nàng điều tra năng lực. Làm ám môn tinh anh đệ tử, phương diện này, nàng tự nhiên thập phần sở trường. Nay một đường, bọn họ chính là dựa vào những cái đó dấu vết để lại giết không ít tu sĩ. Bốn người nguyên bản cũng chỉ là ra tới sát một ít tiểu đơn, rốt cuộc Mạc Cửu Tiêu hắn nói cảm giác sắp đột phá. Lại xa một ít khoảng cách, bọn họ bốn người là không định đi, liền tính muốn đi, cũng là muốn nhiều tổ một ít đồng đội. Rốt cuộc liền tính hiện giờ Thánh Vương Điện tu sĩ cùng tiên giới tiên minh tu sĩ lại vô dụng, cũng không được đầy đủ là phế vật. Hiện giờ Thẩm Thanh Nhất bọn họ có thể lại đây hội hợp, mấy người nhưng thật ra tỉnh đi hồi Lạc Thiên Thành một chuyến. Thu thập xong chiến lợi phẩm, bọn họ cũng hướng về Thẩm Thanh Nhất một đội phương hướng mà đi. Nước biển chụp đánh ở trên hải thuyền, mặt biển thượng huyết sắc dần dần đậm đi, chìm vào đáy biển phần còn lại của chân tay đã bị cụt thi hải, bị chờ đợi tại đây một phương cổ thú nuốt hết. Hắc màu lam mặt biển giống như là một trương miệng khổng lồ, chờ đợi tiếp theo cái vô ý rơi xuống con mồi. Hai bên hội hợp trong quá trình tự nhiên tránh không được gặp được một ít hoàng không chọn lộ, khắp nơi chạy ra Thánh Vương Điện tu sĩ. Thẩm Thanh Nhất bọn họ cũng không có thủ hạ lưu tình, toàn bộ đều giải quyết. Vân Phong cả lơ phất phơ ngồi ở đuôi thuyền, nghĩ đến đạt được những cái đó chiến lợi phẩm, khoe miệng độ cung liền không khỏi liệt lớn hơn nữa vài phần. Quả nhiên này đánh cướp, chính là tới tài mau. Rầm rầm. Hải thuyền chạy sóng biển đánh ra thanh âm truyền đến, đoàn người lập tức cảnh giác lên, phòng ngừa gặp được mặt khác tu sĩ. Chờ nhìn đến quen thuộc người sau, hai bên đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Là Mạc sư đệ bọn họ. Mạc Cửu Tiêu bốn người nhìn Thẩm Thanh Nhất bọn họ thuyền, lại nhìn chính mình thuyền, quyết đoán lựa chọn lớn hơn nữa càng tốt thuyền, từ bỏ chính mình này phương con thuyền. Đem con thuyền thu hồi nhẫn chữ vật, bốn người bước lên thuyền lớn. Hai bên đánh một lời chào hỏi, Ân Bách Chu trực tiếp mở miệng. Chúng ta lúc này đây muốn tiến vào Vô Lục Viêm mà, hạ sư thúc nói ngươi ở Vô Lục Nham địa ngốc quá, cho nên muốn cùng các ngươi tổ đội, cùng nhau tiến vào Vô Lục Nham địa, các ngươi thấy thế nào? Mạc Cửu Tiêu nghĩ nghĩ. Ta không có ý kiến. Dù sao trở về, cũng là tìm những người khác tổ đội. Hơn nữa đội ngũ chung có nhiều như vậy tu sĩ, liền tính hắn muốn đột phá, kia cũng là an toàn rất nhiều. Mạc Cửu Tiêu đồng ý. Cung Dực cũng trực tiếp gật đầu, hắn tiến vào đọa thần tiểu giới sau, vận khí không thế nào hảo. Không thế nào đụng tới tông môn đệ tử, vẫn luôn là cùng mặt khác đạo môn hoặc là tán tu tổ đội, đương lâu như vậy cô nhi, đã sớm muốn cùng tông môn đội ngũ hội hợp. Chỉ là thượng một lần Thẩm Thanh Nhất bọn họ còn không có tổ đội, hắn liền trước đi theo Mạc Cửu Tiêu ra Lạc Thiên Thành. Sở Cảnh tự nhiên không có ý kiến, trừ bỏ Ôn Ánh Hàn ngẫu nhiên sẽ dùng lạnh lùng ánh mắt hoài nghi đánh giá hắn ngoại, mặt khác tu sĩ, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, đều cũng không tệ lắm, đặc biệt là cùng Việt Tây Thành xem như có quá mệnh giao tình. Tổ đội cũng có thể đủ có cái người nói chuyện. Mọi người tầm mắt lại lần nữa dừng ở Ngũ Nhã Đan trên người. Ngũ Nhã Đan trợn trắng mắt. Tổ đội. Như thế nào không tổ đội? Ta còn chờ đi theo ngươi nhóm phát đại tài đâu. Nhóm người này nhân thủ thứ tốt nhưng đều không ít. Đặc biệt là Thẩm sư muội cùng Ôn Ánh Hàn. Cũng chính là nàng, vận khí xui xẻo, mệnh chết mệnh sống, nhặt chỗ tốt, cũng đại bộ phận chẳng ra gì. Nhưng mỗi lại tiểu cũng là thịt, tích tiểu thành đại, hiện giờ nàng thân gia cũng pha phong phú. Cái này làm cho nàng tạm thời dứt bỏ rồi mặt khác lung tung rối loạn ý tưởng. Linh thạch không hương sao? Bảo bối không mê người sao? Nếu bốn người đều đồng ý, kia cũng không có gì vấn đề. Cung Dực trừ bỏ cùng ba người quen thuộc một chút ngoại, Ôn Ánh Hàn bên này, chính là cùng Thẩm Thanh Nhất quen thuộc một ít. Rốt cuộc lúc trước hai người ở đại bỉ thượng luận bàn quá, sau lại tông môn trong sinh hoạt cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút giao thoa. Giang Ly nhìn bốn người liếc mắt một cái, vung xuống con ngươi. Lại lần nữa ngước mắt. nhìn cách đó không xa lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần Thẩm Thanh Nhất, đi đến nàng bên cạnh cũng ngồi xuống. Sở Cảnh tiến vào đội ngũ, tự nhiên muốn cùng Việt Tây Thành nói chuyện với nhau một chút. Nhìn chính mình vị trí bị chiếm, Việt Tây Thành không khỏi nghiến răng. Chỉ là hắn động tác thực mau, không người phát hiện. Sở Cảnh còn ở cùng hắn nói chuyện với nhau một ít gần nhất phát sinh sự tình, Việt Tây Thành cũng lễ phép trả lời vài câu. Ngũ Nhã Đan cùng Lục Cảnh Kình cùng Việt Tây Thành đồng sự nhiều năm, tự nhiên không có khả năng một câu tiếp đón không đánh. Bốn người lại nói vài câu. Mặc Cửu Tiêu nhìn thoáng qua Giang Ly, không khỏi khẽ nhíu mày. Thiên Hư Tông người ôm trọng kiếm, tính toán ngồi vào Thẩm Thanh Nhất bên kia. Nhưng mà còn không đợi hắn ngồi xuống, Ôn Ánh Hàn mặt vô biểu tình ngồi xuống, Mặc Cửu Tiêu động tác cứng đờ. Ngồi ở đuôi thuyền Vân Phong lập tức liền ngồi thẳng thân mình. Hai mắt sáng long lanh, nhìn Thẩm Thanh Nhất như vậy bốn người, lại nhìn bên kia bốn người. Hắn đột nhiên lại nghe thấy được bát quái hơi thở. Trong lòng hưng phấn, cái này làm cho hắn nhịn không được cùng một bên võ dược chia sẻ. Ai? Ngươi xem. Ôn lão đại, bọn họ có phải hay không? Ấn ơn. Võ dược nhận được Vân Phong truyền âm, lại nhìn đến hắn làm mặt quỷ, theo hắn tầm mắt nhìn qua đi. Thấu chương xong. Chương 944 kỳ quái không khí. Chương 944 kỳ quái không khí. Võ dược mê mang ở Vân Phong ý có điều chỉ nhắc nhở hạ, bừng tỉnh đại ngộ. Còn phải là Ôn Ánh Hàn cùng Giang Ly. Hắn đây là sợ bọn họ cướp đi Thẩm đạo hữu. Tuy rằng bọn họ cùng Lục Cảnh Kình bọn họ hợp tác cũng không ít, nhưng như thế nào có thể so với ngay từ đầu liền ở bên nhau huyết đội nguyên thành viên. Thẩm đạo hữu lợi hại, nhưng là nàng không chỉ có thuộc về Thiên Hư Tông, còn thuộc về Linh Đạo Tông. Hiện giờ nơi này có như vậy nhiều nàng đồng môn sư huynh sư tỷ, nếu là bị bọn họ kéo qua đi, bọn họ chẳng phải là thực mệnh. Võ dược cảm giác chính mình ghét tới rồi Vân Phong ý tứ, một phen đứng lên, vô vô chính mình ông, hướng về Thẩm Thanh Nhất phương hướng đi đến. Nhìn thấy võ dược rời đi, Vân Phong một viên bắt quái chi tâm, còn không có được đến trấn an, không khỏi mở miệng. Ai? Ai? Võ dược ngươi làm gì a? Ngươi đi đâu a? Võ dược quay đầu lại, cho hắn một cái, ngươi yên tâm ánh mắt. Vân Phong không khỏi chớp một chút đôi mắt. Hắn như thế nào cảm giác, hai người không ở cùng cái điểm mặt trên. Chẳng lẽ nói, võ dược cũng đã nhận ra cái gì hơi thở. Vân Phong đành phải nuốt một ngụm nước bọt. Đều nói tốt nữ nhiều nam cầu. Như vậy kịch liệt sao? Võ dược đây là muốn đi chợ giúp Ôn lão đại bọn họ sao? Đột nhiên hảo kích động. Nói thật, tuy rằng Việt Tây Thành thuộc về đạo môn, nhưng là hắn càng xem trọng Ôn Ánh Hàn cùng Giang Ly làm sao bây giờ. Cái kia hũ nút Mạc Cửu Tiêu không ở hắn suy xét phạm vi. Như vậy tu sĩ, đại bộ phận không được nữ tu thích, hũ nút một cái. Ôn Ánh Hàn tuy rằng lạnh một chút, độc một chút, tàn nhẫn một chút, âm dương nhân một chút. Nhưng là nhân ra bên vực người mình, thông minh, làm việc sạch sẽ lưu loát, đi theo hắn, đầu óc đều phải nhẹ nhàng một chút. Đến nỗi Giang Ly, Vân Phong hút lưu một chút nước miếng. Hai người đều là vô tình đạo tu sĩ, loại này cực hạn lôi kéo, sư huynh sư muội cũng thực kích thích. Võ dược nhìn đứng Mạc Cửu Tiêu, một phen ngồi vào Thẩm Thanh Nhất phía trước. Một thân cơ bắp, thể trạng kiện thạc võ Việt, ngồi xuống thời điểm, bong thuyền còn run rẩy. Đây là cái gì tao thao tác? Vân Phong con ngươi không khỏi trừng lớn, lại lần nữa nuốt một ngụm nước bọt. Thẩm Thanh Nhất sau lưng là bong thuyền, hiện giờ tam phương đều ngồi người, xem như đem nàng vây quanh cái chật như nêm tối. Đặc biệt là trước người võ dược, kia thật lớn vóc dáng hướng kia ngồi xuống, phía trước ánh mặt trời nháy mắt liền ít đi hơn phân nửa. Thẩm Thanh Nhất mở to mắt, nhìn ba người. Nguyên bản cũng không xấu hổ Ôn Ánh Hàn cùng Giang Ly, bị võ dược này một làm, nháy mắt cảm thấy xấu hổ lên. Mặc Cửu Tiêu ánh mắt lạnh lẽn. Cố tình võ dược cảm thấy chính mình còn làm thực hảo, đắc ý chiều hai người chớp một chút đôi mắt. Ôn Ánh Hàn. Giang Ly. Sẽ tạ. Bất quá hai người cũng không nói gì thêm. Xuân là xuân một chút, nhưng đại khái ý tứ cũng là như thế này. Khương Diệu Ngữ cùng Ân Bách Chu có chút cứng đờ. Ngũ Nhã Đan nhìn đến bên này tình huống, không khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa, nghẹn cười nghẹn mặt có chút hồng. Khoanh tay trước ngực, đối với Việt Tây Thành cùng Lục Cảnh Kình nhướng mày. Ý tứ thực rõ ràng, người nhóm sư muội bị người đoạt đi. Việt Tây Thành hít sâu một hơi, ống tay háo hạ tay cầm khẩn, đôi mắt nguy hiểm nheo lại. Ôn Ánh Hàn, Giang Ly, còn có một cái võ dược. Tầm mắt ở Mạc Cửu Tiêu trên người lại dạo qua một vòng. Một cổ toàn ý, lan tràn toàn thân. Lục Cảnh Kình hít sâu một hơi, đi qua đi, một phen tốn hướng võ dược. Cố tình võ dược không nghĩ động, trừng mắt một đôi mắt hổ, gắt gao ngồi ở kia nơi đó. Rất có một loại, muốn ở kia mọc dễ nảy mầm tư thế. Lục Cảnh Kình hỏa khí cũng hô hô hô hướng lên trên thoán. Như thế nào một cái hai cái, liền nhìn chằm chằm hắn tiểu sư muội. Vẫn là Lâm Tầm một phen tiến lên, đem võ dược cấp tún đi rồi. Ngươi chống đỡ ta tiểu sư muội ánh mặt trời. hai cái kiện thẳng người, đối thượng kia một khắc, hai người trên người bùng nổ cái loại này lực lượng cảm, làm người bỏ qua không được. Thẩm Thanh Nhất con ngươi sâu kín, nhìn thoáng qua một bên Ôn Ánh Hàn cùng Giang Ly. Giang Ly quay mặt đi. Ôn Ánh Hàn không sợ, Thẩm Thanh Nhất xem hắn, hắn cũng xem nàng. Hai vị là có chuyện gì sao? Ôn Ánh Hàn ngoài cười nhưng trong không cười. Không có gì sự tình, thuyền lớn như vậy, ta cảm thấy nơi này ánh mặt trời rất tốt. Thẩm đạo hữu không ngại cùng nhau phơi nắng đi. Hắn chính là không quen nhìn kia Việt Tây Thành dọc theo đường đi dính ở Thẩm Thanh Nhất bên người. Hắn kiến thức quá Việt Tây Thành dối trá cùng âm độc, hắn cười như vậy sán lạ, thật là sẽ ngụy trang. Đạo môn tu sĩ đại bộ phận đều là như thế. Mặt ngoài một bộ, bối mà một bộ. Thật vất vả, đối Thẩm Thanh Nhất có một ít thưởng thức, Ôn Ánh Hàn cảm thấy hai người không xứng. Giang Ly mục đích rất đơn giản, Thẩm Thanh Nhất an tâm tu luyện. Hơn nữa, hắn cũng thực không quen nhìn Việt Tây Thành. Thậm chí, hắn còn liên quan Ân Bách Chu cùng Lâm Tẩm, Lục Cảnh Kình đều không quen nhìn. Một cái hai cái mặc kệ hảo tự mình sư đệ. Phóng hắn đi cùng nhà người khác cải trắng. Ngăn trở nhân tu luyện. Mặc Cửu Tiêu như mày. Thẩm Thanh Nhất xem như hắn số lượng không nhiều lắm bằng hữu chi nhất, hắn cảm thấy kia hai người cũng không có hảo ý. Hơn nữa hiện giờ Thẩm Thanh Nhất trên người ích lợi liên lụy phức tạp, hiện giờ gặp nhau, hắn cần thiết ôn chuyện một chút cùng nhắc nhở một vài. Thẩm Thanh Nhất xoa xoa cái chán. Đứng lên. Được rồi. Kia ngài chậm rãi phơi đi. Nhìn Thẩm Thanh Nhất ngồi vào Khương Diệu Ngữ bên cạnh, Giang Ly bất mãn dần dần tiêu giảm. Không phải cái kia Việt Tây Thành liền hảo. Vân Phong liếm liếm môi. Như thế nào có một loại hậu cung tranh sủng cảm giác. Hắn đều thế bọn họ cấp. Ôn Ánh Hàn cũng không có nói cái gì nữa. Khương Diệu Ngữ cười nhìn Thẩm Thanh Nhất. Thanh Nhất, ngồi. Hai người ngồi ở đầu thuyền, gió biển thổi quá, mang theo nhàn nhạt mùi tanh của biển. Cung dực thoải mái hào phóng làm được hai người bên cạnh. Lúc này đây, chúng ta bốn người tại đây phiến hải vực gặp được không ít lạc đơn Thánh Vương Điện tu sĩ. Bất quá gần nhất này hai ngày, những cái đó tu sĩ cũng càng thêm nhạy bén lên. Hiện tại hải vực thượng có thể gặp được lạc đơn Thánh Vương Điện tu sĩ không nhiều lắm. Có thể chạy thoát cơ bản đều chạy trốn tới mấy cái khu vực. Thải Trạch Loan, Vạn Sơn Buộc Hải cùng dãy núi bên kia, làm hạ linh vực tu sĩ thành trì nơi phương hướng. Những cái đó Thánh Vương Điện tu sĩ đều trốn thoát, trừ bỏ một ít bản lĩnh đại, che giấu thâm. Mà Khâu Sơn là nuốt thiên mãng đại bản doanh, kia địa phương, tuyệt đại bộ phận tu sĩ không dám đặt chân. Kia Vô Lục Nham Địa, nếu là nói che giấu, đại khái là giấu ở dưới nền đất. Ta đã thấy một ít tu sĩ, dưới nền đất đào huyệt động, đều là bốn phương thông suốt, muốn bắt được bọn họ, chúng ta đến ngăn lại những cái đó huyệt động xuất khẩu. Rốt cuộc Vô Lục Nham Địa bên trong, mặt ngoài nhiều là qua bích sa mạc, không thích hợp che giấu. Nhưng là kia địa phương, cũng không phải địa phương nào đều có thể đào huyệt động, chế tác thông đạo. Một ít địa phương thổ chất hạt cắt nhiều, thập phần lơ lỏng, đào ra hầm ngầm, cũng sẽ sụp đi xuống, càng đừng nói làm tu sĩ thông hành. Hơn nữa những cái đó mềm xốp bờ cát, thường thường dễ dàng xuất hiện sa tuyền. Đến nỗi một ít địa chất ngạnh địa phương, sẽ tồn tại một ít đặc thù khoáng thạch, cứng rắn độ cao một chút, mở khó khăn thập phần đại, cũng không thích hợp. Cung Dực đem chính mình biết đến Vô Lục Nham Địa tin tức cùng kinh nghiệm, một chút nói cho hai người nghe. Mặc Cửu Tiêu cũng ngồi vào cách đó không xa. Nếu là những người đó giấu ở nơi đó, dùng trận pháp cũng sẽ không khởi đến bao lớn tác dụng. Thấu chương xong. Chương 945 mãnh liệt dự cảm. Chương 945 mãnh liệt dự cảm. Rốt cuộc có chút trận pháp tác dụng không đến dưới nền đất. Ba người tự hỏi giải quyết như thế nào những cái đó chui vào hầm ngầm tu sĩ. Ta trong tay còn có chút độc dược. Có lẽ có thể thử một lần. Những người khác cũng không khỏi ánh mắt sáng lên, Thẩm Thanh Nhất kia độc, chính là đại danh đỉnh đỉnh. Lúc trước hại không ít Thánh Vương Điện tu sĩ, thế cho nên mặt sau Thánh Vương Điện tu sĩ còn từ bọn họ nơi này, muốn bộ lấy hữu dụng tin tức. Chỉ tiếc, nửa điểm dùng đều không có. Bọn họ cũng không nghĩ tới Thẩm Thanh Nhất trong tay còn có độc. Thẩm Thanh Nhất cũng không có vô nghĩa, từ chính mình nhẫn chữ vật lấy ra Thiên Nguyên cùng A Thanh đã sớm chuẩn bị tốt độc dược. Lúc trước tính toán dùng ở thú triều thượng độc dược vô dụng thành, hiện giờ lại dùng tới rồi nơi này. Bất quá cũng không lỗ. Dù sao đều là dùng cấp Thánh Vương Điện tu sĩ. Nhìn trông chất ở trên thuyền chai lọ vại bình, Vân Phong nuốt một ngụm nước miếng, đối với Thẩm Thanh Nhất so một cái ngón tay cái. Cao A. Còn phải là ngươi. Liên này đó độc dược ở, bọn họ còn sợ những cái đó Thánh Vương Điện tu sĩ sao. Quả nhiên, đi theo Thẩm Thanh Nhất tác chiến, là cái thập phần minh xác lựa chọn. Sở Cảnh nhìn trên mặt đất độc dược, nghĩ nghĩ, cũng từ chính mình trong không gian mặt đâu móc ra một ít chai lọ vại bình. Chư vị, ta nơi này cũng có chút độc dược, nói đến, này đó độc dược. Vẫn là lúc trước đã chịu Thẩm đạo hưu dẫn dắt, sau lại làm được. Vân Phong nhìn nhìn Sở Cảnh, sờ sờ cằm. Ngươi kia độc dược hiệu quả thế nào? ngàn vạn đừng là lấy này xung hảo, bằng không đến thời khắc mấu chốt, cực kỳ dễ dàng rất dây xích. Sở Cảnh nhìn về phía Việt Tây Thành, này độc dược Việt Tây Thành cũng là biết đến. Việt Tây Thành tiếp nhận vài thứ kia, phóng tới Thẩm Thanh Nhất vài thứ kia bên cạnh. Này đó độc dược, ta cùng Sở Đạo Hưu thử qua, hiệu quả cũng không tệ lắm, nhưng là không biết hai dạng so sánh, kém ở địa phương nào. Muốn hay không so một chút, cũng hảo biết hiệu quả. Không cần. Thẩm Thanh Nhất cầm lấy tới một lọ Sở Cảnh cấp độc dược, trong tay vươn một cây màu xanh lục dây đằng, mở ra nút bình, dây đằng thăm đi vào. Ôn Ánh Hàn nhướng mày. Là cái kia tiểu mục linh, A Thanh. Ăn thứ tốt, lâm vào ngủ say tiểu hắc cảm nhận được quen thuộc hơi thở, không khỏi duỗi thân một chút phiến lá, bị Ôn Ánh Hàn ấn, liền không nhúc nhích. A Thanh quơ quơ, đến ra một cái kết luận. Dược hiệu có thể, nhưng là nhằm vào không phải rất mạnh. Ôn Ánh Hàn hơi suy tư. Chúng ta có thể dùng Thẩm Thanh Nhất dược nhằm vào Ngầm Thánh Vương Điện tu sĩ, chờ bọn họ ra tới sau, chúng ta lại dùng Sở Đạo Hữu dược. Vân Phong vỗ tay. Không tồi. Như vậy đã có thể tiết kiệm độc dược, lại có thể hữu hiệu lợi dụng, còn phòng ngừa thương đến chính chúng ta người. Rốt cuộc đánh hầm ngầm không chỉ có Thánh Vương Điện tu sĩ, một ít tu sĩ cũng sẽ tiến vào ngầm tìm kiếm khoáng thạch hoặc là làm nghỉ ngơi ở tạm động phủ. Đoàn người thương lượng hảo, liền bắt đầu phân độc dược. Thẩm Đạo Hữu ra độc dược nhiều nhất, chúng ta thu thập chiến lợi phẩm thời điểm, trừ bỏ phân phối theo lao động, còn phải hơn nữa nàng này một phần. Mọi người không có dị nghị, rốt cuộc liền tính một cái đội ngũ, cũng đạt được hào ích lợi, đây cũng là làm đội ngũ bảo trì lâu dài, không náo khác nhau một biện pháp tốt. Hải thuyền thực mau liền tiến vào đến Vô Lục Nham địa biên giới bộ phận. Nhìn kia một mảnh khô vàng sắc, một đám người không khỏi thở ra một hơi. Đại gia tiểu tâm chút. Hiện giờ những cái đó Thánh Vương Điện tu sĩ, trừ bỏ Viêm Kiếm Lâm, trốn vào này Vô Lục Nham địa tu sĩ khả năng cũng không ít, hơn nữa vô cùng có khả năng tồn tại cá lớn. Rốt cuộc thích chơi nguy hiểm trò chơi tu sĩ có, nhưng là loại này ổn định phát triển tu sĩ cũng có khối người. Hơn nữa có đôi khi loại này tu sĩ còn càng thêm nguy hiểm. Hảo. Tránh ở địa chấn nội quốc chính tiết cảm thấy hai ngày này ngược buồn đến lợi hại, mỹ mắt cũng vẫn luôn nhảy. Tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh giống nhau. Ngày một ngày, hắn còn có thể đủ làm chính mình bình tĩnh. Kiểm tra thân thể của mình có hay không xuất hiện trạng huống. Ngày hai ngày, hắn bắt đầu suy tư có phải hay không nơi nào còn tồn tại lỗ hổng, có hay không cái gì thai hoàng ẩm. Chờ hắn đem chính mình có thể suy tư đến, tồn tại lỗ hổng đều bổ khuyết lúc sau, cái loại này nội tâm sợ hãi còn ở, hơn nữa ngược lại càng diễn càng liệt khi, hắn rốt cuộc ngồi không yên. Ngày thứ ba, loại cảm giác này còn ở. Tu sĩ có trực giác thực chuẩn, hắn vô pháp bỏ qua. Thu thập đồ vật, vội vàng đánh thức nghỉ ngơi các huynh đệ. Đại nhân, có mấy người còn mắt buồn ngủ lơ lỏng, rốt cuộc đã nhiều ngày bọn họ vẫn luôn cảnh giác, còn tăng mạnh trận pháp cùng che giấu dấu vết. Mọi người đều đừng ngủ. Chạy nhanh lên, chúng ta trước rời đi nơi này. Hắn này một thét to, làm một ít nhân tinh thần chấn động, lập tức thanh tỉnh lại đây. Đại nhân, là phát hiện cái gì sao? Mọi người lập tức cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Không có, nhưng là ta có một loại trực giác, nơi này không thể lại ngốc đi xuống. Mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái. Có chút không rõ. Bất quá đối với cốc chính tiết loại cảm giác này, vẫn là bảo trì tôn trọng thái độ. Cho dù có chút tu sĩ tránh không được sinh ra một ít mặt trái cảm xúc, cảm thấy đại đề tiểu làm, nhưng mọi người không có vô nghĩa, đi theo nhanh nhẹn rời đi bọn họ nguyên bản đợi địa phương, hướng về băng nguyên xuất phát. Mà ở bọn họ rời đi sau đó không lâu, Thẩm Thanh Nhất đoàn người cũng tiến vào Vô Lục Nham địa. Giản Chi Minh ánh mắt âm u, thông qua bố trí trên mặt đất thủy kính trận, quan sát đến bốn phía. Hắn chưa từng có nghĩ tới có một ngày, chính mình cũng sẽ như là số mương láo thử giống nhau, trốn tránh ở hắc ám hầm ngầm. Rõ ràng trước đó, vẫn là bọn họ Thánh Vương Điện tu sĩ đuổi theo những cái đó hạ linh vực tu sĩ kêu đánh kêu giết. Chính là mới qua đi bao lâu, bọn họ kế hoạch đều còn không có thành công. Cục diện lại đột nhiên đảo lộn. Còn không có xoay chuyển đường sống. Liên huyết sắc kế hoạch đều bởi vì quy tắc hỗn loạn mà tạm thời vô pháp khởi động. Tối tăm tầm mắt nhìn quét bên ngoài một vòng, cũng không có phát hiện cái gì khả nghi dấu vết. Nhìn về phía một bên gửi tin tức người theo đuổi. Là ai ở sa mạc một bên khác? Cái này địa phương là bọn họ thật vất vả tìm kiếm đến ẩn thân nơi, đủ ẩn nấp, cũng đủ an toàn. Chỉ là bọn hắn tiến vào phía trước, sa mạc một bên khác tựa hồ liền có một đội người. Chẳng qua hắn cảm nhận được là phía chính mình tu sĩ sau, liền không có ở trước tiên chạy tới nơi hội hợp. Chỉ chờ dưỡng hảo thương, lại tìm hiểu tin tức. Chính là liên tiếp mấy ngày, bọn họ bên này đã phát vài cái tin tức, còn làm ám hiệu. Sa mạc bên kia kia một đội tu sĩ, mà ngay cả một cái đáp lại đều không có. Hôm nay bọn họ lại theo thường lệ đã phát tin tức, nhiên cùng thường lui tới giống nhau, thủy trầm biển rộng. Giản Chi Minh tính toán lại đây hôm nay, nếu là ngày mai những cái đó tu sĩ còn không phát tin tức lại đây, hắn làm vài người qua đi nhìn một cái. Vạn nhất bên kia ra ngoài ý muốn. Nếu là không có ra ngoài ý muốn, như vậy còn có thể cấp đội ngũ tăng thêm vài người. Lúc này, cho dù là bình thường Thánh Vương Điện tu sĩ, kia cũng là một phần chiến lực, ở thần ma giới nhiều một phần bảo đảm. Bọn họ cũng đến cùng những cái đó hạ linh vực tu sĩ giống nhau, đoàn kết lên. Phát tin tức người theo đuổi cũng cao mày. Thấu chương xong. Chương 946 đường lui. Chương 946 đường lui. Nội tâm không khỏi có chút bực bội. Bọn họ biết, vô lục nham địa, không chỉ có bọn họ này một đội, so với Viêm Kiếm Lâm, này vô lục nham địa, càng thêm ổn thỏa. Đại nhân, ngài nói Thượng Tiến Ngọc cùng Thái Thúc Ngạn Trang bọn họ đi nơi nào? Giản Chi Minh không khỏi ánh mắt lóe lóe, Thượng Tiến Ngọc người nọ thích nhất chơi cái gì nguy hiểm cho chơi, hắn cảm thấy người nọ rất có khả năng tiến vào Viêm Kiếm Lâm. Nếu là nơi đó không có phát sinh cái gì, hoặc là tiến vào tu sĩ thực lực bất quá, rất có khả năng sẽ trở thành Thượng Tiến Ngọc bọn họ ẩn thân bảo địa. Nhưng là một khi phản sinh điểm cái gì, hắn cảm thấy kia địa phương khả năng sẽ trở thành một cái tử địa. Trước vô tiến lộ, sau vô đường lui, hai bên bị phong kín, vậy chỉ có liều chết. Nhưng là hiện giờ là người khác chiếm cư ưu thế, nếu là khống chế không tốt, vây chết ở bên trong đều có khả năng. Đến nôi Thái Thúc Ngạn Trang, tên kia, chủ nghĩa công lợi cường, giàu hoạt thông minh đồng thời lại có chút thay đổi thất thường. Lúc này, hắn ngược lại không biết Thái Thúc Ngạn Trang sẽ lựa chọn hướng địa phương nào đi. Bất quá như vậy xem ra, tên kia, bằng vào vận khí thành phần thập phân đại. Nếu là vận khí tốt, vô cùng có khả năng chạy thoát, chờ đi ra này thần ma giới, liền có khả năng sẽ một bước lên trời. Nhưng là nếu vận khí không tốt, như vậy liền vô cùng có khả năng thiệt hại tại đây thần ma giới bên trong. Đến nỗi chính hắn, Giản Chi Minh nắm chặt trong tay pháp khí, chỉ mong chính mình oán khí không như vậy kém. Thái Thúc Ngạn Trang sắc mặt trắng bệnh, che lại đổ máu cánh tay, mang theo một đám người xuyên qua ở Thải Trạch Loan. Một bên Nguyên Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng, trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ lại là như vậy xui xẻo, gặp Liêu Khánh Tân này một đội tuần tra đội ngũ. Nguyên Diệp Lâm đem Thái Thúc Ngạn Trang bọn họ thác đến bên này Nguyên Anh khu phía đông, cũng là có nguyên nhân, hiện giờ thần ma giới hình thức thập phần bất lợi với bọn họ, nếu là một cái không chú ý, đều có khả năng toàn quân bị diệt. Phía đông khu vực này, từ Thải Trạch Loan đến Vạn Sơn Bục Hải, tuy rằng có hạ linh vực tu sĩ ở, nhưng là hoang vắng, lại tiếp cận Kim Đan khu. Lúc này, tốt nhất đường lui chính là Kim Đan khu. Chẳng sợ tự phế Nguyên Anh, ngã xuống Kim Đan, cũng tổng so không có tánh mạng hảo. Thời khắc mấu chốt, không tàn nhẫn không được. Cho dù hiện giờ hạ linh vực tu sĩ hiện giờ chiếm cứ thượng phong, nhưng là hiện giờ bọn họ đang ở xây dựng thêm thành trì, bọn họ nhân số hữu hạn, bên này cổ thú nguyên bản liền so tây bộ bên kia muốn thiếu, còn yếu một chút, chỉ cần bọn họ tiểu tâm một ít, tránh đi dãy núi cùng những cái đó tu sĩ, vẫn là có khả năng cẩu xuất thần ma giới, hoặc là tồn tại tiến vào Kim Đan khu. Mà nguyên bản bọn họ ẩn thân ở băng nguyên vùng, thiệt hại hơn phân nửa huynh đệ, trong đó còn có hắn trung tâm người theo đuổi. Nếu không phải ngay từ đầu Thái Thúc Ngạn Trang không nghe khuyên bảo, muốn lưu một cái đường lui ở vô lục nham địa. Nguyên Diệp Lâm thở ra một hơi. Không thể tưởng. Vạn sự đều không có nếu. Hắn biết chính mình tâm thái bởi vì gần nhất đại xoay ngược lại có chút không xong, lúc này kiêng kỵ nhất tâm thái thất hành. Muốn trách chỉ có thể trách bọn họ vận khí không tốt. Thái Thúc Ngạn Trang buông xuống đôi mắt, không nói gì. Lúc này đây đọa thần tiểu giới, có thể nói là hắn sống đến hiện giờ, trong cuộc đời sỉ nhục nhất một việc. Không. Phải nói là bọn họ Thánh Vương Điện, khả năng muốn hợp với tiên giới tiên minh cùng nhau, đều là thập phần sỉ nhục sự tình. Bọn họ đều ở chu tính, trong lòng nghĩ cái gì đại ích lợi, nghĩ cái gì đại tiền đồ, cho rằng đem hạ linh vực cùng cổ thú hai bên ăn gắt gao. Không nghĩ tới, nhân gia đã sớm liên hợp ở cùng nhau, còn bày bọn họ như vậy một đạo. Tàn nhẫn. Quả thực là nhất chiêu chí mạng. Còn không được xoay ngược lại. Thẩm Thanh Nhất. Hắn hiện giờ chính là nhắm mắt nằm mơ, trong đầu đều là người này. Hắn biết, người này, khả năng đã cho hắn tạo thành nhất định tâm ma. Nếu là không thể đủ đi ra ngoài, ngã xuống ở bên trong này, có lẽ không có gì. Nhưng là nếu là đi ra ngoài, cái này tâm ma. Thái Thúc Ngạn Trang mở mắt ra, thở ra một hơi. Không thể tưởng a. Chỉ có thể cầu nguyện chính mình có thể tồn tại đi ra ngoài, hắn mới có cơ hội đối người nọ động thủ. Lấy rửa sạch hôm nay sỉ nhục, hiểu biết kia tâm ma. Khoang miệng trung lan tràn mùi máu tươi, làm hắn khó chịu cực kỳ. Hiện giờ người của hắn thiệt hại nhiều như vậy, hiện tại còn bị không nhỏ thương, chỉ có thể dựa vào Nguyên Diệp Lâm cái này thủ hạ mang theo bọn họ đi. Tuy rằng trong lòng có chút không thoải mái, nhưng là đối với Nguyên Diệp Lâm thông minh cùng ngữ kế, hắn vẫn là nhận đồng. Ở khó chịu chung, lại thập phần may mắn, lúc trước chính mình lựa chọn như vậy một cái thủ hạ. Nóng bỏng dung nham, cực nóng độ ấm, tràn ngập ở Viêm Kiếm Lâm mỗi một chỗ. Thượng Tiến Ngọc mang theo một đội người dựa vào chênh vênh trên ngọn núi. Nơi xa bởi vì cực nóng độ ấm vặn mèo, mà nhìn không thấy, ngầm đôi mắt quay cuồng mạo phao phao. Đại nhân, như thế nào lâu như vậy, còn không có nhìn thấy những cái đó cổ thú cùng hạ linh vực tu sĩ. Mọi người một đường chạy trốn tới Viêm Kiếm Lâm, không có thiệt hại nhiều ít tu sĩ. Bọn họ may mắn, lại bội phục sùng bái Thượng Tiến Ngọc lựa chọn cùng kế hoạch. Chính là đều lâu như vậy, những cái đó hạ linh vực tu sĩ cũng nên phản ứng lại đây đi. Như thế nào cũng nên có chút tu sĩ tiến vào này Viêm Kiếm Lâm thăm thăm phong. Chính là, tới rồi hiện giờ, bọn họ trừ bỏ ngay từ đầu gặp được mấy cái tu sĩ ngoại, cũng không có tái ngộ đến mặt khác đội ngũ. Này cũng quá không tầm thường. Hiện giờ khắp nơi đều tiểu tâm cẩn thận, liền tin tức đều không thế nào dám phát, sợ bại lộ chính mình vị trí, bởi vậy cũng không biết bên ngoài rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Chính là an tĩnh Viêm Kiếm Lâm, trừ bỏ cục đá rơi xuống cùng dung nham quay cuồng thanh, liền không còn nhìn thấy mặt khác thanh âm. Loại này an tĩnh, có chút quỷ dị, cũng làm cho bọn họ trong lòng phát mao. Thượng Tiến Ngọc có chút bực bội, hít sâu một hơi. Yên tâm, chúng ta bố trí thiên la địa võng, cho dù có tu sĩ muốn tiến vào, cũng phải nhìn bọn họ có hay không cái kia cơ hội đi ra ngoài. Thượng Tiến Ngọc an ủi phía dưới tu sĩ. Kỳ thật chính hắn trong lòng rõ ràng, này nhất chiêu nguy hiểm trò chơi kế hoạch, trừ bỏ nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương ý tưởng, hắn còn có mặt khác tâm tư. Đoạ thần tiểu giới thất bại, với hắn mà nói, thập phần khuất nhục. Bọn họ những người này liền tính đi ra ngoài, cũng tất nhiên sẽ đã chịu trừng phạt. Nói không chừng những cái đó quá vãng khinh thường bọn họ tu sĩ, còn sẽ trái lại trào phúng bọn họ. Toàn bộ đoạ thần tiểu giới, nguyên bản rất tốt thế cục, liền bởi vì bọn họ nguyên anh khu, hợp với toàn bộ đoạ thần tiểu giới đều đi theo xoay ngược lại. Ngoại giới Thánh Vương Điện thế lực cũng tất nhiên đã chịu cực đại ảnh hưởng. Hắn là nguyên anh khu người tổng phụ trách, khó thoát trách nhiệm. Mà từ làm đệ nhất, hưởng thụ cái loại này cao cao tại thượng cảm giác, tựa hồ liền thành một loại nghiện. Rõ ràng biết không hẳn là, chính là khắc chế không được. Hắn hưởng thụ bị người truy phủng. Hưởng thụ vạn người phía trên. Hưởng thụ cái kia đệ nhất. Cho nên cũng sợ hãi người khác trào phúng, sợ hãi thất bại, càng sợ hãi mất đi cái kia vinh dự. Mất đi không đáng sợ, được đến lại mất đi, mới là càng đáng sợ. Nếu là có thể nương Viêm Kiếm Lâm thế, hòa nhau một ván, lập công chu tội, có phải hay không sẽ hảo một chút. Thượng Tiến Ngọc chỉ có thể không ngừng báo cho chính mình. Hắn đã làm thiên la địa võng, hiện giờ muốn bảo trì tuyệt đối lý trí, hòa nhau một ván. Chỉ có thể thành công. Chỉ có thể thành công. Chỉ có thể thành công. Vô Lục Nham địa nội, Thẩm Thanh Nhất đoàn người đã tìm được rồi manh mối. Thấu chương xong. Chương 947 phong tỏa. Chương 947 phong tỏa. Nhìn trên mặt đất dấu vết, Ôn Ánh Hàn ngồi xổm xuống, dùng tay nhẹ nhàng đụng vào một chút thổ nhưỡng. Nơi này thổ nhưỡng rõ ràng so chung quanh địa phương khác thổ nhưỡng muốn ướt át một ít, cái này mặt vô cùng có khả năng có hầm ngầm tồn tại. Giang Ly từ trong lòng ngực lấy ra một cái trận bàn, phóng tới trên mặt đất, trong tay bấm tay niệm thần chú, một cái vây trận hình thành. Chú ý một ít, hầm ngầm tồn tại, không có khả năng chỉ có một thông đạo, cái này mặt nếu là có bao nhiêu cái tu sĩ, khả năng thông đạo sẽ nhiều hết mức. Chú ý quan sát chung quanh địa thế cùng nham thạch thổ nhưỡng tài trước, tìm được mặt khác thông đạo, theo thứ tự đem những cái đó thông đạo phong bế, chỉ chừa một cái thông đạo. Thỏ Khôn có ba hàng, huống chi là kinh nghiệm phong phú tu sĩ. Những người khác động tác nhanh chóng hướng bốn phía khuyết tán. Ân Bách chú nhắc nhở nói, không cần phân tán quá xa, hai người một tổ, nếu là có không thích hợp, liền phát tin tức. Không cần thể hiện, an toàn vì thượng. Liền tính bọn họ hiện giờ chiếm cứ thượng phong, nhưng là con thỏ nóng nảy đều sẽ cắn người. Huống chi thật vất vả tồn tại, cũng không thể tới rồi cuối cùng thời khắc, lại bị Thánh Vương Điện tu sĩ kéo xuống mã. Hảo. Thẩm Thanh Nhất cùng Khương Diệu Ngữ một tổ, dựa vào vách đá sờ soạng chung quanh thổ chất. Khương Diệu Ngữ kiếm để ở khô vàng thổ nhũng thượng. Phát ra nhẹ nhàng mà xa thanh âm. Đột nhiên, hai người đồng thời dừng lại. Cái này vách đá có kỳ quặc. Có nửa người cao sa mạc, mặt ngoài nhìn không có gì vấn đề, chính là chung quanh cắt đất tựa hồ nhiều không ít. Mà dựa theo Vô Lục Nham địa sớm muộn gì hướng gió, lúc này, cho dù có cắt đất trồng chất ở sa mạc chỗ, cũng nên là một cái hướng mới là, nhưng là nơi này hai bên đều trồng chất có. Trên mặt đất cắt đất tài chất tương đối đồ tế nhuyễn, dễ dàng bị gió thổi khởi, nhưng là vách đá tài chất không giống nhau, nơi này rất nhiều vách đá bên trong đều là đường khoáng thạch, bọn họ trọng lượng so trên mặt đất cắt đá trọng. Nếu có người tại đây vách đá ra tạc ra một cái động, vách đá cắt đá rơi xuống nước trên mặt đất, liền khả năng hình thành như vậy hai cái phương hướng tiểu đống đất. Nếu là không chú ý còn nhìn không ra cái gì tới, nhưng là đoàn người cố ý tiến vào Vô Lục Nham địa, chính là làm đủ chuẩn bị. Một ít chi tiết bộ phận tự nhiên cũng không có buông tha. Hai người liếc nhau, trong tay kiếm cùng nhau đánh về phía vách đá chỗ. Giang giác. Thanh thúy động tĩnh, vách đá mặt ngoài mở tung, lộ ra bên trong một cái lỗ nhỏ khẩu. Nhìn mặt trên như ẩn như hiện trận pháp sóng gợn, hai người đều không có lại động thủ, phòng ngừa rút dây động rừng. Cấp mặt khác tu sĩ đã phát tin tức sau, hai người liền ở cửa động chỗ thả một cái vây trận. Lại đi hướng tiếp theo chỗ. Mà ở bọn họ chân dẫm lên dưới nền đất, giờ phút này đang có một đội tu sĩ hoặc ngồi hoặc nằm. Mẹ nó! Này đều nhiều ít thiên đi qua. Chúng ta thật sự muốn vẫn luôn ngốc tại này hầm ngầm bên trong. Nói chuyện tu sĩ tính tình có chút táo bạo, không chỉ là hắn táo bạo, bọn họ này một đội tu sĩ đều táo bạo. Rốt cuộc bọn họ làm người theo đuổi, chính là bọn họ người được đề cử lại bị người đánh chết, bọn họ một đường đảo vong đến nơi đây, dấu ở này hầm ngầm bên trong cũng gần một tháng. Tuy rằng nguyên anh tu sĩ sớm đã tích gốc, không cần lo lắng đói chết loại này sự tình phát sinh. Nhưng là mọi người nỗi lòng vẫn là nhịn không được bực bội bất kham. Không nói người được đề cử ngã xuống sự tình, bọn họ cũng muốn biết bên ngoài rốt cuộc phát triển trở thành bộ dáng gì. Thánh Vương Điện thật sự liền hoàn toàn từ bỏ chống cự. Tiên giới tiên minh bên kia đâu? Tuy rằng bọn họ chỉ là người theo đuổi, nhưng là bọn họ cũng biết, Thánh Vương Điện chính là cùng tiên giới tiên minh có không ít ích lợi liên lụy, thậm chí trong tối ngoài sáng có không ít hợp tác. Vì ích lợi, những cái đó tiên giới tiên minh tu sĩ cũng không nên như vậy an tĩnh đi. Một bên nhắm mắt lại đả tọa tu sĩ bị hắn lải nhải làm cho có chút bực bội, mở choáng mắt. Mặc kệ thế nào, chúng ta lúc này tốt nhất cách làm, chính là chờ ở nơi này, tính xem này biến, tốt nhất là chờ đến đọa thần tiểu giới đóng cửa, chúng ta an toàn đi ra ngoài. Chính là, không có chính là, nếu là không nghĩ vứt bỏ tánh mạng, không nghĩ trong tay những cái đó bảo bối tiện nghi người khác, liền an tâm ngồi xuống, thật sự vô pháp tính hạ tâm tu luyện, liền nhắm mắt ngủ. Kia, ta đây vẫn là tu luyện đi. Tu sĩ tu luyện, trận mắt một nhắm mắt, khả năng liền đi qua thật lâu, như vậy tóm lại sẽ không làm hắn quá khó chịu đi. Chỉ là không biết vì cái gì, hắn vẫn là cảm thấy tâm thần không yên, vô pháp an tính lại, càng đừng nói tu luyện. Nếu là dựa theo hắn loại tâm tính này tu luyện, hắn cảm thấy, hắn rất có thể liền phải tẩu hỏa nhập ma. Nhưng là hắn lại không dám lại quấy rầy mặt khác tu sĩ tu luyện, chỉ có thể nghẹn khuất ngồi ở tại chỗ. Thế nào? Trên mặt đất đoàn người đã đem phạm vi đại trận pháp bao phủ nội xuất khẩu đều lấp kín, chỉ chứa một cái nhập khẩu. 10 cái người gật đầu. Hiện giờ xuất khẩu chỗ đều lưu lại trận pháp, bọn họ muốn từ nơi đó chạy ra, sẽ có trận pháp ngăn cản. Ôn Ánh Hàn nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất, giao cho Thẩm Thanh Nhất là cái trận pháp khống chế thạch. Thẩm đạo hữu, kế tiếp, liền phiền toái ngươi. Thẩm Thanh Nhất phụ trận bản lĩnh, mọi người đều rõ như ban ngày. Nếu là đơn độc vây trận sát trận chỉ sợ còn chưa đủ vững chắc. Nếu là những người đó không tiếc hết thể đại giới, vẫn là có khả năng chạy ra, đến lúc đó bọn họ liền phải tiêu phí càng nhiều sức lực đi giết bọn họ, còn có khả năng rút dây động rừng đến địa phương khác Thánh Vương Điện tu sĩ. Thẩm Thanh Nhất gật đầu, tiếp nhận trận pháp khống chế thạch, trong tay linh lực rót vào khống chế thạch, tay phải bấm tay niệm thần chú. Hư không vẽ bùa đồng thời, mấy viên khống chế thạch bị nàng ném tại giữa không trung. Tản ra sâu kín quang mang khống chế thạch nhanh chóng xoay tròn, đương từng đạo đùa chú cùng bọn họ dung hợp khoảnh khắc, rơi xuống bất đồng phương vị, lại lần nữa hình thành một cái phụ trận. Thẩm Thanh Nhất lại tăng mạnh vài đạo phụ trận, lúc này mới dừng tay. Vân Phong hưng phấn trà sát tay. Rốt cuộc muốn làm đi lên. Võ Dược lấy ra trước đó phân phối tốt độc dược, đá đá Vân Phong. Tiểu tâm một ít. Biết. Biết. Đoàn người tính toán, lần đầu tiên thí nghiệm, liền dùng thủy rót. Thủy linh lực hề bọc độc dược bị bọn họ từ mấy cái thông đạo chấu ngã vào. Mấy người thao túng thủy linh lực. Mà dưới nền đất nhắm mắt một đám người còn không có ý thức được nguy hiểm tiến đến. Thằng đến dẫn đầu một cái tu sĩ mở choáng mắt. Các ngươi nghe được cái gì thanh âm sao? Kia vốn là bực bội không thôi tu sĩ không khỏi quay đầu nhìn về phía hắn. Cái gì thanh âm? Dẫn đầu tu sĩ nhíu mày, lỗ tai giật giật. Rầm rầm. Mơ hồ có thể nghe rầm thanh, phảng phất từ bất đồng phương hướng dũng hướng bọn họ nơi này. Là dòng nước thanh âm. Không tốt. Đại gia cảnh giác. Chạy nhanh lên. Một chúng Thánh Vương Điện tu sĩ bị hắn hét lớn một tiếng bừng tỉnh, sôi nổi đứng lên. Nhìn về phía bốn phía. Dòng nước thanh. Thủy ở nơi nào? Không phải là ngầm dòng nước. Ngu xuẩn. Vô Lục Nham địa hàng năm khô giáo, địa chất đặc thù, so với Viêm Kiếm Lâm không kém nhiều ít, từ đâu ra ngầm dòng nước. Đại gia cẩn thận, chúng ta hành tích khả năng bại lộ. Cũng không biết vì sao mặt trên phát hiện bọn họ tu sĩ phải dùng thủy. Bình thường thủy, chẳng lẽ có thể chết chìm nguyên anh tu sĩ sao? Bình thường thủy khẳng định không thể. Nhưng là nếu có phải hay không bình thường thủy đâu? Dẫn đầu tu sĩ đồng tử đột nhiên co rụt lại. Thấu chương xong. Chương 948 thủy thêm độc. Chương 948 thủy thêm độc. Hắn lập tức liền nghĩ tới một cái khả năng, độc dược. Chính là, sẽ không như vậy khả năng đi. Nếu là nói hạ linh vực tu sĩ trung thích nhất dùng độc, thả bọn họ ấn tượng khắc sâu đại khái chính là Thẩm Thanh nhất. Bọn họ vận khí sẽ không như vậy bối, đệ nhất sóng gặp được hạ linh vực treo cổ tu sĩ, chính là Thẩm Thanh nhất đi. Dẫn đầu tu sĩ nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, đem trận này treo cổ thiết tưởng thành nhất hư tính toán. Đại gia chạy nhanh dâng lên linh lực cháo. Chạy nhanh. Mọi người nghe vậy, cũng cảnh giác dâng lên linh lực cháo. Rầm. Cơ hồ ở bọn họ dâng lên linh lực cháo kia một khắc, chạy ngược thủy linh lực liền hung mãnh đối với bọn họ nhào tới. Sóng nước chụp đánh ở linh lực vòng bảo hộ thượng, tức khắc phát ra một trận ăn mòn thanh âm. Có độc. Dẫn đầu tu sĩ tâm không khỏi trầm xuống vài phần. Thật là độc. Nếu là mặt trên dùng độc tu sĩ, lại là Thẩm Thanh nhất. Chỉ sợ bọn họ này một chuyến, giữ nhiều lành ít. Những người khác cũng không khỏi nghĩ tới điểm này, một ít tu sĩ không khỏi bi từ giữa tới. Bọn họ vì cái gì chính là không chịu buông tha chúng ta? Những người này vì cái gì chính là muốn đuổi tận giết tuyệt? Bọn họ chẳng lẽ sẽ không sợ lọt vào báo ứng sao? Chờ bọn họ phi thăng gặp phải lôi kiếp thời điểm, sẽ không sợ bị lôi kiếp phách hóa thành bột mịn sao? Trên tay lây dính máu tươi càng nhiều, phi thăng khi, sợ gặp phải lôi kiếp liền càng khủng bố, nếu là quá mức, thậm chí khả năng sẽ khiến cho thiên đạo trực tiếp tru sát. Trung quanh căm giận bất bình thanh âm hết đợt này đến đợt khác, một ít tu sĩ không khỏi từ trong lòng lan tràn khởi một cổ tuyệt vọng, thậm chí dâng lên từ bỏ chống cự ý tưởng. Dẫn đầu tu sĩ xem kinh hãi. Bất quá là một cái suy đoán, liền tạo thành như vậy kết quả, có thể thấy được Thẩm Thanh nhất cùng hạ linh vực mang cho bọn họ bóng ma tâm lý. Chưa chiến trước sợ, cũng đã thua một nửa. Dẫn đầu tu sĩ có thể tưởng tượng địa phương khác đồng liêu, đại khái cũng không sai biệt lắm. Trừ bỏ một ít còn có lợi hại chờ tuyển giả dẫn dắt đội ngũ, hoặc là tâm tính kiên định tu sĩ, có thể tiếp tục kiên trì đi xuống. Mặt khác, khả năng. Cái này kết cục, có lẽ so với bọn hắn mọi người tưởng đều phải thảm thiết một ít. Từ khi nào bắt đầu? Từ Thẩm Thanh nhất tiến vào đọa thần tiểu giới bắt đầu, vẫn là nàng mở ra thần ma giới thông đạo bắt đầu. Bại cục đã lan tràn, hiện giờ tựa hồ đã vô lực xoay chuyển trời đất. Không. Không thể khoanh tay chịu chết. Nếu là như thế này, bọn họ đi ra ngoài tu sĩ, đại khái sẽ thiếu chi lại thiếu. Thậm chí khả năng toàn quân bị diệt. Bình tĩnh một chút. Cầm lấy trong tay các người vũ khí. Chúng ta sẽ lao ra đi. Liên tính đánh không lại, chúng ta không cần ham chiến, chạy đi là có thể. Không cần quên mất, chúng ta đều là nguyên anh tu sĩ. Nhìn một ít tu sĩ phảng phất lâm vào si ngốc giống nhau, dẫn đầu tu sĩ trong lòng vừa kinh vừa giận, thanh âm không khỏi huề bọc vài phần linh lực. Chẳng lẽ các ngươi liền muốn như vậy ngã xuống sao? Các ngươi cam tâm đã chết sao? Thần ma giới đã sáp nhập. Nó thực mau liền sẽ đóng cửa. Chỉ cần chúng ta háo đến nó đóng cửa, chúng ta là có thể đủ tồn tại đi ra ngoài. Chúng ta không phải muốn liều chết. Chúng ta chỉ là muốn kéo dài thời gian. Liền này, ngươi nhóm đều làm không được sao? Dẫn đầu người nói là một ít tu sĩ đôi mắt rốt cuộc có chút ánh sáng. Đúng vậy. Bọn họ lại không phải muốn cùng bên ngoài tu sĩ liều chết. Bọn họ chỉ là muốn kéo dài thời gian, muốn tồn tại mà thôi. Tồn tại? Có cái gì sai? Trên mặt đất, nhìn ra bên ngoài làn tràn thủy, Thẩm Thanh nhất đoàn người biết dưới nền đất thông đạo đã bị rót đầy thủy. Chỉ là mặt nước gợn sóng bình tĩnh, nhìn không ra phía dưới có kịch liệt phản ứng. Sao lại thế này? Vân Phong còn chờ bên trong tu sĩ phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết đâu. Chính là này đều có trong chốc lát, như thế nào còn không có phát ra cái gì thanh âm. Thẩm Thanh nhất con người loẻ loẻ. Chú ý các cửa động. Bọn họ khả năng ở chúng ta rót vào thủy kia một khắc, liền ý thức được khả năng có động. Liền tính độc tố lợi hại, có thể ăn mòn linh lực vòng bảo hộ mấy thứ này, nhưng là cũng yêu cầu nhất định thời gian, cho nên kế tiếp, bọn họ nếu là muốn mạng sống, liền buộc lòng phải ngoại mạo thoán. Mọi người bảo vệ cho các thông đạo. Thẩm Thanh nhất nhìn bị thủy rót mãn thông đạo, minh bạch này cái thứ nhất phương pháp, rốt cuộc là có chút không ổn. Dòng nước động thanh âm, cực kỳ dễ dàng quấy nhiều đến hầm ngầm bên trong tu sĩ. Hơn nữa nàng trong tay này đó độc tố nhiều, nhưng là lúc trước hồn độc hữu hạn, liền tính hơn nữa A Thanh cùng Âm Sơn độc vật độc cương cường phi thường, nhưng là bọn họ không biết phía dưới thông đạo rốt cuộc có bao nhiêu khoan, bị thủy pha loáng qua đi độc vật, khả năng uy năng cũng sẽ yếu bớt. Ngầm thông đạo, cũng giống như bọn họ suy nghĩ. Dẫn đầu tu sĩ thực mau liền phát hiện bọn họ tình cảnh cũng không dung lạc quan, độc dược cho dù trải qua thủy pha loãng, chính là cũng thập phần lợi hại, trơ mắt nhìn một cái tu sĩ dùng một viên giải độc đan, lại vẫn là chúng độc hư thối bỏ mình, cái này làm cho hắn ý thức được, nơi này độc dược, khả năng không chỉ có Thẩm Thanh nhất lúc trước hồn độc, còn trộn lẫn mặt khác lợi hại đổ vật. Kia bị độc dược ăn mòn tu sĩ, nguyên bản bị thương, còn không có dưỡng hảo, linh lực vòng bảo hộ ăn mòn tốc độ quá nhanh, một cái không chú ý, khí huyết dâng lên, vòng bảo hộ không xong, đã bị chui chỗ trống. Mà bọn họ đâu? Cho dù không có bị thương, chính là phía dưới thông đạo hiện giờ xem ra đều bị phong bế, là cái chết thông đạo, nơi này thủy sẽ không lưu động, hơn nữa vô lục nham địa đặc thù thổ chất, thủy hướng bốn phía vách tường thẩm thấu tốc độ thập phần chậm. Không tìm đến đường đi ra ngoài, bọn họ liền khả năng bị một chút háo chết ở bên trong. Bọn họ thật ác độc tâm. Dẫn đầu tu sĩ không nói gì. Hắn biết giờ phút này mọi người tâm thái đều có chút băng, rốt cuộc loại này lúc nào cũng ở tử vong trên đường bồi hồi cảm giác, quá ngao người. Đến nỗi hạ linh vực tu sĩ ác độc. Bọn họ bất quá là lập trường bất đồng thôi. Rốt cuộc đã từng bọn họ, cũng chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ là trước mắt không phải nói này đó thời điểm, giữ được tánh mạng mới là quan trọng nhất. Đại gia chú ý một chút. Chống đỡ linh lực vòng bảo hộ, chúng ta tìm được xuất khẩu, lao ra đi. Khả năng bên ngoài chưa chắc an toàn, rốt cuộc có thể đem mấy cái thông đạo đều phong bế, bên ngoài lại sao có thể không có thiên la địa vong chờ bọn họ. Nhưng là lao ra đi có lẽ còn có một cái đường sống, nhưng là ở bên trong này, chỉ có thể là chờ chết. Lộc cộc lộc cộc. Nhìn mặt nước đột nhiên toát ra phao phao, Thẩm Thanh Nhất đoàn người lập tức cảnh giác nhắc tới trong tay vũ khí. Bọn họ hành động. Thẩm Thanh Nhất trong tay cầm khống chế trận pháp trận thạch, chờ đợi những cái đó tu sĩ lao ra cửa động thời cơ tốt nhất. Phần phật. Cái thứ nhất lao ra đi tu sĩ trực tiếp cùng Giang Ly gặp phải. Giang Ly một phen túm khởi kia tu sĩ, trong tay linh lực quay cuồng, hàn quang trận lóe, huyết nhục tung bay. Một kích mất mạng. Nhưng là đoàn người lại không có thả lỏng cảnh giác, ngược lại càng thêm cẩn thận vài phần. Này cái thứ nhất tu sĩ, linh lực còn thừa không có mấy, chỉ có thể chứng minh là cái thí thủy. Trong nước dẫn đầu tu sĩ thấy không rõ bên ngoài là cái tình huống như thế nào, nhưng là không có bất luận cái gì thanh âm phát ra, ngược lại làm hắn tim đập càng nhanh vài phần. Là một kích phải giết. Vẫn là mặt khác. Thấu chương xong. Chương 949 không gian bỏ chạy ngọc bài. Chương 949 không gian bỏ chạy ngọc bài. Hai bên đều ngừng lại rồi hô hấp. Nhưng mà ở đáy nước mọi người, rốt cuộc là không có như vậy nhiều thời gian để lại cho bọn họ tự hỏi. Dẫn đầu tu sĩ cắn chặt răng. Đánh một cái thủ thế, dư lại một đội người hiểu ý, toàn thân linh lực hội tụ, hướng về mặt nước liền xông ra ngoài. Nhiên cửa động chỗ, vì ẩn nấp, bọn họ trước đó đánh ra động, cũng chỉ có thể cất chứa 2 đến 3 người thân hình. Sau lại bị Thẩm Thanh Nhất đoàn người phát hiện sau, liền đem cửa động xúc càng tiểu, chỉ có thể đủ cất chứa 1 người thân hình. Muốn lập tức ra bên ngoài hướng, liền không thể không một đám tu sĩ đi ra ngoài. Cái này làm cho bọn họ tình cảnh càng thêm bất lợi lên. Nhìn văn nước đẩy ra, Ôn Ánh Hàn trong tay kiếm đã vận sức chờ phát động. Nhưng lúc này đây bọn họ đều rất có ăn ý không có ở trước tiên động thủ. Cái thứ nhất dò ra đầu tu sĩ không có cảm nhận được nguy hiểm, không có tưởng nhiều như vậy, trực tiếp lao ra cửa động, tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba. Chính là lúc này, Ôn Ánh Hàn động, mà nơi xa trợ giúp xem trận Khương Diệu Ngữ cũng nháy mắt mở ra kia cửa động chỗ một cái vây trận. Việt Tây Thành, Ngũ Nhã Đan cùng Ân Bách Chu nhảy vào trận pháp, độc dược che chở mấy người đâu đầu tan đi. Một cái phòng bị không lo, nháy mắt tê tâm liệt phế kêu thảm thiết vang lên. Phía dưới tu sĩ mơ hồ nghe được tiếng gào, da đầu không khỏi tê dại. Đây là lại thất bại sao? Dưới nước Thánh Vương Điện tu sĩ, không khỏi càng thêm nóng vội cùng khủng hoảng lên. Nhìn văn nước đẩy ra càng lúc càng nhanh, lộc cộc thanh không ngừng. Trở lại cửa động Ôn Ánh Hàn biết, phía dưới tu sĩ khẳng định nóng nảy. Xem này tư thế, người hẳn là còn không ít. Lại lao ra 5 người, cũng bị mấy người bắt lấy. Thủy trong động liền không thấy người chạy ra khỏi. Nhưng là Thẩm Thanh Nhất đoàn người ai cũng không có rời đi, bởi vì cho dù phía dưới tu sĩ muốn che giấu lại hảo, chính là mặt nước chi tiết không phải bọn họ có thể khống chế. 10 cái người lẫn nhau xử một cái ánh mắt. Này kế tiếp, phía dưới tu sĩ khả năng muốn nghẹn đại chiêu. Cũng không phải là, bị người bắt ba ba trong giỏ, còn không có phản kháng đường sống, dẫn đầu tu sĩ nhắm mắt lại. Hắn giờ phút này minh bạch, bọn họ này đoàn người, 8 phần muốn chết ở chỗ này. Cái gọi là cửu tử nhất sinh, cũng thập phần xa vời. Lại như vậy đi xuống, không nói bên ngoài tu sĩ giết bọn hắn, chính là đáy nước độc vật cũng sẽ làm cho bọn họ mất mạng. Không phá thì không xây được. Đại gia cùng nhau lao ra đi. Cửa động bị phong, liền đừng có ngừng. Liền tính bọn họ động tác lại mau, chính là một tổ ong dũng mãnh bảo, bọn họ chẳng lẽ còn có thể nhất kiếm một cái. Bọn họ là nguyên anh tu sĩ, đối phương cũng là, ở có chuẩn bị dưới tình huống, muốn nhất kiếm một cái, còn liên hoàn sát. Kia không quá hiện thực. Hiện giờ, bọn họ chính là đua tốc độ. Tưởng tốt đối này, đoàn người liền không hề vô nghĩa. Thẩm Thanh Nhất nhìn mặt nước đột nhiên cố lấy thật lớn bọt nước, như là một cái tiểu suối phun giống nhau, trong tay cầm khống chế thạch, đã tụ thượng linh lực. Rầm, rầm, rầm. Cái thứ ba, cái thứ tư, thứ năm cái. Liên tục không ngừng tu sĩ xuất hiện, cho dù Ôn Ánh Hàn một đám người đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng là cũng đích xác như dẫn đầu tu sĩ suy nghĩ như vậy. Huống chi này trong đó còn có muốn cá chết lưới rách, tự bạo Thánh Vương Điện tu sĩ. Thẩm Thanh Nhất đứng ở một bên, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ tốt nhất, cũng không có bởi vì thế cục tạm thời sơ hở, liền ra tay. Đương dẫn đầu tu sĩ xuất hiện kia một khắc, hắn quanh thân linh lực nháy mắt bạo trướng. Tự đọa ma huyên cùng đọa thần tiểu giới dung hợp thành thần ma giới sau, Thánh Vương Điện lợi dụng thần chi quy tắc huyết mạch hiến tế, liền mất đi tác dụng. Giờ phút này bọn họ cùng bình thường tu sĩ cũng không nhị dạng. Nhưng là Thẩm Thanh Nhất rõ ràng cảm giác được cái kia thân xuyên màu xám pháp bảo tu sĩ có chút không giống nhau. Không gian có khoảnh khắc vặn mèo. Không gian chi lực. Dẫn đầu tu sĩ ra cửa động kia một khắc, liền không có quan khán bốn phía. Không phải hắn không nghĩ xem, bởi vì hắn minh bạch, cho dù là ngắm liếc mắt một cái, cũng sẽ lãng phí thời gian. Hiện giờ một tức, đều là sinh tồn hy vọng. Đến nỗi Thẩm Thanh Nhất rốt cuộc có ở đây không, lại có cái gì khác biệt. Hắn hiện tại quan trọng nhất chính là sống sót. Cho nên, hắn xuất hiện kia một khắc, liền vận dụng truyền tống ngọc bài. Thứ này vẫn là hắn từ một cái thượng cổ bí cảnh bên trong được đến. Tổng cộng có 3 lần sử dụng cơ hội, này đã là hắn lần thứ 2 sử dụng. Nguyên bản đọa thần tiểu giới đặc thù, hơn nữa thần ma giới quy tắc không ổn định, làm hắn vẫn luôn không dám ở bên trong này sử dụng, nhưng là giờ phút này đã bất chấp nhiều như vậy. Tư lạp tư lạp. Chói hai không gian cọ sát tiếng vang lên, Thẩm Thanh Nhất thân thể phản ứng tốc độ, mau với đầu óc. Thời không phong tỏa ở khoảnh khắc khởi động. Nửa cái thân mình dung nhập không gian dẫn đầu người nháy mắt dừng lại. Nhưng mà này bị dừng lại khoảnh khắc lại là muốn mệnh. Thần ma giới quy tắc trực tiếp nghiền áp hạ, vốn là không song không gian thông đạo nháy mắt trở nên hỗn loạn. Một cổ cường đại lực áp bách lượng từ trong hư không lao ra. A. Dẫn đầu tu sĩ chui vào không gian thông đạo nửa người nháy mắt huyết nhục mơ hồ, mấy tức thời gian liền hóa thành huyết vụ, tiêu tán ở hỗn loạn không gian trong thông đạo. Kịch liệt đau đớn, làm dẫn đầu tu sĩ liều mạng trở về túm. Chỉ là vẫn là chậm một bước, chờ hắn xả ra thời điểm, bên kia thân mình đã không thấy. Huyết nhục mơ hồ dẫn đầu người đau sắc mặt dữ tợn và mèo. Quỷ dị đứng ở nơi đó, một đôi mắt tràn đầy thù hận nhìn về phía ra tay Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất. Quả nhiên là Thẩm Thanh Nhất. Hiện giờ hắn, giống như là cái quái vật giống nhau, nếu không phải tu sĩ sinh mệnh lực cường đại, hắn giờ phút này sớm đã ngã xuống. Chỉ là hiện tại bộ dáng này cũng không có hảo đi nơi nào. A. Thẩm Thanh Nhất. Ta muốn ngươi đi tìm chết. Vô pháp chạy thoát vận mệnh, hơn nữa giờ phút này thân thể bị hủy một nửa. Làm dẫn đầu tu sĩ lý trí đã có chút sụp đổ. Hướng về Thẩm Thanh Nhất liền vọt qua đi. Quanh mình linh lực nháy mắt bạo động. Dẫn đầu tu sĩ tư thế, là muốn tự bạo. Nguyên Anh đỉnh tu sĩ tự bạo. Thẩm Thanh Nhất sắc mặt bất biến, chuyện như vậy, từ thú triều bắt đầu, nàng liền gặp qua không ít. Ngay từ đầu còn sẽ luôn cuống tay chân, thậm chí bị trọng thương quá. Nhưng là hiện tại, có không ít kinh nghiệm sau, Thẩm Thanh Nhất vẫn là có thể chấn định xử lý sự tình. Trong tay trận pháp khống chế thạch linh quang nổ tung. Trung quanh trận pháp nháy mắt chia ra làm 10. Đem mặt khác tu sĩ tách ra, mà nhằm phía hắn dẫn đầu tu sĩ trơ mắt nhìn Thẩm Thanh Nhất từ trước mặt hắn biến mất. Trung quanh sương mù mênh mông một mảnh, không thấy hoàn cảnh cũng không thấy người. Nguyên Anh tu sĩ phẫn nộ đỏ bừng lên một khuôn mặt, máu nhỏ giọt trên mặt đất, gọi trở về hắn một chút lý trí. Nơi này nhất định là Thẩm Thanh Nhất bố trí trận pháp nội. Sớm đã có tin tức nói nàng phụ trận lợi hại, ảo cảnh cũng không tầm thường. Hiện giờ nơi này là vây trận thêm ảo trận sao? Dẫn đầu tu sĩ chỉ còn lại có nửa trương huyết nhục mơ hồ mặt. Đột nhiên, một cổ gió thổi qua, hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Tiếp theo, xung huyết đôi mắt trừng lớn. A. Tiếng kêu thảm thiết làm địa phương khác tu sĩ đều không khỏi hung hăng đánh một cái dùng mình. Đã sớm nghe nói, Thẩm Thanh Nhất tra tấn người thủ đoạn phi thường khủng bố. Đây là bắt đầu rồi sao? Thấu chương xong. Chương 950 kinh nghiệm. Chương 950 kinh nghiệm. Ôn Ánh Hàn phát hiện giải quyết này đó tu sĩ vẫn là tương đối đơn giản. Bởi vì này đó tu sĩ nội tâm sợ hãi, căn bản là không có vài phần chiến ý. Nguyên bản 10 tầng công lực, có thể phát huy 6 tầng ra tới, đều xem như không tồi. Một ít tu sĩ thậm chí một lòng muốn chạy trốn, nhưng mà thân ở trận pháp chung. Vậy ở thêm ảo trận, thật thật giả giả, hoảng loạn tu sĩ trở nên càng thêm hoảng loạn, tìm không thấy phương hướng, giống như là một đám ruồi nhặng không đầu giống nhau tán loạn. Trừ bỏ thiếu bộ phận cắn ngược lại tu sĩ, dư lại giải quyết cơ hồ không tiêu phí cái gì sức lực. Ảo trận chung, dẫn đầu tu sĩ nhìn kia huyết nhục mơ hồ nửa người ở nhanh chóng hư thối. Thẩm Thanh Nhất, người thật đê tiện. Hắn nguyên bản một lòng muốn chết, nghi tự bạo, bởi vậy trên người căn bản là không có dâng lên phòng ngự vòng bảo hộ. Chính là tự bạo bị trận pháp tiệt hồ, tìm không thấy Thẩm Thanh Nhất bản nhân, hiện giờ còn chúng kia trong truyền thuyết muốn mệnh độc. Dẫn đầu tu sĩ trong lòng không cam lòng, cực độ không cam lòng. Nhưng mà độc tố mở rộng quá nhanh, làm hắn cơ hồ không có tự hỏi thời gian. Huyết hồng đôi mắt, gắt gao trừng mắt phía trước. Thẩm Thanh Nhất, ngươi sẽ gặp báo ứng. Ta nguyền rủa ngươi tay nhiễm máu tươi, bị tâm ma cuốn thân. Không có kết cục tốt. Phanh. Huyết nhục nổ tung, bạch quang huệ bọc nguyên anh tự bạo năng lượng hướng về bốn phía khuếch tán. Va chạm đến trận pháp, sinh ra từng đạo gợn sóng. Cùng lúc đó, nguyên bản ở chiến đấu một chúng thánh vương điện tu sĩ, trơ mắt nhìn trước mặt đối thủ biến mất. Tiếp theo liền cảm nhận được trận pháp sóng gợn chợt lóe, trận pháp biến mất khoảnh khắc, tự bạo năng lượng cũng thổi quét bốn phía. Phanh. Phụt. Một ít né tránh không kịp thánh vương điện tu sĩ sôi nổi chúng chiêu. Mà bất quá một tức thời gian, trận pháp lại lần nữa xuất hiện, làm nguyên bản muốn chạy trốn người lại bị vây khốn. Cuối cùng một khắc trốn vào sở cảnh không gian mấy người xuất hiện ở trận pháp. Thẩm Thanh Nhất mặt vô biểu tình đi đến vừa mới dẫn đầu tu sĩ tự bạo địa phương, dưới chân huyền u băng diễm ra. Ngọn lửa thiêu đốt qua đi, Thẩm Thanh Nhất lúc này mới đem kia lưu lại chiến lợi phẩm nhận lấy. Chờ đợi địa phương khác kết thúc. 9 người lợi dụng trận pháp cùng không gian, nhưng thật ra thực mau giải quyết những cái đó tu sĩ. Sở cảnh chủ yếu đánh phụ trợ, một cái không thích hợp, liền dẫn người tiến vào không gian. Cái này làm cho những cái đó một lòng muốn chết tu sĩ không khỏi càng thêm nghẹn quất. Liền tự bạo đều trở thành vô dụng công. Khương Diệu Ngữ giải quyết xong cuối cùng một cái tu sĩ, thu hồi trong tay kiếm. Mấy người không có ở lâu, Thẩm Thanh Nhất một phen hỏa, đem nơi này dấu vết đều lộng cái sạch sẽ. 10 người hướng về tiếp theo chỗ đi tới. Vân Phong sờ sờ chính mình cánh tay, nơi đó có chiến đấu khi không cẩn thận lưu lại một lỗ hổng. Ăn xong đan dược sau đang ở nhanh chóng khôi phục. Ôn Ánh Hàn nhìn về phía vài người khác, đưa ra chính mình kiến nghị. Lúc này đây chiến đấu, tuy rằng đem những cái đó tu sĩ đều giải quyết, đại gia cũng không có đã chịu cái gì trọng thương, nhưng là phương pháp này vẫn là tồn tại không đủ chỗ. Nếu là lúc ấy, những cái đó tu sĩ lại quả quyết một chút, có lẽ chúng ta còn sẽ tiêu phí một ít công phu. Ân Bách Chu gật đầu đồng ý. Nói đến, những cái đó tu sĩ chưa chiến trước sợ, nhưng thật ra cho chúng ta tiết kiệm được không ít công phu. Bất quá, tu sĩ tự bạo chung quy là một cái yêu cầu giải quyết vấn đề. Tuy rằng sở đạo hữu có thể cho chúng ta làm yểm hộ, chính là này cũng chú định chúng ta một đám người đều không thể ly đến quá xa. Nhưng chiến trường phía trên, thiên biến văn hóa, chúng ta không thể bảo đảm này khoảng cách nhất định không chế ở một cái trong phạm vi. Như vậy vô cùng có khả năng làm Thánh Vương Điện tu sĩ chạy thoát rớt. Thẩm Thanh Nhất cũng đưa ra chính mình phát hiện vấn đề. Hơn nữa, ngay từ đầu dùng thủy rót phương pháp, tồn tại nhất định khuyết tật. Nay tuy rằng có thể cho độc dược rót vào hầm ngầm, nhưng là ở trình độ nhất định thượng cũng pha loãng độc dược, cho những cái đó tu sĩ phản ứng cơ hội, lại còn có dễ dàng rút dây động dừng. Nếu là một ít có cơ duyên thủ đoạn tu sĩ, này phương pháp chưa chắc hữu dụng, còn có khả năng sẽ làm chúng ta có hại. Không sai. Hơn nữa như vậy hơn nữa trận pháp phụ trợ, tiêu phí đại giới cũng so cao. Chúng ta có lẽ có thể tưởng một cái càng thêm nhanh và tiện biện pháp. Tiết kiệm phí tổn lại để cao hiệu suất. Hắc ám hầm ngầm bên trong, Giản Chi Minh lại lần nữa nuốt vào một viên đan dược. Khô giáo huyệt động tuy rằng ở trình độ nhất định thượng tránh cho ẩm ướt cùng hư thối khí vị, nhưng là thuộc về khoáng vật chất gây mùi hương vị vẫn là tồn tại. Đặc biệt là cửa động thông gió không tốt lắm dưới tình huống, kia cổ gây mùi hương vị hôn tạp một ít huyệt động mặt khác hương vị, làm kia khí vị càng thêm kích thích. Tu sĩ tuy rằng có thể che chắn ngũ cảm, nhưng là này ở trình độ nhất định thượng cũng dễ dàng tạo thành thai hoang ẩm. Giản Chi Minh ở do dự rốt cuộc là che chắn ngũ cảm, vẫn là làm cửa động hơi chút khai lớn hơn một chút, hảo thông gió một ít. Cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn đem cửa động hơi chút mở rộng một chút. Rốt cuộc hiện giờ chiến đấu, liền tránh không được mùi máu tươi. Bọn họ tìm cái này địa phương, ở vào thuận gió vị trí, nếu là bọn họ tứ phương có chiến đấu, thả có tu sĩ ngã xuống, như vậy kia cổ mùi máu tươi liền sẽ theo cửa động tiến vào đến bọn họ ẩn thân vị trí. Nay cũng có thể làm cho bọn họ được đến một ít ngoại giới tin tức. Thẩm Thanh Nhất đoàn người liên tục bưng mấy cái thánh vương điện ẩn thân chỗ. Được đến không ít chiến lợi phẩm, cái này làm cho mấy người tâm tình cũng càng thêm hào lên. Loại này báo thù rửa hận cộng thêm tầm bảo cảm giác, kích thích bọn họ càng thêm hưng phấn. Chỉ là nhìn trước mặt cái này rõ ràng có thể cất chứa không ít tu sĩ chống chân huyệt, mấy người đối diện. Xem nơi này dấu vết, rõ ràng có tu sĩ ở chỗ này dừng lại quá, hơn nữa thời gian không ngắn. Chỉ là này đó dấu vết tuy rằng xử lý một bộ phận, lại còn tàn lưu một bộ phận chi tiết. Có thể thấy được, những người đó đi thời điểm, hẳn là có chút vội vàng, nhưng là lại không phải đặc biệt vội vàng. Như thế giống được đến cái gì tin tức, lại không xác định bộ dáng. Ngũ Nhã Đan nắn nuốt trên mặt đất kia thập phần không chớp mắt dấu chân. Xem nơi này thông gió tình huống, những người đó vô cùng có khả năng đã rời đi nửa tháng. Là được đến tin tức, vẫn là mặt khác. Bọn họ tiến vào Vô Lục Nham địa thời điểm, liền suy đoán nơi này hẳn là có dấu không ít thánh vương điện tu sĩ. Nhưng là chân chính tiến vào, còn giao thủ qua đi, bọn họ phát hiện, tiến vào tu sĩ so với bọn hắn lường trước còn muốn nhiều một chút. Nay cũng làm cho bọn họ đã phát một bút tiền của phi nghĩa. Bưng vài cái hoa, đây là lần đầu tiên mùa hụt. Gió lạnh gào thét băng nguyên thượng, Cốc Chính Tiết đoàn người trốn trốn tránh tránh, cũng không biết bọn họ ở Vô Lục Nham địa nội ẩn thân huyệt động nên đón Thẩm Thanh Nhất đoàn người. Giờ phút này nhìn nơi xa thật lớn cao phong, Cốc Chính Tiết mang theo một chúng huynh đệ, không có do dự, hướng về nơi đó đi đến. Đại nhân, chúng ta vì cái gì không cùng băng nguyên ứng đấu cực bọn họ hội hợp? Băng nguyên vùng này, hiện giờ tồn tại, đội ngũ lớn nhất chính là ứng đấu cực kia một đội. Tuy rằng ứng đấu cực kỳ thượng tiến ngọc thủ hạ, bọn họ còn lại là tự do chờ tuyển giả đội ngũ. Nhưng cái này phi thường thời kỳ, vì sống sót, không nên đoàn kết nhất trí, cộng đồng đối kháng hạ linh vực tu sĩ sao? Vì cái gì bọn họ ngược lại đường vòng đi? Cốc Chính Tiết cảm thụ được băng nguyên dị thường rét lạnh khí hậu, ánh mắt dừng ở nơi xa. Thấu chương xong. Chương 951 dự cảm. Chương 951 dự cảm. Cốc Chính Tiết nghĩ đến lúc trước, ánh mắt lạnh lẽn. Vị kia ứng đấu cực cũng không phải là cái gì đơn giản nhân vật, có thể từ như vậy nhiều chờ tuyển giả chung đi bước một chỗ hết tài năng, thậm chí sống đến hiện giờ, xem như chờ tuyển giả chung tương đối thế hệ trước. Ở hắn trên người, hắn nghe thấy được một ít đồng loại hơi thở. Mà người nọ so với hắn, khả năng càng thêm âm ngoan cùng bất kể thủ đoạn. Hiện giờ tuy rằng là thời khắc mấu chốt, bọn họ Thánh Vương Điện hẳn là đoàn kết một lòng, cộng đồng đối kháng ngoại địch, tranh thủ mạng sống cơ hội. Nhưng là cũng nguyên nhân chính là vì tăng nhiều thân thể, đương nguy hiểm tiến đến thời điểm, hắn người như vậy. Khả năng liền bên người họ hàng gần đều sẽ giết hại, bọn họ những người này, lại như thế nào sẽ đến này chân chính che chở. Chi bằng đi này tuy rằng hoàn cảnh ác liệt, nhưng là nhân tế thưa thớt ngọn núi, tranh thủ một cái đường sống. Hơn nữa, hắn tổng cảm giác, gần nhất băng nguyên vùng, đặc biệt an tĩnh có chút quỷ dị. Chúng ta từ ngọn núi này bỏ qua cho đi, nếu là băng nguyên nguy hiểm, chúng ta còn có thể từ thải trạch loan xuyên qua hoặc là tiến vào dãy núi. Lại vô dụng, chúng ta còn có thể tự hạ tu vi, tiến vào kim đan khu. Chẳng qua cái kia phương pháp đã là vạn bất đắc dĩ, rốt cuộc tiến vào kim đan khu, bọn họ trời xa đất lạ, cho dù tu vi ở nơi đó, chính là có đôi khi, chính là cường long khó áp địa đầu xà. Hơn nữa, hắn cảm thấy, nếu là thời gian đầy đủ, Thẩm Thanh Nhất cùng một ít tu sĩ nếu là có biện pháp, không cần tự phế nguyên anh tu vi, khả năng sẽ tiến vào kim đan khu. Đến lúc đó bọn họ lại chạy trốn tới nơi nào đi. Chi bằng ngay từ đầu liền lựa chọn hảo phương hướng. Cốc Chính Tiết đi một bước tính 10 bước. Mà bọn họ nghĩ đến ứng đấu cực, giờ phút này sắc mặt tâm trầm. Phía dưới một chúng người theo đuổi nhìn bị đông lạnh thành khối băng mười mấy người, sắc mặt đều thập phần khó coi. Trung quanh độ ấm thập phần, đặc biệt là gần nhất 10 ngày sau. Ngay từ đầu hắn còn không có ý thức được cái gì không thích hợp, thẳng đến đã nhiều ngày. Đại nhân, những người này là Đinh Mặc Thành bọn họ dẫn dắt người theo đuổi, xem chung quanh dấu vết, tám phần là kêu băng nguyên lĩnh chủ Bạo Thiên Tuyết Hùng làm cho. Chung quanh người sắc mặt lại lần nữa khó coi lên. Rõ ràng bọn họ được đến tin tức, nói Thái Thúc Ngạn Trang bọn họ một đại đội ngũ vừa mới từ bên này xuyên qua, bọn họ đều không có gặp được kia băng nguyên lĩnh chủ. Hơn nữa băng nguyên lĩnh chủ không phải tùy kia nuốt thiên mãng đi địa phương khác sao? Hiện giờ nuốt thiên mãng phảng phất biến mất giống nhau. Chẳng lẽ kia nuốt thiên mãng cùng kia Bạo Thiên Tuyết Hùng vẫn luôn giấu ở băng nguyên vùng này? Cái này ý tưởng vừa ra, mọi người chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo từ đầu lan tràn đến chân. Nuốt thiên mãng lợi hại, bọn họ cũng đều biết. Kia chỉ tính tình táo bạo hùng so với kia chỉ âm hiểm nuốt thiên mãng, quả thực là gặp sư phụ. Hiện giờ, Thánh Vương Điện tu sĩ đều biết, ở Nguyên Anh khu, có hai cái kiêng kỵ. Tu sĩ bên này gặp được Thẩm Thanh Nhất đội ngũ cùng cổ thú bên kia gặp được nuốt thiên mãng đội ngũ. Gặp được này hai đội, đó chính là vận khí bối về đến nhà, cửu tử nhất sinh. Thẩm Thanh Nhất bọn họ kia một đội, hiện giờ rơi xuống không rõ, giống như là một cái bom hẹn giờ, nếu là hơn nữa nuốt thiên mãng. Kia bọn họ còn có đường sống sao? Ứng đấu cực sắc mặt hắc trầm một mảnh, hắn so chung quanh người theo đuổi càng thêm lo lắng, bởi vì người khác không biết đã xảy ra cái gì, hắn biết. Hắn động kia chỉ hùng đồ vật. Bị người bưng ra, nếu là bị phát hiện, sao có thể còn đi bên ngoài lắc lư, khẳng định một lòng muốn tìm được trộm đồ vật tặc. Nhưng mà nếu là đã từng, ứng đấu cực còn không phải đặc biệt lo lắng. Nhưng là hiện tại không giống nhau, hiện tại Thánh Vương Điện tu sĩ khắp nơi trốn tránh, bọn họ này một đội cùng Đinh Mặc Thành kia một đội đối với băng nguyên vùng này là quen thuộc nhất. Đi đến địa phương khác, chẳng những lại săn giết bọn họ tu sĩ cùng cổ thú, bọn họ tự thân ưu thế cũng sẽ đại đại hạ thấp. Lúc trước hắn phát hiện kia hùng bảo tàng, trộm rời đi, còn giá họa cho Đinh Mặc Thành. Hiện giờ một đường đi tới, Đinh Mặc Thành đội ngũ tử thương hơn phân nửa, còn đều là kia hùng thủ đoạn. hiển nhiên Bạo Thiên Tuyết Hùng phát hiện chính mình đồ vật không thấy. Một đường đuổi giết Đinh Mặc Thành. Nhưng hôm nay chính mình mang theo này một đội ngũ, đã là lần thứ mấy gặp được loại này dấu vết. Hắn không tin hắn đi mấy cái lộ tuyến, đều như vậy trùng hợp cùng Đinh Mặc Thành đi lộ tuyến giống nhau như lúc. Như vậy nếu có phải hay không trùng hợp nói, cũng chỉ có thể thuyết minh, kia Bạo Thiên Tuyết Hùng phát hiện cái gì. Hơn nữa vô cùng có khả năng một đường liền mai phục tại bọn họ chung quanh, tùy thời cho bọn hắn một cái chí mạng đả kích. Để cho hắn nghẹn khuất chính là, nếu kia bảo tàng thật sự ở trong tay hắn còn hảo, nhưng là kia bảo tàng hiện giờ đã không biết tung tích. Hắn xem như thể hội một phen bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau cảm giác. Loại này xiếc, quá vãng đều là hắn chơi, hiện tại cũng đến phiên chính hắn. Ứng đấu cực thực hoài nghi, này có phải hay không Đinh Mặc Thành dở cho quỷ. Hiện giờ băng nguyên đã không an toàn. Hắn cảm giác chung quanh tựa hồ vẫn luôn có một đôi mắt, ở thời thời khắc khắc nhìn bọn hắn chằm chằm. Gió thổi xương cốt đều đau, hắn tưởng chẳng sợ không có ưu thế, cũng muốn rút lui này băng nguyên, nhưng là hiện giờ, lại không thể đủ rút dây động dừng. Nếu là bị kia Bạo Thiên Tuyết Hùng phát hiện bọn họ muốn rút lui, khẳng định sẽ cảm thấy bọn họ có tật giật mình, hoặc là trực tiếp lao tới, tới cái cá chết lưới rách. Ngốc tại băng nguyên hạ linh vực tu sĩ không ít, cho dù một đường vòng quanh đi, cũng gặp được quá mấy đội người. Nếu không phải hắn phản ứng tốc độ mau, chỉ sợ đã bại lộ hành tung. Đến lúc đó nếu là Bạo Thiên Tuyết Hùng sát ra tới, kinh động mặt khác tu sĩ, như vậy bọn họ khả năng liền thật sự không có chạy đi cơ hội, muốn vĩnh viễn chôn giấu tại đây băng nguyên. Ứng đấu sâu đậm hô hấp một hơi, làm chính mình bình tĩnh lại. Bằng tốt trạng thái đối mặt lập tức sự tình. Vô Lục Nham địa nội, Thẩm Thanh Nhất đoàn người sắc mặt ngưng trọng. Mặc Cửu Tiêu nhìn trong tay đĩa quay, tầm mắt dừng ở đối diện. Đã xác định, đối diện có một đại đội người. Hơn nữa vô cùng có khả năng là Thánh Vương Điện chủ yếu đội ngũ. Gặp được loại này cá lớn, vậy phải cẩn thận, không thể buông tha một chút ít bọn họ chạy thoát cơ hội. Bằng không cục diện liền khả năng sẽ bị quay cuồng. Đoàn người bắt đầu chế định kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Mà tránh ở hầm ngầm bên trong Giản Chi Minh không khỏi kéo kéo cổ áo. Gần nhất cũng không biết chuyện gì xảy ra, cảm giác tâm phiền ý loạn. Nghĩ đến đối diện rời đi đội ngũ, hắn liền không khỏi càng thêm bực bội. Đối diện kia một đội người là bọn họ Thánh Vương Điện tu sĩ, nhưng là vì cái gì muốn không nói một tiếng liền rời đi. Là Thượng Tiến Ngọc cùng Thái Thúc Ngạn Trang đội ngũ người. Sợ hãi hắn hạ độc thủ. Vẫn là bởi vì mặt khác. Cho dù bọn họ cũng đều biết thời khắc mấu chốt, muốn đoàn kết nhất trí, nhưng là nhiều năm lục đục với nhau, lại há là một sớm một chiều là có thể đủ buông khúc mắc, ngưng kết ở bên nhau. Nhưng là có thể khẳng định chính là, đối diện cái kia đội ngũ nhân số so với bọn hắn thiếu, lại cũng là một con không nhỏ đội ngũ. Hơn nữa so với bọn hắn còn tới sớm. Cái này địa phương là cái che giấu hảo địa phương. Nếu là so với bọn hắn còn tới sớm, chỉ có thể thuyết minh ở thú triều kết thúc đương khẩu, người nọ liền trốn đến bên này. Như thế phản ứng tốc độ, ngay cả bọn họ ba người, khả năng đều theo không kịp đi. Chờ tuyển giả đội ngũ chung, khi nào có như vậy một người. Hắn rời đi rốt cuộc là vì cái gì? Giản Chi Minh nhất sợ hai chính là đối phương là được đến cái gì tin tức, hoặc là dự cảm tới rồi cái gì. Thấu chương xong. Chương 952 đại kiếm. Chương 952 đại kiếm. Nhưng là hiện giờ đối phương người đã rời đi, hiện nay hắn lại không có cái kia nói đi là đi dũng khí. Thẩm Thanh Nhất đem độc phấn cùng nọc độc tách ra, chung quanh trận pháp đã bố trí thất thất bát bát, nhưng là bọn họ vẫn là không yên tâm. Rốt cuộc nếu là đại đội nói, bọn họ có trận pháp, đối phương lại như thế nào không có thủ đoạn. Phu trận hỗn hợp, lại trồng lên, cuối cùng làm thành một cái trận đàn. Một đám người là lại kích động lại thấp thỏm. Nếu là bắt lấy một cái chủ yếu đội ngũ, như vậy bọn họ tuyệt đối là rút Thánh Vương Điện một khối ngực thịt. Chẳng những làm đối phương xuất huyết nhiều, còn sẽ được đến một bút thập phần xa xỉ chiến lợi phẩm. Thẩm Thanh Nhất thậm chí hoài nghi nơi này vị kia chờ tuyển giả có thể là xếp hạng top 10, thậm chí trước 5. Rốt cuộc cửa động kia mấy cái trận pháp, mỗi một cái đều là cao giai. Như vậy bút tích, cũng không phải là bình thường tu sĩ, bình thường đội ngũ có thể làm hạ. Lúc trước nàng ở Âm Sơn bắt lấy Tất Nhung thời điểm, phải tới rồi xa xỉ tài phú, mà Tất Nhung còn chỉ là đứng hàng đệ thập. Theo sư phụ bọn họ nói, lúc trước bọn họ gặp được mấy cái trước 6-7 đội ngũ, chính là hung hăng kiếm lời một bút. Bố trí xong cuối cùng một cái sát trận, Thẩm Thanh Nhất thở ra một hơi. Vân Phong hưng phấn không thôi. Chỉ mong bên trong người nọ, không làm thất vọng chúng ta tiêu phí mấy thứ này. Mấy cái tiểu trận đàn đâu? Phù trận kết hợp, trận đàn tổ bộ. Từng trận tương liên. Nếu là một ít tiểu ngư tiểu tôm, hắn sẽ đau lòng chết. Thẩm Thanh Nhất đem độc phấn đặt ở cửa động chỗ, đánh một cái thủ thế, mọi người sôi nổi vào chỗ. Trong tay phong linh lực vận chuyển, gió thổi qua, độc phấn hướng về thông đạo nội thổi đi. Thượng một lần dùng thủy rót phương pháp bị đào thải sau, bọn họ trải qua một phen thương lượng, liền lựa chọn cái này lợi dụng phong mang theo phương pháp. Phong vô hình, là ám sát hảo giúp đỡ. Giản Chi Minh dựa vào trên vách tường, nỗ lực xem nhẹ ngực trái tim nhảy lên khi. Tuy rằng cảm thấy gần nhất khả năng có chút không thích hợp, rốt cuộc tu sĩ cảm giác có đôi khi là cái thực khủng bố đồ vật. Đặc biệt là càng đến cao giai tu vi, cái loại này dung hợp đại đạo dự cảm, thường thường là không thể đủ bỏ qua. Nhưng là hắn chính là lòng mang một tia may mắn. Vạn nhất là chính hắn nghĩ nhiều đâu. Gió thổi qua, giảm bớt hắn không ít táo ý. Giản Chi Minh không khỏi đem mặt đối với lỗ thông gió, thật sâu hít một hơi. Khẩu khí này không hút không quan trọng, một hút, tức khắc một cổ xuyên tim đau truyền đến. A, tiên giới Thánh Vương Điện. Trong đại điện thập phần an tĩnh, gần nhất mấy đại Thánh Vương Điện an tĩnh có chút quỷ dị. Rõ ràng đoạ thần giới, tiên giới thế cục đại biến, nhưng những cái đó điện chủ giống như là sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau.